Thần Lan Hương sở cư trú sân. Đương nghe tới hạ nhân bẩm báo, tức khắc hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Sắc mặt xanh mét, một hồi lâu mới đối với trên mặt đất quỳ nơm nớp lo sợ tỷ nữ nói, đi lão phu nhân bên kia nói một tiếng, liền nói bổn phu nhân trong chốc lát cũng qua đi hỗ trợ, cô mãi mãi cùng cô ra hồi phủ, như thế nào cũng đến cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Là, nô tỷ lập tức liền đi. Tỷ nữ nào dám nhiều lời những lời khác, ngày hôm qua bắt đầu phu nhân tính tình liền quái thật sự, tiểu đan cũng đã làm phu nhân đánh ném nửa cái mạng, hôm nay còn nằm ở trong phòng, không biết có thể hay không nhịn qua tới đâu. 30 phút tả hữu thời gian, lão phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, phân không ra hỉ nộ, đuổi rồi tỷ nữ rời đi, mới đối với bên cạnh ngồi phẩm trà, không nói một lời lao ra tử thở dài một câu, năm đó không có thể ngăn cản tiêu nhi, rốt cuộc là sai rồi à. Chương 424 vân vụ trà mị lực, khắc nghiệt. Lão thái thái nói, làm lao ra tử cả người đều lăng thận một chút, hôm nay vân thư vì cái gì tới cửa hắn biết rõ, chỉ là kia nha đầu không nói, thê tử cũng không mở miệng, kia hắn cũng cảm thấy không cái này tất yếu, hắn là nam nhân, hậu trạch việc chưa bao giờ quản, huống chi, hắn thích nhất vẫn là ngoại tôn nữ tới cửa đến xem hắn lao ra hỏa này, hoặc là, cho hắn mang đến mấy thứ này. Nhi tử năm đó khăng khăng muốn cưới Tần gia cô nương, bọn họ Trấn Quốc công phủ đều không phải là ngại bần ái phú người, năm đó hắn cũng là chân đất xuất thân, thê tử thân phận cao quý, năm đó lại không chê còn chỉ là một cái nho nhỏ phó tướng hắn, khăng khăng gả dư hắn làm vợ. Những năm gần đây, tuy rằng hắn quan vận hành thông, một đường đi đến Thiên Vân Vương triều thần giả tối cao vị trí, liền hoàng thượng đều đối hắn lễ nhượng ba phần, thê tử càng bởi vì hắn đến vi thần giả thê chung. Tối cao thân phận phẩm cấp, này đó, đều xem như hắn đối thê tử bồi thường, nhưng như vậy ngày lành cũng không có liên tục bao lâu. Mấy năm nay, hắn nhân thời trẻ chiến công mà sớm đã vết thương chồng chất thân thể đột nhiên suy sụp, thê tử an tâm canh giữ ở hắn bên người, không có tiếp tục hưởng thụ cái này thân phận sở mang cho nàng tôn vinh, toàn tâm toàn ý hầu hạ chiếu cố thân thể hắn, lại nói tiếp, hắn là thua thiệt thê tử rất nhiều, mà cái này con dâu, cũng đúng là bởi vì chính mình cùng. Thê tử năm đó sự tình, cho nên năm đó nhi tử như vậy cực lực cùng trong nhà nói, cuối cùng cho hắn chưa nói mở miệng phản đối, thê tử cuối cùng cũng tôn trọng nhi tử ý tứ, đồng ý Tần Lan Hương vào cửa. Tần Lan Hương vào cửa, trong nhà liền bắt đầu phát sinh lớn nhỏ không đồng nhất sự tình, tổng đem Trấn Quốc công phủ làm cho trướng khí mù mịt, nhưng lão thái thái cùng lao gia tử cũng không phải cổ hủ người, hơn nữa nữ nhi thời trẻ xuất giá, quốc công phủ dân cư đơn giản. Về sau to như vậy cơ nghiệp khẳng định cũng đều là giao cho duy nhất con vợ cả Lý Tận Trời. Hơn nữa Lý Trấn Thanh thân thể trạng huống ngày càng sa sút, nàng cũng không tâm nhiều quản. Ngay sau đó phát sinh nữ nhi sự tình, cháu gái tôn tử sự tình, uy viễn hầu phủ sự tình, nàng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện giờ, Tần Lan Hương không có công lao cũng có khổ lao, vì bọn họ Trấn Quốc công phủ sinh hai trai một gái, hai cái tôn tử nhân phẩm tài hoa đều là ưu tú. Cháu gái cũng là ngoan ngoan khả nhân, tuy rằng tính cách như cũ không thay đổi, làm người khó chịu, nhưng cho dù chỉ là xem ở nàng vì cái này ra thêm ba cái hài tử, nàng cũng nên nhịn một chút. Nhưng hôm nay, thật vất vả trưởng thành lên, cùng bọn họ hai vị lão nhân quan hệ thân cận lên Vân Thư hồi phủ, thời gian cũng không trường, nàng liền không rõ, lại không thường cùng Vân Thư tiếp xúc, vì cái gì liền không thể chịu đựng một chút, cố tình bởi vì một cái không tiền đồ cháu trai. Liền cùng Vân Thư nháo thành cái dạng này. Vân Thư cũng không phải như vậy tính toán chi ly người, các nàng hai chi gian tiếp xúc cũng không nhiều, xuống dưới ngươi tìm Tiêu Nhi nói một chút đi, mặc kệ như thế nào, thê tử là chính hắn chọn lựa, hiện giờ ra như vậy thời gian, mặc kệ là đứng ở góc độ nào tới nói, chuyện này đều là hắn tức phụ Nhi sai, nếu khăng khăng dùng thân phận đi nghiền áp nha đầu này, ta cho rằng, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp, nàng tính cách, cùng tính nha đầu chính là một chút không giống đâu. Nói đến nữ nhi, Trấn Quốc công Lý Trấn Thanh ánh mắt mang theo một tia dư vị, một tia đau sắc, năm đó nữ nhi sự tình, là hắn đời này lớn nhất tiếc nuối, thậm chí bởi vì nữ nhi chính là sự tình mà chặt đứt cùng uy viễn hầu phủ lui tới, năm đó hắn đều gật đầu nói qua không tồi con rể, lúc sau phát sinh sự tình làm hắn hoàn toàn thất vọng, có thể là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Trong lòng cái loại này cân bằng điểm hoàn toàn vô pháp khống chế. Ta cũng là như vậy tưởng. Cái này con dâu, vào phủ hơn 20 năm, chưa từng có làm nàng vừa lòng quá, nhưng đây là nhi tử chọn, bọn họ chưa bao giờ quá nhiều can thiệp nhi nữ sự tình, cho nên, đối cái này con dâu tuy rằng rất nhiều không mừng, nhưng cũng chưa từng mở miệng nói qua cái gì, nhưng lúc này đây bất đồng, nếu nàng lại không mở miệng, Tần Lan Hương cuối cùng làm ra sự, khẳng định sẽ liên lụy tới hắn Trấn Quốc công phủ, Trấn Quốc công phủ vài thập niên thanh danh, tuyệt không có thể bởi vì Tần Lan Hương mà bị phá hư rớt. Gật gật đầu, một chút sự tình, nói qua đã vượt qua, quá nhiều suy nghĩ, ngược lại không đẹp. Túi đầu, nước chảy mây trôi phao hắn đem bị vân vụ trà, trà hương yểu yểu, sương mù sắc thật sâu, kia quá mức mị lực kỳ dị trà hương, giống như tự mang ma lực. Nguyên bản ở bên ngoài trong viện tỉ thí võ công Lý Tịnh Hàm, Lý Tịnh Tâm, Ninh Vân Phi cũng đều bị hấp dẫn tiến vào. Ra ra, ngại như vậy chính mình độc uống, thật sự hảo sao. Lý Tịnh Tâm tính tử tùy tiện, Trấn Quốc công phủ bản thân ban đầu cũng không phải gì đó hảo môn đại tộc, cho nên, quy củ lễ nghi, đặc biệt là thân tình phương diện tương đối tùy ý, cùng người thường ra giống nhau, xưng hô tổ phụ là có, nhưng càng nhiều thời điểm vì hiện thân cận. Điều này đây ra ra mãi mãi xưng hô. Nghe tôn tử như vậy kêu chính mình, lao gia tử vốn dĩ nghe vài người tiến vào tiếng bước chân liền có chút khó chịu, hiện tại trực tiếp liền tìm tới rồi phát hỏa cớ, tiểu tử thúi, đừng cho ta lôi kéo làm quen, tổ phụ cũng không biết đều, làm tử tùng nghe, không chừng nói ngươi không hiểu quy củ. Ha ha, ra ra, ngại nhưng đừng nói sang chuyện khác, này trà nếu đều phao thượng, vậy làm chúng ta đều phẩm phẩm đi, đã lâu cũng chưa uống qua. Hôm nay nếu không phải biểu tỷ lại đây, chỉ sợ này lá trà mùi vị, ta cùng ca ca còn có tỷ phu đều nghe không đến đâu. Lý Tịnh Tâm nghe lão gia tử nói, không biết xấu hổ vài bước xài bước lên đi, ngồi xuống cách lão gia tử không xa trên sạp. Bị tôn tử kia lưu manh biểu tình cùng lời nói cấp khí vui vẻ, lão gia tử nhẹ nhàng đem công phu ly bông, một đôi con ngươi liếc xéo tôn tử Lý Tịnh Tâm, nói như vậy, hôm nay này trà, ngươi còn không thể không uống. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, này không phải biết ra ra ngài khẳng định là mạnh miệng mềm lòng, biết đại ca cùng tỷ phu còn có ta đều ở, mới ở ngay lúc này mới vừa cấp phao tới làm chúng ta nếm thử hương vị sao. Ngài yên tâm, sau này rất dài một đoạn thời gian, ta cùng đại ca còn có tỷ phu cũng sẽ không thượng ngài nơi này tới thảo trà uống. Lý Tịnh Tâm thao thao bất tuyệt, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm lao ra tử phi thường nghiêm túc mà lại nghiêm túc, nói lời này mức độ đáng. Tin, chỉ cần nhìn nàng kia đôi mắt, là có thể biết, mức độ đáng tin phi thường cao. Lão gia tử nghe khỏe miệng quất thẳng tới, nhưng Lý Tịnh Tâm lời nói rất đúng, hắn hoàn toàn không có phản bác đường sống. Nhìn mỗi tôn tử kia khoe khoang đôi mắt nhỏ, còn không dừng đối bên cạnh đại tôn tử cùng tôn nữ tế lộ cười mắt, trong lòng kia kêu một cái khó chịu. Tổ phụ, biểu muội nói cho ngài cũng mang đến một ít vân vụ trà, ngài là trưởng bối, lại như vậy hái trà. Nếu biểu muội đều cho chúng ta mấy huynh đệ chuẩn bị hai tiểu thùng, nói vậy cho ngài chuẩn bị hẳn là càng đủ phân lượng. Lý Tịnh Hàm nhưng thật ra tương đối trực tiếp, suy xét sự tình càng ổn trọng toàn diện, nói ra nói, ở giữa hồng tâm. Kia còn dùng nói, đại tôn tử nói làm lao gia tử phi thường vừa lòng, rất đắc ý gật gật đầu, nhưng lập tức liền ý thức được không đúng, ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm trang, thứ này quý giá, hơn nữa thiên hạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Ngươi biểu muội tự mình nuôi trồng, sản lượng cũng không cao, phân lượng chỗ nào có thể có bao nhiêu, hôm nay cái cho các ngươi mấy cái tiểu tử thúi đạp hư chỉ sợ có 6 lượng, cũng là phí phạm của trời. Nói như vậy, tương đương vô ngữ, nhưng vô lực phản bác. Ba người nghe lão gia tử nói, đều không khỏi khỏe mắt hơi chịu, lẫn nhau đối diện qua đi, hơi chút bình phục trong lòng biến yếu. Hào đi, vì này thiệt tình thiên hạ chỉ này một nhà không còn chi nhánh cực phẩm vân vụ trà. Liền tính lại làm lao gia tử tổn hại cái nửa ngày bọn họ cũng đều tiếp nhận rồi. Phòng bếp nội, hôm nay Vân Thư lại đây, suy xét tới rồi thượng một lần ở tiểu lầu cấp chuẩn bị ớt thỏ, cho nên hôm nay cũng cấp chuẩn bị một ít cay rắt lành ăn thỏ, chỉ có, lại suy xét đến con thỏ có thể làm ra mặt khác hương vị, liền lại chuẩn bị một cái ớt xanh thỏ, một cái ngũ vị hương nướng thỏ, một cái cay rắt nướng thỏ. Con thỏ hương vị bản thân là muốn hương cay rát mới có thể phát huy ra mỹ rượu nhất hương vị, nhưng Vân Thư áo xuất đến hai cái lao nhân, hương vị khẳng định không thể ăn lớn như vậy, tuy rằng cay rát vị thượng, nàng cũng phân biệt làm hương vị trọng một ít cùng hương vị nhẹ một ít thỏ, nhưng cũng không thể bảo đảm nhị lão liền nhất định có thể thừa nhận nàng làm cái kia không quá cay thịt thỏ hương vị, cho nên, nướng một cái ngũ vị hương thỏ, cũng này đây bị bất cứ tình huống nào. Biểu muội, ngươi này con thỏ thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng tới, thật là lợi hại. Lý Ngọc Tuyết đứng ở Vân Thư bên người, trên cơ bản cũng chỉ là một cái đại xuống tay, đương nhiên đều không phải là Vân Thư cất giấu nhéo không giáo nàng. Thượng một lần đi theo Vân Thư, nàng đi học đến rất nhiều, trở về lúc sau chủ nghệ đại trướng, trưởng phu đối nàng thái độ càng ngày càng tốt, thậm chí liền cha mẹ chồng đối nàng thái độ đều hảo. Chỉ là, hôm nay này đó đồ ăn nàng một cái đều sẽ không làm, đứng ở bên cạnh trợ thủ, còn có một cái chính là học chủ nghệ, trở về lúc sau nàng cũng có thể thử làm này vài loại hương vị con thỏ. Còn có một loại bia thỏ, bất quá hôm nay không như vậy đều gia vị, cho nên chỉ có thể lần sau lại làm cho đại gia nhấm nháp. Nhớ tới bia thỏ hương vị, Vân Thư cũng có chút nước miếng chảy dòng khuynh thế. Vân Thư nói xong lời này, kia phản ứng là theo bản năng, Lý Ngọc Tuyết vừa vặn nhìn đến, lập tức lộ ra tươi cười, biểu muội nói lên này bia thỏ tựa hồ đều chảy nước dại ba thước, ngươi như vậy tốt tay nghề cái gì hương vị không ăn qua, thế nhưng có thể làm biểu muội như vậy tưởng niệm mỹ vị, thế tất ăn ngon đến có thể đem người đầu lưỡi cấp nuốt vào đi. Kia đương nhiên, đến lúc đó làm biểu tỷ nếm thử. Vân Thư nhướng mày đáp lại, một trương rửa sạch tuyệt luân khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn mị lực mười phần, làm Lý Ngọc Tuyết xem một trận hoàng thần. Biểu tỷ sẽ không làm ta cấp mê hoặc đi. Trường Ngung động tác không ngừng, Vân Thư quay đầu vừa vặn thấy được Lý Ngọc Tuyết kia ngây người bộ dáng, đối Lý Ngọc Tuyết tính tình cũng thăm dò, tính cách là cái tốt, liền có chút thời điểm quá yếu đuối cũng thái cổ bản, như vậy tính tình. Đối với giống Ninh Vân Phi như vậy có năng lực có tài hoa hầu môn công tử tới nói, nhiều ít có vẻ không thú vị một ít, nàng trời sinh tính thiện lương, chỉ là khuyết thiếu một ít tự chủ ý thức, về sau nàng sẽ là Ninh Hầu phụ nữ chủ nhân, yếu đuối cũ kỹ. Tính cách, nàng chỉ hy vọng nàng có thể sửa một chút là một chút, bằng không, cho dù có Trấn Quốc công phủ làm hậu thuẫn, đối nàng, tuyệt không chỗ tốt. Như thế nào lâu như vậy đồ ăn cũng chưa làm tốt đâu. Các người hai cái nha đầu ở bên trong liêu chút cái gì đâu. Hai biểu tỷ muội liêu đến đầu nhập thời điểm, đột nhiên phòng bếp cửa vang lên tiếng bước chân, người chưa đến thanh tới trước, thanh âm kia mang theo một tia khắc nghiệt cùng trào phúng, tiến vào người lỗ thai, như thế nào đều sẽ không làm nhân tâm tình hào được. Chương 425 tự cam hạ tiện, sơn ấm. Đối với Tần Lan Hương, Vân Thư làm không được một chút hảo cảm, thậm chí liền mặt ngoài tươi cười, đều lười đến cốc. Hết sức chuyên chú vội vàng chính mình đồ ăn phẩm, cũng vì quay đầu lại. Đương Tần Lan Hương đi vào tới, nhìn bóng dáng đối với nàng Vân Thư, tức khắc nổi trận lôi đình, biểu tình lập tức lãnh có thể thứ người chết, nhưng Vân Thư thân phận, trước sau là làm nàng cố kỵ, nơi này vẫn là cha mẹ chồng sân, lão nhân lão thái bà đối cái này nha đầu chết tiệt kia có bao nhiêu hảo, nàng lại không phải không biết, trực tiếp cùng nàng phát sinh xung đột, nói gì đó không dễ nghe lời nói. Cuối cùng bị khiển trách người kia khẳng định là nàng. Như vậy vài thập niên cơm không phải ăn không trả tiền, ở Trấn Quốc công phủ mấy năm nay, lao thái thái hàng năm không để ý tới sự, trên cơ bản sự tình trong nhà, đều làm nàng quản, cho nên vẫn là rèn luyện ra rất nhiều đồ vật. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền bay thẳng đến nữ nhi Lý Ngọc Tuyết đi qua đi, duỗi tay, nhẹ nhàng đem nữ nhi Lý Ngọc Tuyết trong tay còn méo một cái cải thìa cầm lấy tới bông, một bộ từ mẫu bộ dáng. Mẫu thân không phải cùng ngươi đã nói sao, mấy thứ này, chỉ biết mặt ngoài, da lông là được, ngươi là hầu phủ thiếu phu nhân, về sau sẽ là hầu phủ nữ chủ nhân, ngươi xuất thân cao quý, mấy năm nay càng làm cho mẫu thân cẩm y hề ngọc thực nuông chiều lớn lên, như vậy việc, nơi nào là ngươi một quốc gia. Công phủ đích nữ có thể làm, đều làm chủ tử cấp làm, kia trong phủ nô tài tiện tỷ dưỡng tới làm cái gì. Lý Ngọc Tuyết cũng không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng sẽ đem nói như vậy lộ liêu, tuy rằng không có một chữ là nói Vân Thư, nhưng là lời này như thế nào nghe, chính là đang nói Vân Thư chính mình phạm tiện, chính mình đắm mình truy lạc, rõ ràng như vậy cao quý thân phận lại muốn đi làm hạ nhân mới làm chuyện này. Nàng tuy rằng tính tình tương đối mềm, nhưng giờ phút này cũng không thể không thấp giọng hướng tới mẫu thân nói, mẫu thân, ngài bất tranh cãi, Vân Thư biểu muội xuống bếp nấu cơm. Là đối tổ phụ cùng tổ mẫu một mảnh tâm ý. Ai ra, nhìn một cái ngươi nha đầu đốc, thật là một cây gân đầu, mẫu thân chỉ là nói ngươi, nơi nào có nói ngươi biểu muội đâu, ngươi biểu muội thân phận tôn quý, là hoàng thượng nghĩa nữ, siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa, thân phận so nàng bà Đức An Đích công chúa thân phận đều phải cao một ít, ai có thể đủ nói nàng thân phận đê tiện đâu. Nghe nữ nhi nói, Tần Lan Hương vội vàng che miệng, theo sau lại ra vẻ hoảng sợ cùng Lý Ngọc Tuyết giải thích. Nương, biết mẫu thân cùng Vân Thư bất hòa, lúc này đây nàng hồi phủ, kỳ thật cũng là vì xem biểu đệ Tần Hổ. Mẫu thân đối nhà mẹ đẻ bên kia thân thích luôn luôn thực hảo, Tần Hổ lại là Tần gia duy nhất dòng chính Nam Đinh, đương nhiên đó là bảo bối chung bảo bối. Lúc này đây vào kinh nguyên bản là muốn tìm kiếm một cái gia thế bộ dạng đều thượng thừa quý tộc đích nữ làm vợ, ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hiện tại đừng nói cưới vợ, chính là Tần Hổ có thể hay không hoàn toàn hảo lên đều. Thành vấn đề, Tần Hổ chính là Tần gia can, thật muốn có cái gì, chỉ sợ mẫu thân có thể đem Vân Thư cấp hận đến trong xương cốt, hôm nay như vậy châm chọc Vân Thư, nàng cũng có thể lý giải, nhưng lại không thể tiếp thu. Biểu tỷ. Ngươi bồi ngươi mẫu thân đi ra ngoài đi, nơi này có ta thì tốt rồi. Nàng hoàn toàn không đem Tần Lan Hương nói để ở trong lòng, nữ nhân này giống như là được thất tâm phong người, hoàn toàn không đáng để lo, chỉ là nghe nàng kia niệm kinh giống nhau thanh âm, chanh chua khẩu khí, thật sự là làm nàng không hảo tâm tình nấu ăn, sợ trong chốc lát ảnh hưởng đồ ăn phẩm vị nói, Vân Thư chỉ có thể mở miệng. Nghe được Vân Thư nói lời này, Lý Ngọc Tuyết liền biết Vân Thư sinh khí, đổi làm là nàng. Chỉ sợ cũng đến sinh khí, Vân Thư thân phận cao quý, thật muốn phản kích hoàn toàn không thành vấn đề, nàng biết, nàng đây là xem ở bọn họ mặt mũi, lại hoặc là trấn quốc công phủ mặt mũi, mới lựa chọn cùng mẫu thân tránh đi mũi nhọn. Cuối cùng, Lý Ngọc Tuyết cũng sợ mẫu thân ở chỗ này tiếp tục nói ra càng quá mức nói, mạnh mẽ lôi kéo không tình nguyện Tần Lan Hương rời đi phòng bếp. Chờ phòng bếp nội chỉ còn lại có Vân Thư một người thời điểm, hít sâu một ngụm, kia không khí đều trở nên tươi mát không ít. Trừ bỏ ớt xanh tiên nổi thỏ, lãnh ăn thỏ cùng nướng thỏ ngoại, Vân Thư còn làm mười mấy điều cá trích, trong đó hai điều làm cá trích canh ngoại, dư lại đều làm thành ra thường cá trích. Hiện đem cá trích quát lân đào mang, mổ bụng đào đi nội tạng, tẩy sạch nước đọng, lại dùng đao ở cá thể hai mặt kỷ thượng vài đạo đao văn, dùng muối tinh mặt đều, thịnh phóng chén nội, ướp một lát, đồ chua cắt thành ti, pha ớt cay đỏ cắt thành mảnh vỡ đãi dùng. Đem xào nồi đặt vượng hỏa đun nóng, để vào dầu ăn thiêu đến 8 phần nhiệt khi, hạ cá trích hơi tạc, trình màu vàng khi vớt lên lịch du, nguyên xào nồi lưu một chút dư du đun nóng, ngã vào phao ớt cay đỏ mảnh vỡ rán xào ra mùi hương. Lại hạ đại bộ phận hành thái, gừng băm, tỏi mạt, phiên xào số hạ, tràn ra mùi hương, ngay sau đó để vào đã tạc cá trích, đổ chua ti, nước tương cùng số lượng vừa phải tiên canh, đại phí sửa dùng lửa nhỏ thiêu 10 phút sau. Đem cá xoay người, lại thiêu 5 phút, đãi cá thành thủ, ngon miệng, liền nhưng đem cá thịnh phóng bàn nội, nguyên nồi nước kho dùng thủy tinh bột thêm bột vào canh, gia nhập bột ngọt cùng dấm quấy đều, vải lên hành thái, liền nhưng xối tươi ở cá thể thượng, như vậy, một chậu. Việc nhà cá trích liền nóng hầm hập hồng diễm diễm ra khỏi nồi. Cá trích có ích khí kiện tỳ, tiêu nhuận dạ dày âm, lợi tiểu tiêu sưng, thanh nhiệt giải độc chi công năng, cũng có rơi chậm lại cholesterol tác dụng. Dùng cá trích nhưng trị liệu loét miệng, bệnh chứng nước, thủy nhũ chờ chứng, thường thực cá trích, có thể phòng chống cao huyết áp, sơ cứng động mạch, bệnh ở động mạch vành, phi thường thích hợp mập mạp giả dùng ăn, này đồ ăn có kiện tỳ khai vị, bổ hư dưỡng thân, dinh dưỡng bất lương điều trị chờ công hiệu. Lão gia tử lão thái thái tuổi lớn, cá trích mấy thứ này vẫn là có thể thường xuyên ăn chút, phía trước bọn họ làm không được cá mỹ vị đó là bởi vì không có tốt gia vị. Hiện tại nàng có như vậy toàn gia vị, về sau nàng cũng có thể giao cho bọn họ bên này trong phòng bếp hạ nhân, thường xuyên làm cấp lão nhân ra ăn. Hôm nay trước làm một phần, nhìn xem đại gia nhấm nháp qua đi tình huống, nàng lại định trừ bỏ hấp cá trích canh ngoại, còn dạy cho bọn hạ nhân cái gì hương vị cá trích cách làm. Lại chuẩn bị một ít mặt khác cơm nhà sau, Vân Thư lại làm vài đạo điểm tâm. Khoai lang đỏ tiểu tùng bánh, táo bánh, bánh hạt dẻ, trứng gà bạch bánh. Nước dừa đậu đỏ bánh, ngó sen bánh hấp sốt, đều là tăng cường miễn dịch lực cùng bổ dưỡng dưỡng sinh điểm tâm, phi thường thích hợp lão nhân ra dùng ăn. Vân Thư dựa theo trong trí nhớ cách làm một ít ra tới, nếm hương vị đều chỉnh thể còn tính không tồi. Trừ bỏ hai vị lão nhân, nàng cũng cấp người trẻ tuổi chuẩn bị một đạo điểm tâm, bánh kem. Bởi vì suy xét đến hương vị tương đối ngọt nhị, khả năng tiểu hài tử càng có thể tiếp thu cái loại này vị ngọt, cho nên nàng gia công làm thành bánh kem mousse. Có một cái vạn năng không gian, bên trong chứa đựng rất nhiều khối băng, có một cái loại nhỏ hầm chứa đá, cho nên, bánh kem mousse thực mau liền làm tốt, bất quá vì để người vạn nhất, nàng chuyên môn ở trong phòng bếp tìm cái địa phương dùng khối băng dựng cái nho nhỏ băng thất, chỉ cung phóng bánh kem lớn nhỏ, chờ đồ ăn phẩm toàn bộ làm. Tốt mang sang đi, nàng cũng đem bánh kem để vào nàng lâm thời dựng tiểu băng trong phòng, thời tiết không tính nhiệt, ăn cơm xong sử dụng sau này này nói điểm tâm ngọt, hẳn là vị ảnh hưởng sẽ không đại. Biểu tỷ, ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Lý Tịnh Tâm không biết khi nào chạy tới phòng bếp tới, dù sao đột nhiên ra tiếng thời điểm, Vân Thư là hoảng sợ. Như thế nào lại đây, không ở bên kia bồi bọn họ. Lý Tịnh Tâm tính cách tương đối khiêu thoát, bên ngoài như vậy náo nhiệt thế nhưng không ở bên ngoài ngốc, cho nên Vân Thư có chút nghi hoặc. Nghe được lời này Lý Tịnh Tâm sắc mặt cứng đờ, thực mau liền khôi phục lại, bởi vì thực mau cho nên bận rộn Vân Thư cũng không có chú ý tới. Nghĩ ngươi một người ở phòng bếp làm tốt ăn, liền không nhịn xuống, ta là trộm lại đây, nhưng không có làm đại ca biết, nếu không, hắn khẳng định lại sẽ cùng lại đây. Nghĩ đại ca kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, đối ngoại hắn chính là khiêm khiêm quân tử một quả, ngược lại là hắn ra ra làm tiểu nhân, kỳ thật đâu, tỉ như biểu tỉ chu nghệ, làm được đều là nhân gian mỹ vị, hắn thích chính là thích, liền tìm biểu tỉ mớn, nói, nhưng đại ca lại luôn là cất giấu, âm hiểm tiểu nhân một cái. Vừa rồi trốn tránh hắn lại đây nói lại là sự thật. Nghe được hắn lời này, Vân Thư không khỏi câu môi cười, duỗi tay chỉ bên cạnh bàn trên đài đã làm tốt đồ ăn, nếu như vậy, ngươi đã kêu người tiến vào thượng đồ ăn đi. Hào lặng. Nghe được Vân Thư lời này, Lý Tịnh Tâm tinh thần đầu mười phần, nhanh chóng kêu tiến vào vài cái hạ nhân, không trong chốc lát bàn trên đài đồ ăn liền cấp dọn không. Chờ Vân Thư vội xong phòng bếp bên này đến nhà ăn, nhìn nhà ăn ngồi người. Đáy mắt xẹt qua một mặt không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, danh trên mặt, Tần Lan Hương là trưởng bối, huống chi, hôm nay biểu ca biểu đệ đều ở, trước mặt mọi người cùng nàng nháo không thoải mái, tổng hội làm Lý Tịnh Hàm huynh đệ muội khó làm. Mau tới đây ngồi, mấy cái tiểu tử thúi đều đã nhịn không được, rất nhiều lần đều tưởng động đũa. Lão Thái Thái nhìn đến Vân Thư, một đôi con ngươi tiểu mị thành một cái phùng, từ ái tươi cười dừng ở Vân Thư trên người, miễn bàn nhiều ấm lòng. Theo lão thái thái bên người ngồi xuống, Vân Thư tươi cười nhợt nhạt, trước cấp lao gia tử cùng lao thái thái một người thịnh một chén sơn nấm canh, đối với nhị lao giải thích nói, ông ngoại, bà ngoại, này sơn nấm cũng không phải là giống nhau trên núi có thể có, này đó đều là ta thủ hạ người ở mua sắm hàng hóa thời điểm ngoại ý muốn từ người khác trong tay được đến, nghe nói này đó sơn nấm đều lớn lên ở sơn thế cực kỳ nghiêm túc núi non trùng điệp trùng, hơi không chú ý liền khả năng bỏ mạng. Nguy hiểm núi lớn chung, bất quá này đó sơn nấm đối nhân thể thập phần hữu ích, giống ngài cùng ông ngoại, nên uống nhiều điểm nhi loại này sơn nấm canh. Còn không đợi những người khác trả lời, Vân Thư lại nói, bởi vì này đó sơn nấm lớn lên ở núi non trùng điệp trùng, đến tới thập phần không dễ, cho nên cũng liền không nhiều lắm, trừ bỏ ngài nhị lao bên này, cũng theo ta bà nơi đó có một ít, liền trong cung cùng phụ thân bên kia, ta cũng không có đưa. Lời này vừa ra, Lão thái thái cùng lão gia tử tươi cười liền càng thêm sán lạ, mặc cho ai nghe được lời như vậy tâm tình đều sẽ nhịn không được cực hảo. Có cái như vậy hiếu thuận ngoại tôn nữ, hảo tâm tình có thể nghĩ. Thần Lan Hương một khuôn mặt lại hát trầm như đáy nổi. Vừa rồi nghe Vân Thư đem này sơn nấm nói được tốt như vậy, nàng đồng dạng tâm động, ai đều không chê thứ tốt nhiều, huống chi nếu nàng có thể được đến, còn có thể đưa một ít trở về cho cha mẹ. Thần hổ sự tình Tần gia đối nàng đã có bất mãn, có này đó không nói, không nói cầu được Tần gia tha thứ, nhưng cũng có thể hòa hoãn lẫn nhau quan hệ, rốt cuộc nàng vẫn là Trấn Quốc công phủ con dâu, sớm muộn gì sẽ trở thành Trấn Quốc công phủ đương gia phu nhân, cháu trai sự tình vốn là vô tâm chi thất. Nàng cũng tận lực đền bù, chỉ cần cháu trai hảo lên Tần gia liền sẽ không trách nàng. Nhưng Vân Thư khen ngược, trực tiếp đem nàng lời nói chắn ở trong cổ họng. Còn không phải là một ít sơn nấm sao, nói chuyện giật gân, rõ ràng chính là keo kiệt không chịu cho nàng. Càng nghĩ càng sinh khí, một đôi mắt cũng hung hăng chừng mắt nhìn vài lần trượng phu Lý Tận Trời, ánh mắt kia phảng phất đang nói, nhìn xem ngươi cháu ngoại gái, đây là ngươi cháu ngoại gái, hoàn toàn không có một chút làm người vãn bối bộ dáng, ngược lại các loại tính toán chi ly, không phóng khoáng, quả nhiên là dưỡng nữ, trên người không có ngươi muội muội huyết mạch, là cái bạch nhãn lang. Thê tử ánh mắt Lý Tận Trời cũng tiếp thu tới rồi, nhưng đối mặt cái này cháu ngoại gái, hắn thiệt tình cảm giác không dám ngẩng đầu. Năm đó muội muội sự tình, làm Trấn Quốc công phủ cùng Uy Viễn hầu phủ quan hệ tan vỡ, sau lại muội muội hai cái nhi nữ cũng không biết ra sao duyên cớ, cũng theo chân bọn họ quốc công phủ càng ngày càng xa cách, thậm chí còn sau lại cháu ngoại gái phát sinh cái loại này đổi phong bại tục sự tình sau, phụ thân bệnh nặng nằm trên giường, mẫu thân chiếu cô ở bên, đem chuyện này giao cho hắn đi làm, hắn bởi vì cảm thấy mất mặt mà không có đi quản, trực tiếp ném cho thê tử, tạo thành nàng mất tích nhiều năm sự tình, hiện giờ trở về, hiện giờ nàng sở có được hết thảy, đều cùng hắn cái này làm cứu cứu không có chút nào quan hệ, ngược lại cha mẹ bởi vì nàng duyên cơ thân thể càng ngày càng tốt, muốn hiện tại làm hắn mở miệng tìm Vân Thư tìm thứ gì, hắn căn bản không dám ngẩng đầu, kia hoàn toàn chính là vô cớ gây rối. Hắn là Vân Thư cứu cứu, cũng không xem như nàng cứu cứu, bởi vì nàng chỉ là muội muội dưỡng nữ, thêm chi bọn họ quan hệ cũng không tốt, thê tử như vậy trắng ra cảm xúc biểu đạt, nhưng thật ra làm Lý Tận Trời đều cho rằng thê tử có vài phần không đúng, cho nên, một cái nghiêng đầu trực tiếp tránh đi thê tử ánh mắt công việc, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn bày biện từng đạo mỹ vị món ngon thượng, thượng một lần hắn bởi vì ở bên ngoài không hồi phủ, cho nên không có ăn thượng cái này cháu ngoại gái. Thân thủ làm đồ ăn, hôm nay nhưng thật ra may mắn, vừa lúc hồi phủ thời điểm nghe được tới rồi Vân Thư ở Lao Thái Thái bên này, tự mình xuống bếp, thê tử cũng lại đây, đơn giản mới cùng đi đến. Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn hắn ăn qua, hương vị thiệt tình không lời gì để nói, Vân Thư là tiểu lầu sáng lập giả, liền tiểu lầu đầu bếp đều là nàng dạy ra đồ đệ, này đồ đệ làm đồ ăn đều có thể làm hắn lưu luyến quên phản, đương nhiên đối với này đại sư phụ chú nghệ, liền càng thêm mong đợi lên. Chương 426 hòa thuận vui vẻ, phá hư không khí. Đối với người nào đó mặt đen, Vân Thư làm bộ không phát hiện, không thích nhân vi cái gì muốn đi khúc nên nính hót, nàng không cầu nàng bất luận cái gì sự tình, càng không cần ngưỡng nàng hơi thở xuống qua, nói câu không xuôi thai nói, nếu không phải hôm nay biểu ca biểu tỷ biểu đệ ở chỗ này, nàng chỉ sợ đều sẽ không đồng ý làm Tần Lan Hương lưu lại ăn cơm, nàng làm đồ ăn, cũng phải nhìn là ai. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể có cái này vinh hạnh ăn đến. Nha đầu, này sơn nấm hương vị quả nhiên là thiên, uống một ngụm tổ mẫu tinh thần đều hảo. Lao Thái Thái nếm một ngụm, lập tức liền cấp này sơn nấm điểm tán. Nghe được lời này, Vân Thư lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, một đôi con ngươi hàm chứa nồng đậm ý cười. Đúng không tổ mẫu, này sơn nấm canh, ngài cùng ông ngoại tốt nhất hai ngày có thể làm một lần. Đến lúc đó đã không có khiến cho người báo cho ta bên này, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không thể cho các ngươi lão nhân ra thiếu, người trẻ tuổi sao, thân thể hảo, từ những mặt khác chú ý bảo dưỡng thân thể cũng là không thành vấn đề, ngài nhị lão nhưng tuyệt đối là chúng ta hiện tại trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nghe một chút lời này, nhìn xem nàng này há mồm. Lão Thái Thái nghe tự nhiên cao hứng, liên tục làm một bàn người nhìn xem Vân Thư. Mẫu thân, này canh hương vị sắc thật không tồi. Lý Tận Trời cũng làm nữ nhi Lý Ngọc Tuyết hiếu thuận thịnh một chén, nhấm nháp một ngụm lúc sau tự đáy lòng tán thưởng nói. Biết liền hảo, có rảnh trở về liền tới đây ăn cơm đi, phòng bếp nhỏ bên này đều là thư nha đầu đưa lại đây rau dừa củ quả, đều là nha đầu này chính mình trang viên ra tới, tuyệt đối màu xanh lục khỏe mạnh, nha đầu nói chúng ta nên ăn nhiều một chút nhi loại này màu xanh lục thực phẩm, hơn nữa nàng gieo trồng những cái đó dinh dưỡng càng tốt. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, tuy rằng Lý Tận Trời một ít cách làm Lao Thái Thái thực thất vọng buồn lòng, những năm gần đây thậm chí xa cách đứa con trai này, khá vậy không phạm cái gì đại sai, tính tình cũng không vặn mẹo, cho nên cấp, Lao Thái Thái vẫn là nguyện ý cấp. Nhi tử đã biết, Lý Tận Trời nghe Lao Thái Thái nói, hơi hơi cúi đầu, đáy mắt lại một mảnh cay chát. Mấy năm nay, bởi vì thê tử, hắn cùng cha mẹ đều xa cách không ít. Lại đã xảy ra muội muội sự tình, hắn thế nhưng đã chịu thê tử châm ngòi, làm muội muội còn có muội muội hài tử rơi vào như vậy kết quả, mấy năm nay cũng khó trách hắn chẳng làm nên trò trống gì, liền cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đều không cùng hắn cái này cứu cứu thân cận. Hiện giờ, mẫu thân mở miệng nói lời này ý tứ, hắn như thế nào không rõ, nếu hiện giờ còn có cơ hội, hắn cũng là nguyện ý cùng hai cái cháu ngoại trai, cùng cháu ngoại gái thân cận, chỉ là bọn họ cấp cơ hội này sao? Tần Lan Hương uống nữ nhi cấp thịnh sơn nấm canh, trong lòng trang chuyện này, căn bản là không nghe rõ đại gia nói chuyện, lòng tràn đầy đều là đối Vân Thư hận ý cùng ý kiến. Tổ phụ, ngài đi xem biểu tỷ cho ngài chuẩn bị vân vụ trà có bao nhiêu sao? Tuy rằng mỹ vị ngon miệng, nhưng đại gia hình tượng cũng yêu cầu duy trì, một bàn lớn người cho nhau đều nhìn đâu, như vậy mỹ vị đồ vật, mọi người đều thực thích, đều đoạt lên còn thể thống gì, cho nên, lẫn nhau phòng bị, này trên bàn cơm, còn xem như duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ đánh ta lá trà chú ý, nếu không, tiểu tâm ngươi những cái đó lá trà ngày hôm sau không cánh mà bay. Lý Trấn Thanh nghe tôn tử nói, lập tức bao che cho con trứng mắt, hoàn toàn một bộ ngươi nếu dám đánh ta đổ vật chú ý, ta là có thể lập tức làm ngươi đổ vật bay đi bộ dáng. Run run thân thể, hảo đi, không thể không thừa nhận tổ phụ này một bộ đối chính mình phi thường hữu dụng. Lý Tịnh Tâm nhún vai, không hỏi không hỏi, một chút cũng mất mặt, bất quá liền tùy tiện hỏi một chút, thế nhưng liền uy hiếp ta. Tiểu tử thúi, làm sao nói chuyện đâu? Lý Trấn Thanh trứng mắt, buông chén đũa liền phải tìm tôn tử hảo hảo nói nói tiết tấu. Được rồi, ăn một bữa cơm, hai người các ngươi tổ tôn liền không thể cấp lao bà tử ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Như vậy không khí đương nhiên là phi thường nhẹ nhàng, bất quá làm đương gia chủ mẫu, lao thái thái vẫn là yêu cầu phát biểu một chút chính mình ý kiến. Nhún vai, lão gia tử cầm lấy chén đũa, nói thầm một tiếng, xem đi, lao thái thái phát hỏa, chạy nhanh, ăn cơm ăn cơm. Ăn qua lúc sau tâm nhi đi đem ngươi lá trà cống hiến một chút ra tới đại gia buổi chiều uống. Tổ phụ, không mang theo ngài như vậy, ta liền một chút, ngài lao không biết xấu hổ cùng ta tranh sao. Lý Tịnh Tâm một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Ta làm sao vậy? Lao ra tử trứng mắt, theo sau nhìn về phía đại tôn tử cùng tôn nữ tế, hai người các ngươi nói nói. Theo sau lại cảm thấy vắng vẻ nhi tử, lại nói, tận trời các ngươi đều nói nói. Lão nhân có hay không khi dễ hắn, rõ ràng chính là chúng ta đại gia ý tứ. Lý Tận Trời là không có được đến lá trà, Vân Thư hoàn toàn liền không có suy xét đến cái này cứu cứu. Phía trước hai lần tới trong phủ, hắn cũng chưa từng có đã tới, chỉ có ban đầu tới cấp lao gia tử chữa bệnh thời điểm gặp qua một lần, tiếp xúc phi thường thiếu. Hôm nay tới là cái ngoài ý muốn, lá trà lúc ấy đều đã phân xong rồi, hiện tại nhắc tới tới, Vân Thư cũng hơi có chút xấu hổ. Bất quá cảm giác cái này cứu cứu so trước kia nhưng thật ra biến hóa không nhỏ, trong lòng liền nghĩ chờ buổi. Tối hồi phủ lại lấy một ít ra tới, ngày mai làm Lưu Vân đưa lại đây, dù sao cũng muốn cấp Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đưa. Đúng vậy, tổ phụ nói rất có đạo lý. Hôm nay nhấm nháp quá này núi cao mây mù lúc sau, lại nghe xong lão gia tử còn có Lý Tịnh Hàm Lý Tịnh Tâm hai người nói này lá trà lai lịch. Hắn đã hoàn toàn bị này thần bí sâu thẳm trà hương cấp thu phục, tuy rằng Vân Thư cho hắn hai lượng, nhưng này lại nơi nào đủ a? Hồi phủ lúc sau, ai biết có thể hay không làm phụ thân tìm được, đến lúc đó không tiễn điểm nhi qua đi, hắn liền sẽ bị phụ thân quan thượng bất hiếu tử thanh danh, cho nên, vì giữ được hắn điểm này nhi số lượng không nhiều lắm. Tăng nhiều cháo ít lá trà, chỉ có thể theo tổ phụ nói hãm hại nhỏ nhất đệ đệ Lý Tịnh Tâm. Tiểu đệ a, làm người không thể ngươi như vậy. Làm tôn tử liền càng không thể ngươi như vậy, đến có cái tôn tử hình dáng. Lý Tịnh Hàm thực văn nhã nói, khoe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt cười. Tuy rằng trong lòng có chút xấu hổ, nhưng hiện tại không khí tốt như vậy, Lý Tận Trời cũng sẽ không đi phá hư, theo lời này đầu phải trả lời. Đúng vậy, tâm nhi ngươi như thế nào một chút không hiểu chuyện, ngươi tổ phụ nếu đều nói như vậy, vậy đem ngươi trả lấy ra tới một chút không được sao. Lý Tận Trời lại là chưa bao giờ nhấm nháp quá này vân vụ trà, chỉ cho là hương vị hơi chút tốt một chút, mới có thể làm đại gia như vậy truy phủng, nhìn nhi tử kia khóc tăng mặt, tức khắc nghiêm túc đứng đắn nói, làm sao vậy, còn không phải là một chút lá trà sao, như vậy không tình nguyện sao. Cùng lắm thì, đến lúc đó phụ thân tư cho ngươi 100 lượng bạc, chính ngươi đi ra ngoài một lần nữa mua điểm nhi trở về không phải được. Lý Tận Trời tự nhận chính mình lúc này đây đủ hào phóng. Ước chừng 100 lượng bạc đầu, nhưng lại không nghĩ tới, đổi lấy nhi tử một cái đại bạch mắt. Mẫu thân, ngài nếm thử cái này nướng thỏ, hương vị thực hảo. Lý Ngọc Tuyết thấy đầy bàn người này nhạc dung quang vinh, duy độc mẫu thân giống như một cái người ngoài cuộc bụng ăn đồ vật, phảng phất bị cô lập, trong lòng cũng không chịu nổi, bất động thanh sắc cho mẫu thân trong chén gắp một khối nướng thịt thỏ. Nghe được nữ nhi thanh âm, Tần Lan Hương hơi chút hồi quá một ít thần tới. Nhưng tinh thần đầu nhi như cũ không được tốt lắm. Mẫu thân, hương vị hảo sao? Thấy mẫu thân đâu ăn qua lúc sau trầm mặc tiếp tục ăn, Lý Ngọc Tuyết trong lòng hơi có chút lo lắng, ở bên cạnh tiếp tục tìm lời nói. Tuyết nhi, ngươi cũng chạy nhanh ăn, bằng không đồ vật lạnh hương vị đã có thể không đẹp. Lão thái thái đem con dâu kia bộ dáng xem ở trong mắt, hảo hảo một bàn không khí, nàng nhưng không hy vọng làm con dâu kia trương mẹ kế mặt cấp phá hủy, nàng nếu là cảm thấy hương vị không hảo làm gì muốn tới, tới rồi lại là dáng vẻ này, phá hủy hôm nay trên bàn tức giận phân, nàng lần này nhất định phải hảo hảo tìm nàng nói nói. Cháu gái nhi ở Ninh Hầu Phủ gần nhất nhật tử thật vất vả trở nên hảo lên, cùng trượng phu chi gian quan hệ cũng hòa hợp lên, cái này con dâu, quả thực không có một chút nhãn lực thấy. Nghe tổ mẫu nói, Lý Ngọc Tuyết luôn luôn ngoan ngoãn, cho nên chỉ là hơi chút lại nhìn vài lần mẫu thân Tần Lan Hương sau, liền túi đầu nghiêm túc ăn lên. Vân Thư vẫn luôn thực an tĩnh dùng cơm, thường thường cấp lao thái thái kẹp gọi món ăn, nói cho nàng trong khoảng thời gian này ăn này đó đồ ăn đối thân thể hảo, phi thường kiên nhẫn. Ăn cơm xong, Lý Tận Trời không đi vội vã, bởi vì ăn cơm thời điểm, hắn liền vẫn luôn nghe đại gia nói kia vân mụ trà, đã tới rồi vô cùng kỳ diệu nông nỗi. Hắn thân là Trấn Quốc công phủ thế tử, hơn phân nửa đời đi qua, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, cái gì hảo kém không phần quá, cống phẩm đều sẽ có bọn họ Trấn Quốc công phủ một phần đâu. Hiện giờ thế nhưng liền phụ thân đều kích động như vậy vân vụ trà, sớm tại trên bàn cơm, cũng đã gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Mấy nam nhân sau khi ăn xong trực, tiếp liền đến ngoại viện trong đình, giờ phút này chính trực sau giờ ngọ ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, tiếp cận tháng 6 thiên nhi, không coi là ánh mắt thiên, nhưng cũng không tính mát mẻ, bất quá cũng may trong đình sớm đặt khối băng, nhiệt độ không khi đảo còn tính có thể tiếp thu. Nếu thân thể không thoải mái, vậy đi về trước nghỉ ngơi đi. Một đám nam nhân rời đi sau, lao thái thái biểu tình tính không nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không có vừa rồi như vậy hiền lành, nghiêng đầu đối với bên người Vân Thư đặt điểm tâm trọn trọn nhìn xem, ánh mắt căn bản xuống dốc ở Tần Lan Hương trên người. Nghe được lời này, Tần Lan Hương trong ánh mắt hiện lên một mạt hận ý, nàng là lao thái thái con dâu, vì Trấn Quốc công phủ thêm hai nhi một nữ, không có công lao có khổ lao, nhưng hôm nay nàng thần cháu trai làm Vân Thư như vậy cấp giáo huấn, hiện giờ dư lại nửa cái mạng nằm ở quốc công phủ trong khách viện chịu khổ. Lao thái thái rõ ràng đã biết, đều tới rồi tình trạng này, nàng thế nhưng còn nghĩ che chở lộ Vân Thư cái này tiểu tiện nhân. Giờ khắc này Tần Lan Hương cơ hồ đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lao thái thái, mẫu thân, con dâu mấy năm nay tuy không nói đối quốc công phủ cống hiến bao lớn, nhưng khổ lao luôn có đi, con dâu cháu trai có cái gì sai, thế nhưng chọc đến Lung Ngọc công chúa như vậy hạ sát thủ, hôm nay vóc tức cũng là bất cứ giá nào, liền tính ngài cấp nhi quan thượng bất hiếu tội danh, lời này con dâu cũng muốn nói, công đạo con dâu cũng muốn thảo. Hơi ngạnh eo, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, một đôi con ngươi đựng đầy kiên định chi sắc, hôm nay sự tình đã tới rồi này một bước, không chấp nhận được nàng lùi bước, lao thái thái quyền uy cũng không phải ai đều có thể trêu chọc, nàng là cổ đủ dũng khí, nếu nàng đã muốn chạy tới này một bước, liền tuyệt đối không thể lại lùi bước. Huống chi, cháu trai hiện giờ nằm ở trên giường dư lại nửa cái mạng, vốn chính là Vân Thư làm hạ. Chương 427 không chiếm được hảo, hòa thuận vui vẻ. Tần Lam tương quan lời kia vừa thốt ra, tức khắc không khí cứng đờ tới rồi cực điểm. Vân Thư cũng lánh hạ mặt tới, hôm nay Tần Lan Hương chính là tới tìm đường chết, vốn dĩ chuyện này không như vậy mở ra nói, Lao Thái Thái trong lòng cũng hiểu rõ, chính là bởi vì Lao Thái Thái trong lòng hiểu rõ vẫn luôn ở làm dãy rua. Rồi dám như thế nào mở miệng cùng Vân Thư nhắc tới chuyện này, kết quả khen ngược, nàng như vậy một mở miệng, Lao Thái Thái vốn là chuẩn bị giúp đỡ Tần gia bên này nói điểm tình, hiện tại khen ngược, làm nàng như vậy vừa làm, Lao Thái Thái tâm cũng đã chết, vừa. Lúc trong lòng rồi dám không biết như thế nào cầu tình đâu, trực tiếp liền không nói. Lý Ngọc Tuyết cũng là cái người thông minh, nàng hồi phủ lúc sau liền đi trước mâu thân bên kia, biểu ca Tần Hổ sự tình. Nàng cũng nghe mẫu thân nói qua, chuyện này, liền tính là nàng nghe tới, cũng đều là biểu ca sai, không nói đối phương hay không là biểu muội bằng hữu, chính là chỉ là người thường gia nữ tử, biểu ca như vậy hành động, cũng đều là không hợp lý, biểu ca cũng là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, nếu đối phương thân phận cao quý, hắn nơi nào còn dám làm ra chuyện như vậy, tuy rằng biểu muội thủ đoạn tàn nhẫn một ít, nhưng dù sao cũng là biểu ca có sai trước đây. Mẫu thân hiện tại cái dạng này nói những lời này, sẽ không cho chính mình còn có biểu ca mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ chỉ làm tổ mẫu thất vọng buồn lòng, tùy ý tình thế phát triển mà không để ý tới, biểu muội càng sẽ đối mẫu thân hoàn toàn cách ly, về sau, chỉ sợ là muốn chân chính quan hệ tan vỡ. Chuyện này ta đã biết, bất quá nếu ngươi hiện tại nói như vậy, vậy trực tiếp cùng Vân Thư nói đi, ta tuổi lớn, trong phủ việc phần lớn không đều đã giao cho ngươi trong tay sao, ta tin tưởng ngươi cũng có thể xử lý tốt chuyện này. Nói xong, Lão Thái Thái giơ tay, cách đó không xa vẫn luôn chờ Vân Ma Ma liền mau chân tiến lên, đỡ Lão Thái Thái liền trừ bỏ nhà ở. Mẫu thân, ngài, nhìn Lão Thái Thái thế nhưng trực tiếp buông tay mặc kệ rời đi, Tần Lan Hương quả thực không thể tin được, đứng thẳng thân thể, trừng mắt nhìn sớm đã không có Lão Thái Thái bóng dáng cổng lớn, Vân Thư hoàn toàn vô pháp cùng nàng câu thông, hôm nay nàng chính là quyết định chủ ý thông qua Lão Thái Thái tới đem chuyện này thu phục. Cháu trai hiện giờ đều đã cái dạng này, chỉ có thể từ Vân Thư trên người hạ công phu, chỉ cần nàng chịu cúi đầu, xin lỗi, phái người đến Tần gia. Đưa lên một ít lễ vật, cũng coi như là có thể làm Tần gia bình ổn một ít lửa giận, đồng thời cũng có thể giảm bất đối nàng đoán, chính là hiện tại, Lão Thái Thái thế nhưng trực tiếp đi rồi mặc kệ, làm nàng cùng Vân Thư nói, nàng quả thực không cần tưởng đều biết kết quả là cái gì. Vân Thư nhìn Lão Thái Thái đi rồi, cũng không có cái kia tâm tư tiếp tục lưu lại, Lý Ngọc Tuyết dù sao cũng là Tần Lan Hương nữ nhi, ngàn sai vạn sai cái này mẫu thân đối chính mình nữ nhi còn xem như không tồi, cho nên rời đi thời điểm Vân Thư không có mở miệng kêu Lý Ngọc Tuyết, chính mình đứng dậy lập tức đi theo Lão Thái Thái đi, nàng lần này lại đây tuy rằng chủ yếu là Tần Lan Hương sự tình, nhưng hiện tại Lão Thái Thái đem thái độ bày ra tới, kia nàng cũng không cần tiếp tục nghị xử lý. Chuyện này, vừa lúc đằng ra thời gian, hảo hảo bồi bồi Lão Thái Thái. Lão Thái Thái mới vừa về phòng tử không trong chốc lát, Vân Thư liền theo đi lên, Vân Ma Ma đứng ở cửa, nhìn đến Vân Thư cũng không ngoài ý muốn, cười thỉnh Vân Thư tiến vào nhà ở. Lão Thái Thái nằm nghiêng ở giường nệm thượng, cả người tinh thần đầu thoạt nhìn cũng không tốt, nhắm mắt lại dưỡng thần. Vân Thư lặng yên không một tiếng động đi qua đi, không có phát ra một tia tiếng vang. Đối với khinh công tại thân thế gian ít có địch thủ Vân Thư tới nói, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Cho nên đương cảm giác được phần đầu mát lạnh thoải mái cảm giác truyền đến khi, Lão Thái Thái mở to mắt, liền đối thượng ngoại tôn nữ nhi cặp kia mang cười đôi mắt. Bà ngoại, chờ đại ca đại hôn sau, chúng ta liền phải khởi hành đi Tề Quốc, ở bên kia ngốc một đoạn thời gian liền đã trở lại, ngài cùng ông ngoại không cần quá tưởng chúng ta Nga. Nhìn Lão Thái Thái kia mệt mỏi bộ dáng, kỳ thật nàng rất muốn mời Lão Thái Thái đi theo nàng cùng đi Tề Quốc, nhưng Lão Thái Thái cùng Lão gia tử thân phận đặc thù, hơn nữa tuổi cũng lớn, tuy rằng hiện tại thân thể đã bị dưỡng rất khá, nhưng cũng không thể tiến hành lặn lội đường xa, bên ngoài nhiều như vậy đôi mắt nhìn, chờ bắt được bọn họ sai lầm đâu, tuy rằng Ngọc Cẩm Minh bên kia khẳng định sẽ đứng ở Vân Thư bên này, khá vậy thắng không nổi người có tâm thoán khởi đồn đại vớ vẩn. Nghe được lời này, Lão Thái Thái vốn dĩ híp mắt muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng lập tức liền khôi phục lại đây, hơi hơi trợn mắt, nhìn trước mặt ngoại tôn nữ nhi, một hồi lâu vẫn là ôn nhu nói, phải đi về. Đúng vậy, sớm muộn gì chuyện này, ngươi là Tề Hoàng nữ nhi, hơn 20 năm, năm đó Tề Hoàng hậu ra như vậy sự tình, làm Tề Hoàng thật dài thời gian cũng chưa có thể tỉnh lại, hiện giờ cuối cùng tìm về ngươi, Tề Thái Tử cũng vẫn luôn ở kinh đô, hẳn là chờ ngươi hảo cùng nhau hồi Tề Quốc đi. Đúng vậy, ca ca là ở kinh thành chờ cùng ta cùng đi Tề Quốc. Vân Thư cũng nghe ra Lão Thái Thái trong lời nói mất mát, Lý Tĩnh Thư tuổi còn trẻ liền qua đời, vốn dĩ lưu lại một trai một gái cũng biến thành một tử, một nữ thế nhưng là dưỡng nữ, huống chi Lý Tĩnh Thư vốn chính là nữ nhi, tự nhiên càng có thể gợi lên Lão Thái Thái đối nữ nhi hồi ức, đột nhiên này nữ nhi lưu lại nữ nhi, nàng niệm tưởng lập tức biến thành người khác thêm nữ nhi, loại tâm tính này chênh lệch, cảm giác mất mát. Có thể nghĩ, đi sớm về sớm, bà ngoại cùng ông ngoại đều chờ các ngươi trở về. Còn có nàng kia đáng yêu tăng cháu ngoại đều phải đi theo cùng đi Tề Quốc, ngẫm lại bọn họ đều đã gặp qua hai đứa nhỏ, còn cùng bọn họ ở chung quá rất nhiều lần, Tề Hoàng lại còn một lần không thấy, này cũng có thể lý giải, nhưng tưởng tượng đến mấy cái hài tử liền phải rời đi kinh thành, khả năng một năm thậm chí càng lâu không thấy được, Lão Thái Thái trong lòng liền nghẹn đến mức hoảng. Chờ chúng ta ly kinh phía trước, tiếp mấy cái hài tử làm cho bọn họ tới ngài nơi này trụ thượng một đoạn thời gian, cho đến chúng ta ly kinh lại dẫn bọn hắn đi. Vân Thư đem cái này ý tưởng nói ra, cũng là vì làm Lão Thái Thái trong lòng dễ chịu một ít. Quả nhiên, lời này rất có hiệu quả. Lão Thái Thái nghe đôi mắt tức khắc cười mị thành một cái phùng. Đây là ngươi nói, cần phải giữ lời hứa. Tuy rằng thật dài thời gian không thấy được, nhưng ít ra ngoại tôn nữ nhi nghĩ tới bồi thường. điểm này lao thái thái phi thường có thể tiếp thu. Gật gật đầu, nhìn lao nhân ra kia vui vẻ bộ dáng, càng lao liền càng thích náo nhiệt, càng ái tiểu bối nhi tại bên người bồi. Ngươi mợ sự tình, bà ngoại hôm nay vốn là muốn cùng ngươi nói một chút. Lao thái thái nhìn Vân Thư, nghĩ còn ở nhà ăn con dâu cùng cháu gái, sợ Vân Thư trong lòng nghĩ nhiều, liền mở miệng, nhưng nói một đoạn sau, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Ta biết, Tần Lan Hương tính cách, nàng thật sự cảm thấy nàng có thể thành công gả vào quốc công phủ là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình, nàng kia kỳ ba cứu cứu thẩm mỹ quan thiệt tình làm người cảm thán. Rồi tay đem Vân Thư tay từ đầu thượng bắt lấy tới, lao thái thái chống một cái tay khác chậm rãi ngồi dậy, ý bảo Vân Thư ngồi vào mềm sụp đi lên, tổ tôn hai đối diện, lao thái thái mở miệng nói, Tần hổ sự tình ta đã nghe nói, tuy rằng ngươi ra tay trọng một ít, nhưng dù sao cũng là hắn có sai trước đây, nguyên bản ta cho rằng Lan Hương tính tình trải qua nhiều năm như vậy hẳn là thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, nàng thật là một chút cũng chưa biến, vì nàng Tần gia tốn rất nhiều tư tâm, vì nàng Tần gia ích lợi, hoàn toàn không màng ta quốc công phủ lập trường, càng nhiều lần mở miệng lấy trưởng bối thân phận áp ngươi. Lão thái thái nói thời gian rất lâu, lại nhải nói liên miên, Vân Thư thực an tĩnh kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh nghe, không khó cảm nhận được, lão thái thái đối Tần Lan Hương cái này con dâu trái tim băng giá, đối nhi tử năm đó cưới này tức phụ nhi mà nàng thế nhưng không có ngăn cản mà cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận, cưới chính là cưới, trấn quốc công phủ yêu cầu vì năm đó sai lầm mà phụ trách. Chuyện này ta sẽ không lại nhúng tay, ngươi nguyện ý như thế nào làm đều là ngươi tự do. Lao thái thái trực tiếp đem lập trường biểu lộ. Vân Thư nghe trong lòng tràn đầy cảm động, lại cùng Lao thái thái liêu nổi lên mặt khác thú sự nhi, còn có mấy cái hài tử ở trong thư viện hiện trạng, đương nhiên nàng không có tự mình đi, tự nhiên là nghe phía dưới người hồi báo đi lên tin tức. Nghe mấy cái hài tử ở trong thư viện các loại uy phong cùng quang vinh sự tích, Lao thái thái có chung vinh dự, đầy mặt che kín tự hào tươi cười, thường thường tới một câu đương nhiên, kia chính là ta cháu ngoại linh tinh nói. Nếu đã tới rồi quốc công phủ, buổi tối đương nhiên cũng tiếp tục lưu tại bên này dùng nữa, cơm chiều vẫn là Vân Thư xuống bếp làm, lúc này đây Vân Ma Ma cùng Lý Ngọc Tuyết đều tới hỗ trợ. Giữa trưa đồ ăn mọi người đều ăn thật sự tận hứng, buổi tối lại không có lại lộng như vậy nhiều phức tạp đồ ăn, Vân Thư buổi tối lựa chọn làm con thỏ cái lẩu cùng cá cái lẩu. Tổng cộng hai nồi nấu tử, hồng bạch uyên ương đáy nồi, tản ra nồng đậm hương khí, lên làm bàn lúc sau liền vẫn luôn không có đình chỉ quá. Đang ngồi người trừ bỏ Lao Thái Thái cùng Lao gia tử phía trước ở Vân Thư trụ trong tiểu viện ăn qua ngoại, những người khác đều không có ăn qua, Ninh Vân Phi càng là người cái mũi, hướng tới Vân Thư nói, biểu muội, này cái lẩu ta chính là nghe bọn hắn nói qua, nhưng vì cái gì ngươi tiểu lầu không có đẩy ra đâu. Qua không bao lâu sẽ chuyên môn mở cái lẩu cửa hàng, ta không chuẩn bị đem vài loại cơm quẹ với nhau. Tuy rằng như vậy nhân khí sẽ tương đối cao, nhưng nàng thuộc hạ đồ vật có thứ phẩm sao, thứ gì đều có thể hấp dẫn tới vô số thực khách, cho nên, đem cơm chủng loại phân rõ phân biệt mở môn cửa hàng sẽ càng thích hợp. Nghe Vân Thư nói, Ninh Vân Phi không có lại hỏi nhiều, ngồi ngay ngắn chờ lục tục đưa lên tới các loại đồ ăn phẩm, chờ trong chốc lát Vân Thư làm giới thiệu. Bởi vì giữa trưa một bữa cơm, hiện tại mọi người đều đã học thông minh, biết trong chốc lát Vân Thư sẽ cho bọn họ giới thiệu, cho nên tuy rằng tò mò vì cái gì bưng lên đều là sinh đồ vật, nhưng cũng kiên nhẫn chờ trong chốc lát Vân Thư giới thiệu. Tần Lan Hương cơm chưa qua đi bởi vì đối Lao Thái Thái ngôn ngữ bất kính làm cho chọc giận Lao Nhân ra, buổi chiều cũng không có lại tiếp tục lưu lại, tuy rằng hương vị cực hảo, nhưng nàng cũng là cái kiêu ngạo người, sẽ không liếm trên mặt môn ăn ít như vậy đồ vật. Có ăn cũng sẽ không đói chết, nhiều lắm chính là trong bụng thèm trùng phạm vào, làm người đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu đóng gói vài món thức ăn trở về đỡ thèm. Một bàn người, tuy rằng thiếu một cái Tần Lan Hương, nhưng đại gia tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, chờ đồ ăn thượng bàn. Nghe xong Vân Thư giải thích, một đám bắt đầu nhanh chóng đối với hai nồi nấu chiến đấu hăng hái, không khí thật náo nhiệt. Lý Tận Trời càng phảng phất không nhận thấy được thê tử rời đi giống nhau. Cùng đại gia vô cùng náo nhiệt tan lẩu. Chương 428 quan hệ kéo gần, đánh hiểm trợ. Một bàn lớn đồ ăn, còn có được hoan nghênh nhất thỏ cái lẩu ca cái lẩu, tất cả đều làm đại gia cấp vớt cái đế nhi hướng lên trời. Biểu muội, ta vẫn luôn đều nghe Tuyết Nhi nói qua ngươi năng lực, còn có ngươi chủ nghệ, ngươi trong tay thứ tốt vô số, thượng một lần đã làm ta ăn đến phi thường tận hứng, không nghĩ tới hôm nay càng làm cho ta ăn đến tận hứng, làm cho ta hôm nay hoàn toàn không nghĩ đi rồi, liền muốn ăn vạ nơi này, mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật mới hảo. Ninh Vân Phi ăn đến quá nhiều, hiện tại căng có chút khó chịu, tựa lưng vào ghế ngồi, lại nhìn Vân Thư cảm thán nói. Tuy rằng hiện tại phi thường khó chịu, nhưng là dư vị này một bản mỹ thực hương vị, cái loại này dụ hoặc hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Nay vẫn là thôi đi, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng này, lại ăn nhiều hai lần, chỉ sợ, ngươi phải sớm một chút nhi đi gặp Phật tổ. Nghe lời này, Nhất Vô Tâm không phổi, tính tình khiêu thoát Lý Tịnh Tâm liền chê cười nói. Nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ngươi trẻ tuổi đảo con hảo, có thể khai đến khởi vui lùa. Lão thái thái nghe lại lập tức sụ mặt đối tiểu tôn tử răn dạy lên, tuổi trẻ nói chuyện một chút không trải qua tự hỏi, những lời này là có thể tùy tiện nói giỡn nói sao. Bị lão thái thái mở miệng răn dạy, cũng không gặp Lý Tịnh Tâm nhiều khó chịu, tiếp tục cất nhả, không trong chốc lát lại đem lời nói nhắm ngay Vân Thư, biểu tỷ, ngươi chừng nào thì lại làm mấy thứ này a? Lại ở nói bậy, ngươi biểu tỷ thân phận tôn quý, là ngươi chuyên trúc đầu bếp nữ sao, loại đồ vật này. Ăn một lần ngươi biểu tỷ thân thủ làm, chính là phúc khí của ngươi. Lão thái thái trực tiếp ném cấp đối phương tiểu tôn tử một cái xem thường. Bĩu môi, Lý Tịnh Tâm hai lần bị gian dạy, cũng biết chính mình lại tiếp tục nói tiếp làm cái lão thái thái gian dạy, khẳng định đến làm lão nhân ra động thật cách nhi, thay đổi câu chuyện. Biểu tỷ, ta không có cái kia ý tứ, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, ta sao có thể tưởng mỗi ngày đều có thể ăn đến ngươi làm mỹ vị món ngon đâu. Ta chính là muốn hỏi hỏi, ngươi nói muốn mở tiệm lẩu, khi nào khai a? Đến lúc đó ta đi phủng cái chàng a, hoặc là, liền chúng ta này quan hệ, có thể hay không ngày. Thường đều cho ta lưu một cái ghế lô a, bằng không dựa vào ngươi này thư vân đại tiểu lâu hỏa bạo trình độ. Ta nếu là mỗi ngày muốn ăn, còn không được xếp hàng mệt chết, nghĩ ngươi những cái đó mỹ vị thức ăn cấp thèm chết. Ha ha ha ha ha. Toàn bộ nhà ăn nội người đều làm Lý Tịnh Tâm nói chọc cho vui vẻ, tiếng cười rung trời vang, toàn bộ trong viện lập tức bậc lửa sinh cơ, miên bản không khí sống lâu nhảy. Tiếng cười qua đi, Vân Thư vẫn là cho hồi đáp, gần nhất trong khoảng thời gian này muốn xem tình huống, ta chuẩn bị trước khai nước trái cây cửa hàng, thời tiết dần dần chuyển nhiệt, ta cũng chuẩn bị có đồ uống lạnh cùng nhiệt độ bình thường hai loại tiên ép nước trái cây, tuyệt đối thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường. Cái gì thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường A? Chớp đôi mắt, Lý Tịnh Tâm không ngại học hỏi kẻ dưới, phi thường hồn nhiên dò hỏi. Vân Thư muốn thu hồi vừa rồi lời nói được chưa? Thế nhưng một cái không tự giác, liền đem hiện đại từ nhi cấp dùng tới. Rốt cuộc ở hiện đại, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường thực phẩm càng ngày càng đã chịu truy phủng. Ban đầu mọi người uống các loại chất phụ gia nước trái cây uống phẩm còn cho là bảo bối giống nhau. Sau lại theo xã hội tiến bộ. Mọi người nhận chi càng ngày càng cao, vài thứ kia cũng dần dần bị vứt bỏ, tiên ép địa vị càng ngày càng cao. Đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng đối với tiêu phí đến khởi người tới nói, tiên ép là đệ nhất đầu tuyển uống phẩm. Lúc này giải thích hoàn toàn không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nói, chờ khai đi lên ngươi sẽ biết, hiện tại cho ngươi giải thích, ngươi khả năng cũng không rõ. Lý Tịnh Tâm nghe gật đầu, dù sao ở hắn nhận chi, cái này biểu tỷ trong tay đồ vật. Liền không có không phải thứ tốt. Kêu biểu tỷ ngươi tiệm đồ uống khi nào khai trường, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì sao? Phía trước cùng Vân Thư quan hệ cũng không tính thật tốt, gần nhất là càng ngày càng tốt, cho nên Lý Tịnh Tâm cũng hy vọng chính mình có thể giúp được cái này biểu tỷ. Biết hắn là một mảnh hảo tâm, liền nói, mặt tiền cửa hiệu mẫu thân đã cho ta an bài hảo, hiện tại đang ở trang hoàng giai đoạn, ta tận lực trước thời gian một ít khai trường, đến lúc đó không thể thiếu cho ngươi đi đánh tạp. Ha ha, chỉ cần là biểu tỷ ngươi mở miệng, đánh tạp ta cũng vui. Mấu chốt nhất chính là, cái này biểu tỷ trong tay nhưng không có bình thường đồ vật, đến lúc đó đi hỗ trợ, khẳng định sẽ có các loại thứ tốt cho hắn ăn. Đối với đồ tham ăn nhân vật Lý Tịnh Tâm tới nói, cái gì đều không có mỹ thực dụ hoặc lực tới đại. Tuy rằng còn không biết cái này cái gì tiên ép nước trái cây cụ thể là cái gì, khá vậy có thể từ mặt chữ thượng lý giải một chút ý tứ, bất quá. Hắn càng chờ mong đến lúc đó chính mắt thấy vật thật. Biểu muội, đến lúc đó nếu có hỗ trợ, ta cũng có thể đi. Lý Tịnh Hàm nhìn đệ đệ kia sinh động tính tình lỏa lộ cười, theo sau đối Vân Thư để nói. Hảo, ta đến lúc đó cũng sẽ không theo biểu ca khách khí. Lý Tịnh Hàm tính tình càng trầm ổn, bất quá đối nàng cũng là thiệt tình hảo. Phía trước chỉ là biểu huynh muội phía trước khuyết thiếu liên hệ cùng ở chung mới có thể như vậy xa cách, nhưng hôm nay đã không tồn tại, đối phương hảo ý, nàng vô pháp cự tuyệt. Đã hoàn toàn làm Vân Thư cái này biểu muội mỹ thực sở chinh phục Ninh Vân Phi đồng dạng cũng mở miệng tỏ vẻ chính mình sẽ đi hỗ trợ, hiện tại hắn đã thành Vân Thư đáng tin fans, hắn cũng cho rằng Vân Thư cái này biểu muội muốn khai cửa hàng, bên trong đồ vật khẳng định không còn chi nhánh chỉ một nhà ấy. Được rồi. Xem các ngươi này náo nhiệt bộ dáng. Lão thái thái nhìn vài người liêu đến lửa nóng, ở bên cạnh cũng cắm không thượng lời nói, chờ mọi người đều tạm dừng cái này đề tài, mới mở miệng nói, thời gian cũng không còn sớm, thư nha đầu còn phải hồi hầu phủ đâu, còn có tử tùng các ngươi hai vợ chồng, nếu không có gì chuyện này lưu tại quốc công phủ ở một đêm đi. Nghe được lời này, Lý Ngọc Tuyết chờ mong ánh mắt dừng ở trượng phu trên người. Cùng trượng phu phu thê quan hệ vẫn luôn thực khẩn trương. Như đi trên băng mỏng, mẫu thân chưa bao giờ sẽ quan sát đến này đó phát, nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nghe được càng nhiều là mẫu thân đối nhà này oán giận, thậm chí là đối trượng phu cùng Ninh Hầu phủ oán giận, cho nên, trong lòng lại nhiều khó chịu đều trước nay chưa cho mẫu thân nhắc tới quá, xuất giá năm nay hiếm khi về nhà mẹ đẻ trụ thượng một đêm, huống chi là cùng trượng phu cùng nhau, hiện giờ cùng trượng phu quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Lại là tổ mẫu chủ động đưa ra làm cho bọn họ ngủ lại, nàng thực chờ mong trượng phu nói. Đương nhiên là có nhìn đến thê tử ánh mắt, đối cái này theo khuôn phép cũ thê tử, kỳ thật Ninh Vân Phi không có gì không hài lòng, tuy rằng cùng mong muốn chung thê tử mục tiêu có chút chênh lệch, khá vậy có thể miễn cưỡng quá, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ chi gian cảm tình biến hóa, lúc này đây hồi hầu phủ hoàn toàn chính là ở hắn chủ đạo hạ mới có. Tuy rằng thê tử mẫu thân có trước tiên gửi thư nhi, hiện giờ Lao Thái Thái chủ động đưa ra làm ngủ lại, thê tử lại như vậy chờ mong, Ninh Vân Phi cự tuyệt nói là nói không nên lời, hơn nữa vốn dĩ liền chuẩn bị ngủ lại. Mới vừa gật gật đầu, liền nhìn đến thê tử trên mặt kia sán lạn miệng cười, không khỏi một trận hoảng hốt. Thê tử kỳ thật thực mỹ, rất nhiều thời điểm nhìn đến nàng đều là mặt mang tươi cười, nhưng như vậy tươi cười quá mức cố tình. Hoa văn trang sức đến quá mức rõ ràng, làm người nhìn cũng không cảm thấy có cái gì cảm xúc, bởi vì đại cổng lớn mỗi người đều có chính mình một trương mặt nạ, hắn sẽ không đi nói đối phương là sai, chỉ là hiện tại thê tử trên mặt kia chân thật tươi cười lại làm hắn một trận khuynh mê. Vân Thư là khẳng định không thể ngủ lại, điểm này mọi người đều biết, cho nên 15 phút sau, trừ bỏ Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử, thậm chí liền Lý Tận Trời đều cùng nhau. Đoàn người đem Vân Thư đưa đến quốc công phủ cổng lớn. Lại ở ngay lúc này, một đạo màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi đi vào ánh sáng chỗ, cả người lộ ở mọi người trước mặt. Cẩn Chi, ngươi như thế nào lúc này mới đến? Lý Tịnh Hàm cùng Úc Vi An từng có vài lần chi duyên, tuy rằng hắn hàng năm đều ngốc tại quân doanh cùng biên quan, nhưng lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc. Hơn nữa Vân Thư quan hệ, xưng hô Úc Vi An tự, có vẻ thực tùy ý. Mới vừa vội xong từ quân doanh lại đây, thuận đường tiếp thư nhi hồi phủ. Nghe được Lý Tịnh Hàm nói, Úc Vi An cùng đại gia nhất nhất chào hỏi qua sau, mới trả lời nói. Biểu tỷ phu, ngươi một ngày đều như vậy vội, ta biểu tỷ cũng như vậy vội, hai người các ngươi này phu thê quan hệ còn có thể duy trì đến tốt như vậy, quả thực làm ta hâm mộ a. Có thể hỏi ra như vậy lời nói người, đương nhiên là kẻ dở hơi giống nhau tồn tại Lý Tịnh Tâm. Mới vừa hỏi ra khẩu cũng đã mới vừa chạy tới bên trong phủ trong hoa viên, nghe cổng lớn truyền đến phụ thân tức muốn hụt máu, còn có huynh trưởng giận mắng, hi hi ha ha cười chạy cái không ảnh nhi. Được rồi, hôm nay thời gian không còn sớm, các ngươi đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Tầm mắt dừng ở mọi người trên người, nhìn Lý Tận Trời thời điểm cũng thực mau thích đứng lại đây, hô một tiếng cứu cứu, rốt cuộc hôm nay hiểu biết nàng cảm giác đến ra tới, Lý Tận Trời chỉ là tính cách chất phát một ít. Cũng không có gì ý xấu, phía trước cũng là vì có một cái có thể làm sự thê tử, mà Lý Tận Trời lại là thật sự ái thê tử, chỉ là phu thê sinh hoạt nhiều năm như vậy, lẫn nhau tính cách cùng ý tưởng cũng có thể sơ thấu, Lý Tận Trời lại không phải kẻ ngu dốt, hắn có thể phân biệt. Đúng sai, cho nên, nhận cái này cứu cứu, Vân Thư cũng không cảm thấy có cái gì. Đúng vậy, cứu cứu, biểu ca, biểu tỷ phu, ta cùng Thư Nhi cũng về trước phủ. Các ngươi liền không cần lại tạo. Úc Vi An nói xong, xoay người hạ thang bước, lúc này xe ngựa đã đuổi lại đây, dọn xong ghế, chờ Vân Thư lại đây, liền đỡ nàng lên xe ngựa, theo sau lại tự mình thu ghế, mới ngay sau đó thượng xe ngựa. Xe ngựa xa xa rời đi, đoàn người còn đứng ở phủ cửa, hồi tưởng vừa rồi Úc Vi An làm Vân Thư lên xe ngựa, sở làm kia một màn như vậy tự nhiên, từng người cấp ba người trong lòng để lại bất đồng nhận chi cùng ý tưởng. Sự tình xử lý đến như thế nào? Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, hôm nay Vân Thư liền tới quốc công phủ, không cần đoán cũng biết nguyên nhân. Không sai biệt lắm, không có gì vấn đề. Gật gật đầu, Vân Thư thực không sao cả nói. Đối với Vân Thư như vậy đáp lại cùng biểu tình, Úc Vi An chỉ là nặng nề ừ một tiếng liền không nhiều lời nữa. Vân Thư là người trưởng thành, thông minh, làm việc lấy đại cục làm trọng, cũng trải qua quá rất nhiều sóng gió. Loại chuyện này hắn tin tưởng nàng có thể xử lý rất khá, không cần hắn mọi việc đều phải nhúng tay. Tiên ép tiệm đồ uống trang hoàng đại khái mấy ngày liền hoàn công, đến lúc đó yêu cầu ngươi hỗ trợ cho ta đánh một chút tiềm hộ. Chính mình không gian sự tình, Úc Vi An là biết đến, cho nên Vân Thư nói lời này, Úc Vi An cũng có thể nghe minh bạch. Hảo, ta đã biết. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm, bất quá thật cao hứng, bởi vì ít nhất Vân Thư là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Chương 429 trưởng tử đích tôn trách nhiệm, nữ nhân đương tự mình cố gắng. Vốn dĩ chuẩn bị cùng Vân Thư nói rõ lao phu nhân, cũng bởi vì Tần Lan Hương ngang ngược vô lý cùng không hề lý trí mà cuối cùng biến thành Tần Hổ sự kiện không người quản, không người lý, thân là đương kim thánh nhân sủng ái nhất Lung Ngọc công chúa, thân phận địa vị tuyệt đối xem như hiện nay Thiên Vân Vương triều đệ nhất nhân, liền hậu cung quý phi đều không có nàng tới tôn quý, hiện tại Thiên Vân còn vô thái tử, trừ bỏ hoàng thượng, chính là Lộ Vân Thư thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, Vân Thư hiện giờ địa vị cùng năng lượng. Tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng làm cho nhà mẹ đẻ oán trách đến không đúng tí nào, nhưng cuối cùng Tần Hổ sự kiện, cũng là không giải quyết được gì. Đại phu cuối cùng đối Tần Hổ kết luận, thân thể không chịu ảnh hưởng, chỉ là yêu cầu ít nhất dài đến nửa năm nằm trên giường dưỡng bệnh thời gian, vì tránh cho lại ra cái gì chẳng huống, Tần Lan Hương tạm thời làm Tần Hổ ở quốc công phủ dưỡng bệnh, chính mình cũng đóng cửa không ra, lưu tại bên trong phủ chiếu cô cháu trai, lấy tránh né bên ngoài các loại đồn đại vớ vẩn, đồng dạng cũng tránh né nhà mẹ đẻ người tới cửa chôn trách. Đại ca, chuyện này vốn chính là mẫu thân không đúng, ta cảm thấy biểu tỷ cũng không có sai. Đứng ở giúp ly không giúp thân góc độ, hơn nữa nhiều năm qua Lý Tịnh Tâm thực hiểu biết cái này mẫu thân tính nết, cho nên, đừng ngồi ở tiểu lầu nghe một ít đồn đãi vớ vẩn thời điểm, Lý Tịnh Tâm cũng không cảm thấy nhiều sinh khí, mấy ngày hôm trước biểu tỷ tự mình tới cửa, mẫu thân cũng lại đây, liên quan phụ thân đều theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhưng là mẫu thân thái độ, sau lại liền cơm chiều đều không có đến tổ mẫu trong viện tới, hắn là có thể đủ đoán được buổi chiều khẳng định là mẫu thân lại làm cái gì không tốt sự tình. Nghe đệ đệ nói, Lý Tịnh Hàm làm sao lại không có nghĩ tới đâu, chỉ là, hắn dù sao cũng là trong nhà trưởng tử, tưởng sự tình sẽ không giống đệ đệ như vậy chỉ một, mẫu thân trước sau là mẫu thân, sinh dưỡng bọn họ, ở quốc công phủ mấy năm nay, cũng nỗ lực lo liệu cái này ra, tuy rằng tính tình tính cách không tốt, nhưng thân là con cái, cũng không thể phê phán. Nhìn đại ca kia nửa ngày không hề răng bộ dáng, liền biết hắn trong lòng lại ở khó xử. Cái này đại ca từ nhỏ liền trưởng thành sớm ổn trọng, làm trong nhà trưởng tử, đại ca phi thường xứng trước, giống như hôm nay hắn nói lời này, đại ca là tuyệt đối sẽ không nói, cũng là hắn tính cách, hơn nữa là trong nhà nhỏ nhất hài tử, tính tình hoạt bát, từ nhỏ pha chịu sủng ái, nói chuyện cũng là không kiêng nể gì, đại ca là trong nhà trưởng tử đích tôn, nói chuyện làm việc đều là phải có thức lượng. Đại ca, mẫu thân sự tình, ta cũng không phải trách cứ nàng, chỉ là lúc này, Lý Tịnh Tâm cũng sợ đại ca trong lòng khó chịu, cho nên, thầy cho đền bù. Nghe đệ đệ nói, ngẩng đầu nhìn đệ đệ, Lý Tịnh Hàm lộ ra ôn nhuận cười, đừng nghĩ nhiều, đại ca cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Mẫu thân cách làm là không đúng, nhưng hắn là trong nhà trưởng tử, những lời này lại không thể nói. Nhìn đại ca kia bộ dáng, Lý Tịnh Tâm trong lòng có chút khó chịu, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hắn mới có thể đủ muốn làm cái gì, đại ca là trưởng tử đích tôn, về sau quốc công phủ yêu cầu hắn kế thừa, cho nên từ nhỏ đối hắn yêu cầu cực nghiêm, lại có tỉ tỉ, bởi vì là nữ tử, lại là đích trưởng nữ, gia giáo cực nghiêm, trấn quốc công phủ liền như vậy một cái đích nữ, tỉ tỉ Lý Ngọc Tuyết giáo dưỡng đại biểu toàn bộ quốc công phủ, ngay cả những cái đó thứ tử thứ nữ đều bị nghiêm khắc yêu cầu, cũng liền hắn, là quốc công phủ nhẹ nhàng nhất một cái công tử. Hảo, không nói này đó, chúng ta đổi cái đề tài. Cảm giác được không khí thực cứng đờ, Lý Tịnh Tâm vội vàng mở miệng, muốn thay đổi đề tài. Vừa lúc Lý Tịnh Hàm cũng không nghĩ muốn lại tiếp tục cái này đề tài, gật đầu tán đồng. Nghe nói Vân Thư đồ uống lạnh cửa hàng sắp khai trương, đến lúc đó nhớ rõ đi hỗ trợ. Bưng lên trước mặt trà, trà cụ cùng lá trà đều là từ bên trong phủ mang ra tới, bình thường lá trà, hiện tại đã không thể thỏa mãn Lý Tịnh Hàm. Vân Thư cấp lượng không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ hắn một người uống, hơn nữa đệ đệ nơi đó còn có một phần, vì tiết kiệm. Bọn họ giống nhau đều là cùng nhau uống, như vậy tính xuống dưới, nguyên bản hai lượng xem như hai người một tháng lượng, hai người thêm cùng nhau chính là hai tháng lượng. Kia cổ độc đáo làm người mê muội trà mùi hương nhi chui vào chóp mũi, nhanh chóng tiến vào hắn ngũ quan linh thức, tinh thần vị này đại chấn. Lý Tịnh Tâm cũng nâng chung trà lên, cái miệng nhỏ nhẹ mổ, lúc sau buông chén trà, gật gật đầu, ta biết đến, biểu tỷ cũng nói, khai trương sẽ nói cho chúng ta biết. Đến lúc đó đại ca ngươi cũng muốn đem thời gian đẳng ra tới đi hỗ trợ mới được. Vốn dĩ cũng có ý tứ này, hiện giờ đệ nhắc lại, Lý Tịnh Hàm theo gật đầu. Bởi vì muốn khai đồ uống lạnh cửa hàng, Tần Lan Hương sự tình làm cho Vân Thư trong lòng không mau, cho nên, sau khi trở về mấy ngày, nàng đều vẫn luôn toàn thân tâm đem tâm tư đều đầu nhập tới rồi này đồ uống lạnh trong tiệm. Thời tiết tiệm nhiệt, đồ uống lạnh cửa hàng sinh ý tuyệt đối là một lần là nổi tiếng. Ấn nàng hiện giờ quyền thế địa vị, căn bản không người dám cùng nàng tranh sinh ý, đương nhiên, cũng không ai có thể đủ tranh đến đi, rốt cuộc nàng này xem như độc nhất phân, ai đều lấy không ra thứ tốt, bất quá chính là e ngại thân phận của nàng quyền thế, không có người dám ở bên trong dở trò mà thôi. Chủ tử, Dương cô nương tới, muốn thấy ngài. Lưu Vân đứng ở mới vừa trang hoàng tốt đồ uống lạnh cửa hàng hậu viện cái gọi là văn phòng nội, nhìn Vân Thư chính vùi đầu nghiêm túc họa thứ gì. Cắn chặt răng, vẫn là mở miệng nói. Tuy rằng chủ tử nghiêm túc làm việc sự tình không cho quấy rầy, nhưng vị này Dương Thúy Nhi thân phận bất đồng, chủ tử đối trước kia sinh hoạt quá tịch Dương thôn nội người thực coi trọng, tựa hồ Dương Thúy Nhi mẫu thân Lâm Thị năm đó đối chủ tử cùng Ôn Nguyệt quận chúa chiếu cố rất nhiều, còn có mấy ngày hôm trước thư Vân Đại tiểu lâu sự tình, càng thêm chứng minh rồi điểm này, cho nên đương Dương Thúy Nhi đã đến, nàng tự mình tiếp đại Dương Thúy Nhi. Cung kính tự mình thượng nước trà điểm tâm. Sau, liền tới thông báo. Nguyên bản đắm chìm ở chính mình thiết kế Vân Thư nghe được thanh âm, ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Vân, lời nói mới rồi bởi vì không như thế nào nghe rõ, cho nên lại một lần hỏi, ngươi vừa rồi nói ai tới? Là Dương Thúy Nhi cô nương tới, nói là có việc Nhi muốn cùng chủ tử ngài nói, Lưu Vân thỉnh Dương cô nương ở sảnh ngoài chờ, liền tới đây báo cho chủ tử. Lưu Vân thấy Vân Thư không nghe rõ, vội vàng lại một lần giải thích nói. Bung trong tay đồ vật, tuy rằng linh cảm thứ này hơi túng lướt qua, bất quá nàng trong đầu loại này cái ly tạo hình còn có kem đồ uống lạnh chủng loại ký ức rất nhiều, bị quấy rầy cũng không chuyện này, chờ một lát tính hạ tâm tới, cũng sẽ không kém cái gì. Thấy chủ tử nghe xong chính mình nói trực tiếp ném xuống trong tay đồ vật liền ra cửa đi phía trước thính đi, đối chính mình cách làm phi thường may mắn, bước chân nhanh chóng theo đi lên. Đi vào sảnh ngoài, nhìn đứng ngồi không yên, sắc mặt mang theo rồi dám Dương Thúy Nhi, Vân Thư bất động thanh sắc tiến vào sảnh ngoài. Bởi vì nàng tới đột nhiên, Dương Thúy Nhi cũng chưa kịp thu hồi như vậy biểu tình, trùng hợp khiến cho Vân Thư cấp thấy. Từ vị trí thượng đứng dậy, nghĩ mấy ngày hôm trước sự tình, hiện tại đều còn tràn đầy xấu hổ. Hai người đối diện không nói gì, nửa ngày không có thanh âm, không khí lập tức cứng đờ lên. Ngồi đi Thúy Nhi, đừng câu thúc. Nếu chủ động tới cửa tới, Dương Thúy Nhi khẳng định đã buông xuống kia chuyện, hiện giờ xấu hổ, khẳng định cũng là cảm thấy mấy ngày hôm trước nàng như vậy cách làm không đúng. Không có làm rõ chuyện này, nhưng nàng hiểu, Dương Thúy Nhi cũng hiểu. Mấy ngày hôm trước sự tình, nói ra, hai bên đều sẽ xấu hổ, không khí cũng sẽ làm cho càng cương. Cuối cùng, Dương Thúy Nhi không có mở miệng đề chuyện này, rời đi đề tài, Vân Thư tỷ, ta cùng Ngọc Ca hôn sự, vẫn là thực phiền toái ngươi. Vốn dĩ ta không nên đưa ra như vậy thỉnh cầu, nhưng suy xét đến về sau, ta còn là muốn tới thử xem, không nói mặt khác, ít nhất thỉnh Vân Thư tỷ ngươi cho ta một cái cùng những người khác công bằng cạnh tranh cơ hội. Nhướng mày, nhìn luôn luôn nhu thuận, rất có gia đình hiền phụ phong phạm Dương Thúy Nhi, thế nhưng sẽ làm cho nàng mặt nói ra nói như vậy tới, đầu óc chẳng lẽ làm ai cấp tẩy qua. Bất quá không có biểu lộ ra tới, gật gật đầu, nói một chút đi, nếu ta có thể giúp. Nhất định rút. Nghe được Vân Thư lời này, Dương Thúy Nhi toàn bộ cảm xúc đều thả lỏng lại, hung hăng hít sâu một ngụm, nói, Vân Thư tỷ, ngươi này cửa hàng còn chiêu không nhận người, ta muốn một phần thuộc về chính mình công tác. Đây là nàng suy nghĩ đã lâu, phía trước Thư Vân Đại Tử Lâu, bởi vì chính trực vị hôn phu Diệp Văn Ngọc mấu chốt nhất thời điểm, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, đi làm tiểu lầu công tác, nàng sợ làm Diệp Văn Ngọc trên mặt không ánh sáng, vẫn luôn đều kiên trì, liền ở nhà chiếu cố Diệp Văn Ngọc cẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng bọn họ vốn là xuất thân bình thường, không có cường đại kinh tế làm cơ sở, vị hôn phu Diệp Văn Ngọc hiện giờ còn ở bay lên kỳ, căn bản nhìn không tới nhiều ít kinh. Thế thu vào, muốn khởi động cái này ra, nàng nhất định phải cường đại hơn lên. Hiện giờ trượng phu đã là tam nguyên thi đậu tân khoa trạng nguyên, cũng coi như là vào hoàng thượng mắt, nàng là vì dưỡng cái này ra mới ra tới công tác, hơn nữa vẫn là ở đường Kim Lung Ngọc công chúa thủ hạ cửa hàng làm việc, những người đó muốn nói, cũng muốn ước lượng. Nàng tâm tư tỉ mỉ, theo công lợi hại, ôn nhu hiền lành, cùng người câu thông giao lưu cũng coi như được không, cái này đồ uống lạnh cửa hàng, nàng cũng nghiên cứu hai ngày, Dương Thúy Nhi các phương diện sau khi tự hỏi. Cũng đến ra kết luận, cho rằng chính mình hẳn là có thể thích ứng này phân công. Ngươi là nghĩ đến ta đồ uống lạnh cửa hàng làm việc. Vân Thư thẳng tóc nhìn Dương Thúy Nhi, không có bất luận cái gì biểu tình, toàn bộ biểu tình thực nghiêm túc thâm trầm, làm người đoán không ra nàng chân thật ý tưởng. Đúng vậy, ta đã nhìn ngài đồ uống lạnh cửa hàng thông báo tuyển dụng yêu cầu, ta cho rằng ta hẳn là đủ tư cách. Cổ đủ dũng khí, Dương Thúy Nhi không có lộ ra khiếp đảm. Một đôi con ngươi tinh lượng trùng mang theo kiên định. Nhìn Dương Thúy Nhi một hồi lâu, thấy nàng ánh mắt không có lập lòe, như cũ kiên định, hơn nữa mãn hàm chờ mong, cuối cùng Vân Thư điểm hạ đầu. Đồ uống lạnh cửa hàng công tác cũng không cần cỡ nào có năng lực người tới, đồ uống lạnh trong tiệm công tác nữ sinh, xác thật càng nhiều đều là cái loại này giàu có tiểu nữ nhân tâm thái nữ tử càng thích hợp, các nàng có nữ nhi ra tiểu tâm tư, tuổi trẻ nữ tử sức sống cùng tinh thần phân chấn, các nàng tuổi trẻ liền có rất cao tính dẻo, đối mới mẻ sự vật nhiệt tình thái độ từ từ, đều là nàng sở yêu cầu. Mà Dương Thúy Nhi cũng tuổi trẻ, cũng phù hợp này đó yêu cầu, lại có một cái, Dương Thúy Nhi là quen thuộc người, hiểu biết nàng phẩm tính, cho nên, làm nàng làm đồ uống lạnh cửa hàng trưởng sự người, hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới chính mình còn chưa nói nhiều ít, Vân Thư liền gật đầu đồng ý. Nàng chuẩn bị đầy mình nói, cũng toàn bộ phong tỏa ở cổ họng, rốt cuộc phun không ra một chữ. Mà nhìn nhan kia chân thành tươi cười, Dương Thúy Nhi nội tâm vô cùng hổ thẹn. Chương 430 khó chịu, rồi lại trọng dụng. Tuy rằng như vậy nhẹ nhàng khiến cho Dương Thúy Nhi thông qua chính mình khảo hạch, làm nàng tiến vào đồ uống lạnh cửa hàng công tác, chính là kế tiếp công tác nhan cũng tuyệt đối không có nương tay, nên giao cho nàng qua tay một kiện nhi không rơi hạ, không nên làm nàng qua tay, cũng sẽ có một ít vật nhỏ thông qua nàng bên kia. Đây là Vân Thư ý tứ, phía dưới người không lớn rõ ràng, kỹ càng tỉ mỉ đồ vật, còn tưởng rằng Dương Thúy Nhi là đắc tội Vân Thư, rốt cuộc hiện giờ này thân phận bất. Đồng, Dương Thúy Nhi còn đương Vân Thư là trước đây tịch Dương thôn như vậy một cái bình thường tỉ tỉ, vậy 10 phần sai. Đồ uống lạnh cửa hàng người hiện tại bận rộn, trên cơ bản đều là Vân Thư tin được người, còn có quen thuộc người, như là A Ngọc cũng làm nàng lâm thời điều lại đây hỗ trợ. Mặt khác tân công nhân hiện tại đều ở hậu viện làm Vân Thư an bài người làm đồng ý huấn luyện, căn bản không ở phía trước đài hỗ trợ. Bởi vì chuẩn bị đem đồ uống lạnh cửa hàng giao cho Dương Thúy Nhi tới quản, cho nên mới làm nàng ở phía trước hỗ trợ. Nhưng là những người khác liền không như vậy cho rằng, cho nên trong tối ngoài sáng, thực cho Dương Thúy Nhi một ít khổ sở đầu ăn, còn có phiền thoái, liên tục 3 ngày, Dương Thúy Nhi đều bận rộn đến đã khuya mới rời đi, về đến nhà. Nhìn trượng phu làm tốt đồ ăn chờ chính mình, nội tâm có thật sâu chịu tội cảm. Mệt mỏi đi, nhanh rửa tay liền có thể lại đây ăn cơm. Gần nhất mấy ngày Dương Thúy Nhi biến hóa Diệp Văn Ngọc xem ở trong mắt, hắn tuy rằng đầy bụng thi thư tài văn trường, nhưng lại không phải cổ hủ người, thậm chí liền vị hôn thê khoảng thời gian trước đối Vân Thư cái loại này bài xích, hắn cũng là cảm giác được, hắn cũng cho rằng Dương Thúy Nhi làm được không đúng, nhưng bọn họ là vị hôn phu thê. Loại này thời điểm nếu hắn mở miệng giúp Vân Thư nói chuyện, đó chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cho nên, hắn chỉ có thể giả câm ở. Điếc, đương 3 ngày trước Dương Thúy Nhi tìm được hắn, nói trong lòng ý tưởng sau, hắn không chút do dự liền gật đầu đồng ý nàng ý tưởng, mạnh mẽ cổ động nàng đi Vân Thư đồ uống lạnh cửa hàng hỗ trợ. Nhà bọn họ vốn dĩ sinh hoạt liền không tính giàu có, đương nhiên cũng không đói chết, kỳ thật Dương Thúy Nhi ra không ra đi kiếm tiền nàng không đệ bụng, chỉ là nghĩ Vân Thư là cái thực không tồi người, thân phận địa vị cũng cao, Thúy Nhi nếu có thể tiếp tục cùng nàng bảo trì thực tốt quan hệ là hắn nhạc thấy, cho nên mới gật đầu đồng ý, mấy ngày nay nhìn nàng rất mệt trở về, hắn kỳ thật cũng thực đau lòng, nhưng là Dương Thúy Nhi không nói, hắn cũng chỉ có thể yên lặng dùng hành động tới duy. Chi nàng, hy vọng có thể làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Hắn biết Dương Thúy Nhi là một cái thực truyền thống nữ nhân, hiện giờ mỗi đêm trở về trực tiếp ăn có sẵn, không biết trong lòng nhiều khó chịu. Giống như trước hai ngày buổi tối giống nhau, Dương Thúy Nhi giặt sạch tay ngồi trên bàn, an an tĩnh tĩnh vùi đầu ăn cơm, rõ ràng cảm xúc không tốt. Đã đi tới kinh thành, cùng Diệp Văn Ngọc Dương Thúy Nhi hai người ở tại cùng nhau, Diệp Mẫu cùng Lâm Thẩm Nhi vợ chồng cũng đều không nói chuyện. Tới kinh thành đã hảo chút thiên, nguyên bản nghĩ sớm một chút tới có thể cấp vợ chồng son hôn lễ giúp điểm vội, ai biết mua đồ vật sự tình đã làm Vân Thư tiếp nhận. Vân Thư hiện giờ thân phận chính là Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất nữ nhân, ai có thể đủ cùng nàng tường so, nàng nếu thân thủ tiếp được chuyện này liền tuyệt đối sẽ làm được thực hảo, bọn họ đoạt lấy tới cũng không thú vị, đơn giản vô cùng cao hứng tùy ý Vân Thư đi làm, ngược lại mấy ngày nay bởi vì nữ nhi mỗi ngày đều đi ra. Ngoài bắt đầu làm việc, bọn họ đối kinh thành lại không quen thuộc, Diệp Văn Ngọc cũng có chính mình sự tình, làm ba người buồn ở nhà thực nhàm chán. May mắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cấp Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi nấu cơm. Diệp Mẫu lôi kéo Nhi tử đến đại, không ăn ít khổ, biết nữ nhân không dễ dàng, cũng không phản đối Dương Thúy Nhi đi ra ngoài bắt đầu làm việc kiếm tiền, thậm chí Nhi tử sợ nàng đa tâm thời điểm còn cùng nàng nói qua, bất quá cuối cùng ngược lại làm Diệp Mẫu cấp nói được tâm phục khẩu phục không hề ngôn ngữ phản bác, thậm chí Diệp Văn Ngọc nội tâm đều có chút hổ thẹn, không bằng Mẫu thân tưởng như vậy chu đáo toàn diện. Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Phụ càng là không có nói, sợ nhất bị nói nhàn thoại Diệp Mẫu đều như vậy khai sáng, bọn họ liền càng thêm không thành vấn đề, rốt cuộc đều là nghèo khổ nhân gia xuất thân, đều là ở bên ngoài bắt đầu làm việc kiếm được tiền, thậm chí Diệp Mẫu còn nói quá, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, ở kinh thành như vậy địa phương, nữ nhân đi ra ngoài bắt đầu làm việc là sẽ gặp rất nhiều người xem thường, huống chi Dương Thúy Nhi vẫn là quan viên vị hôn thê, nàng có thể đỉnh áp lực. Như vậy tiếp tục đi ra ngoài kiếm tiền, càng làm cho lão bà tử tâm sinh kính nghệ. Nói như vậy, làm Lâm Thẩm Nhi trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Dương Thúy Nhi, là nàng nữ nhi. Cơm nước xong Diệp Văn Ngọc cũng không có muốn thu thập cái bàn ý tứ, những người khác cũng đều trước tiên thương lượng hảo, cho nên tùy ý Dương Thúy Nhi bận rộn kế tiếp sự tình. Bởi vì bọn họ đều biết Dương Thúy Nhi trong lòng đã thật không dễ chịu, nàng như vậy truyền thống một nữ nhân, không có khả năng làm vị hôn phu hoặc là mặt khác trưởng bối tới làm này đó sống, mà nàng cái này tiểu bối còn ngốc bên cạnh nhàn rỗi nhìn. Nếu lúc này còn làm cho bọn họ tới thu thập cái bàn, chỉ sợ nàng có thể lập tức đi Tề Quốc Hầu phủ thượng tìm được Vân Thư nói không làm nói. Trở lại phòng, Diệp Văn Ngọc đã nằm lên giường, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa, vội vàng đứng dậy, nói một tiếng người vào, nàng liền nhìn đến một thân toái hoa váy dài, không chút phấn son tóc tùy ý rối tung Dương Thúy Nhi đi đến. Người làm sao vậy? Hai người tuy rằng còn không có thành hôn, nhưng ở rất nhiều người ngoài trong mắt hai người chính là phu thê, thậm chí Diệp Mẫu còn có Dương Phụ Dương Mẫu đều như vậy cam chịu, cho nên, cũng không cần kiêng dè này đó. Ở bên ngoài bồi hồi do dự đã lâu, Dương Thúy Nhi cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí đi đến, rốt cuộc, trong lòng cất giấu chuyện này, còn có một ít ý tưởng đã ba ngày. Nàng ở trong lòng làm ước chừng 3 ngày tâm lý đấu tranh, cuối cùng đều không có bất luận cái gì manh mối. Diệp Văn Ngọc là nàng trong lòng thông minh nhất nhất không gì làm không được nam nhân, chỉ có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Ngọc ca, ta khoảng thời gian trước cách làm, có phải hay không bị thương Vân Thư tỉ tâm? Cắn môi, sau một lúc lâu, Dương Thúy Nhi vẫn là mở miệng nói. Hơi hơi nhíu mày, Diệp Văn Ngọc đứng dậy ngồi xuống bàn tròn bên, duỗi tay cho chính mình đổ một chén nước. Lại cấp Dương Thúy Nhi đổ một ly, ngươi muốn nói cái gì, tới ngồi xuống, Vân An hảo thuyết. Ngươi biết ta đã đi Vân Thư tỷ đồ uống lạnh cửa hàng công tác, nhưng ta tổng cảm giác đồ uống lạnh cửa hàng người đều đối ta có định ý, bài xích ta, ta mấy ngày nay như vậy vội như vậy mệt trì hoan đến đã khuya mới về nhà, đều là bởi vì bọn họ tổng hội cố ý vô tình cho ta ra công làm lượng, ta rõ ràng đã làm xong sự tình, lại sẽ không tự giác cho ta gia tăng một ít. Ta có chút thời điểm sẽ nói không phải ta nên làm, liền lập tức có người phản bác ta càng nói càng nhỏ giọng, Dương Thúy Nhi. Chưa từng có đi ra ngoài đã làm chính thức công tác, hiện giờ vừa ra tới liền ở Vân Thư đồ uống lạnh cửa hàng công tác, nàng nhìn như nhu nhược kỳ thật xác thật càng cản càng hang tính cách, cũng không sợ hãi, nhưng là những người đó tâm lý biến hóa, nàng lại bởi vì từ nhỏ liền mẫn cảm, cho nên có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, bọn họ đều thực bài xích nàng. Trải qua mấy ngày rồi dám cùng tổng kết, nàng hơi chút lý ra một ít manh mối, bởi vì khoảng thời gian trước nàng có chút bài xích Vân Thư tỷ, trong lòng tự nhiên đối nàng có chút không tốt ý tưởng, có phải hay không bởi vì bọn họ cũng biết, Vân Thư tỷ là bọn họ lão bản, bọn họ là tự cấp lão bản hết giận, như vậy, cũng có thể đủ ở lão bản trong lòng chiếm hạ bất đồng trọng lượng vị trí. Nghe Dương Thúy Nhi những lời này, đổi cá nhân, khả năng Diệp Văn Ngọc cũng sẽ suy nghĩ, có lẽ Dương Thúy Nhi phân tích thật sự đối, chính là đối Vân Thư, hắn lại một chút sẽ không hướng phương diện này tưởng. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Vân Thư, còn nhớ rõ nữ nhân kia lúc ấy chỉ là bình thường nông phụ thân phận, lại khí chất bất phàm, giải thích bất phàm. Hơn nữa, lúc ấy nàng tuy rằng là nông phụ lại cũng có một cái khác thân phận, đó chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữ thương nhân, tuyệt đối không phải hắn lúc ấy như vậy nghèo khó gia đình có khả năng bằng được. Tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, hắn là trong nhà tú tài, ở trấn trên địa vị cũng coi như không tồi, nhưng lại không có tiền. Này đó, ở rất nhiều thương hộ trong mắt, bọn họ nội tâm cũng sẽ chướng mắt hắn, chính là Vân Thư không có, thậm chí hắn cùng Dương Thúy Nhi có thể có hôm nay, hoàn toàn là lấy Vân Thư phúc, có lẽ năm đó Dương ra mặt khác chụp một người đến nhà hắn, hắn có lẽ liền sẽ không đồng ý Dương Thúy Nhi. Chỉ là, này đó không thể nói, rốt cuộc hiện tại Dương Thúy Nhi mới là hắn vị hôn thê. Nghĩ nghĩ, hắn thay đổi một loại phương thức, khuyên Dương Thúy Nhi, Thúy Nhi, ngươi phải biết rằng đây là ngươi ở bên ngoài đệ nhất phân chính thức công tác, Vân Thư vì cái gì không cần người khác mà dùng ngươi, chẳng lẽ điểm này ngươi không suy xét quá sao, còn có, ngươi gần nhất rất bận, ngươi phải nghĩ lại đồ uống lạnh cửa hàng người chẳng lẽ không đội sao, bọn họ đem nào đó công tác cho ngươi làm thời điểm, kia bọn họ hay không là nhàn rỗi, làm người làm việc muốn thành thật kiên định, làm ngươi làm việc ngươi liền làm, chủ yếu là bởi vì ngươi hiện tại chính là một trương giấy trắng. Cái gì đều không biết, chờ ngươi học xong mấy thứ này đều là của ngươi, ở trong đầu của ngươi ai cũng trộm không đi. Nghe Diệp Văn Ngọc khuyên Dương Thúy Nhi tâm tình lại không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trong lòng mơ hồ có một ít không thoải mái. Ngươi đừng cảm thấy ta vẫn luôn tự cấp Vân Thư bọn họ nói tốt, nói cho ngươi một sự kiện đi, vốn dĩ không chuẩn bị nói cho ngươi làm ngươi lo lắng, bất quá hiện tại xem ra, cần thiết làm ngươi thâm nhập hiểu biết một ít đồ vật, nhân tâm hiểm ác. Thế giới này không phải chúng ta mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ, cái này kinh thành cũng không phải chúng ta mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cường giả vi tôn, còn có một loại đồ vật, tiêu âm mưu, mà dùng ở người thường trên người, tiêu tâm. Cơ, mấy thứ này, hội diễn biến ra rất nhiều đồ vật, tỉ như thảm kịch, tỉ như diệt môn, tỉ như hãm hại. Coi như vẫn luôn theo khuôn phép cũ, nếu không có lần này sự tình, nàng thậm chí liền chuẩn bị làm bình thường nội trạch phụ nhân. Mặc kệ bên ngoài sự tình, cho nên, Diệp Văn Ngọc nói càng cao thâm khó đoán, càng nói càng huyết tinh trầm trọng, Dương Thúy Nhi sắc mặt cũng biến đổi lại biến, đến cuối cùng trở nên tái nhợt vô lực, cả người run rẩy. Ta ở Hàn Lâm Viện, bị Hoàng thượng thưởng thức, nhưng lại làm theo là cái bát phẩm tiểu quan, làm Hàn Lâm Viện bình thường nhất biên thư đánh tạp công tác, bát phẩm tiểu quan ở Kinh Thành chính là hạt mẹ đại điểm nhi, chính là đặt ở chúng ta kia trấn trên thậm chí huyện thượng. Đều là uy phong bát diện cơm ngon rượu say, chính là vì cái gì nhiều người như vậy vẫn là lưu tại kinh thành làm này nhất nhỏ bé tiểu con đâu. Dừng một chút, lại nói tiếp, đều là vì tiến tới, bởi vì nơi này là kinh thành, có cơ hội bò lên trên đi, kia lại phóng tới địa phương chính là hiển hách quan to. Nếu cứ như vậy đi, không có nhân mạch không có bối cảnh cơ sở, khả năng cả đời cũng chỉ có thể là cái bát phẩm tiểu quan, ta học vài thứ kia. Hiện tại nhìn như tầm thường vô vi, nhưng trở về sau lại có trọng dụng. Chương 431 thuyết phục, rau quả nước. Dương Thúy Nhi là nông gia xuất thân, nhưng hôm nay là quan viên vị hôn thê, càng nhận thức Vân Thư, vô luận là tâm lý vẫn là tự thân, đều có không tự giác tăng lên, có thể là sợ người khác nói xấu. Nàng tại hậu thiên đền bù mặt trên phi thường cần lao, làm cho nàng hiện tại văn học bản lĩnh vẫn là có một ít. Thậm chí có thể cùng một ít bình thường thiên kim học thức sở bằng được. Đương nhiên, bởi vì không có thích hợp điều kiện, ở đối cắm hoa cưới ngửa cập cung đình lễ nghi phương diện, vẫn là có điều khiếm khuyết. Diệp Văn Ngọc nói, giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt tỉnh ngộ. Nghĩ mấy ngày nay nàng trong lòng đối Vân Thư các loại ý tưởng, tức khắc hổ thẹn khó làm. Nhìn chính mình nói xong những lời này sau Dương Thúy Nhi phản ứng, Diệp Văn Ngọc nhẹ nhàng thở ra, ít nhất, nàng vẫn là không có mất đi tự mình. Thúy Nhi, hảo hảo học, trong nhà không cần ngươi kiếm bao nhiêu tiền, nhưng như vậy sinh hoạt lại có thể làm ngươi tùy thời nhớ rõ bản tâm. Diệp Văn Ngọc lời này có thể nói là thực trực tiếp, người thường ra người, là chịu đựng không được vinh hoa phú quý dụ hoặc, hắn là bởi vì hiện tại còn không có phú quý lên, nếu phú quý đi lên, Dương Thúy Nhi lại thành thành thật thật làm thâm trạch phụ nhân, một ít đồ vật, về sau hoàn toàn vô pháp đoán trước. Cái này ý tưởng, cũng là ở Vân Thư Thượng một lần tới bên này, ôm hạ cho hắn cùng Dương Thúy Nhi đặt mua của hồi môn công tắc khi, hắn thời điểm trầm tư ra tới. Nghe Diệp Văn Ngọc nói, một hồi lâu Dương Thúy Nhi đều không có mở miệng nói chuyện. Biết yêu cầu thời gian làm nàng tiêu hóa, liền nói, thời gian cũng không còn sớm Thúy Nhi, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lên lại nói. Hắn không muốn miễn cưỡng nàng, nguyện ý cho nàng thời gian hảo hảo chính mình suy nghĩ rõ ràng bên trong đồ vật. Tề quốc hầu phủ, bởi vì mấy cái hài tử không ở bên trong phủ, lão thái thái càng thêm có vẻ tịch mịch cô độc. Đối với điểm này Vân Thư tuy rằng vội khá vậy xem ở trong mắt, lão thái thái nơi trốn vì bọn họ suy xét, chưa bao giờ cho bọn hắn tìm phiền toái, có chuyện gì chính mình liền xử lý, một người sinh hoạt vốn dĩ cũng không thành vấn đề, trước kia cũng là như vậy lại đây, hiện giờ bất quá là khôi phục tới rồi trước kia sinh sống mà thôi. Buổi tối trở lại trong phủ, tuy rằng rất mệt, nhưng nàng cũng không có trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà là trở về nhà mình phòng, làm Lưu Vân cho nàng đánh thủy đến tắm phòng, nàng mượn cơ hội tiến vào không gian, hảo hảo hưởng thụ một phen không gian suối nước nóng tầm bổ, phao không sai biệt lắm nửa giờ ra tới, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần lập tức liền đã trở lại. Theo sau liền đi lão phu nhân sân, mới vừa đi đến sân khẩu, liền nghe được bên trong thanh âm, là lão phu nhân ở cùng Hân Nhi nói chuyện phiếm. Hân Nhi ở phía trước không lâu đã làm lão phu nhân làm chủ người nhà, cũng không phải trong phủ nô tài, mà là trong kinh thành có chút tiền tài tiểu thương nhân, so Hân Nhi đại tướng gần 10 tuổi, người Vân Thư cũng gặp qua, trung hậu thành thật, cũng có thương nhân tiểu gian xảo, nhưng còn tính không muội bản tâm. Nhưng bởi vì là tục huyền, cho nên lão phu nhân rất là có chút canh cánh trong lòng. Nhưng là Hân Nhi chính mình cảm thấy không tồi, nói người như vậy nàng mới sẽ không cảm thấy khí đoạn không xứng với, nàng vốn là nô tỳ xuất thân, cho dù có lão phu nhân hậu ái cũng trước sau là làm nô tỳ, nhân ra tuy rằng là thương nhân, nhưng nhật tử quá đến lại tự nhiên tiêu dao. Đối phương cũng bảo đảm quá nhất định sẽ đối Hân Nhi hảo, trong nhà có một cái nữ nhi, nhưng tuổi còn nhỏ, hơn nữa tính tình cũng hảo, sẽ không không tôn mẹ kế, này đó lão phu nhân đều trước tiên tìm hiểu qua, xem đối phương thành tâm cuối cùng cũng dẫn, cho Hân Nhi phong phú của hồi môn, này đó của hồi môn, cơ bản là thượng lão phu nhân phía trước Thế Ngọc Nhan chuẩn bị, hiện giờ cũng không dùng được, nàng thực thích Hân Nhi, liền đem này đó cho nàng làm của hồi môn, gả đi ra ngoài cũng nên. Một tháng tả hữu, thường xuyên hồi phủ xem lão phu nhân, Vân Thư không có cố tình phái người hỏi thăm quá tin tức, nhưng tổng hội có một ít tin tức tiến vào trong thai, biết Hân Nhi nhật tử quá đến không tồi, bản thân có y thuật bản thân, bởi vì hiện giờ thân phận của nàng địa vị lại bình thường làm nghề y, liên quan nữ y giả địa vị cũng tùy theo tăng lên, lão phu nhân cũng giải nàng nô tịch, hiện giờ, nàng xem như nhà nghèo nhân gia phu nhân. Nhìn đến Vân Thư tiến vào, Hân Nhi cũng thật cao hứng, hai tròng mắt lộ ra tinh lượng thần sắc. Tuy rằng hiện giờ đã không còn là hạ nhân, nhưng Hân Nhi như cũ quy quy củ củ cấp Vân Thư hành lễ, lễ nghĩa chu đáo thái độ cung kính chút nào làm người chọn không ra sai lầm. Hân Nhi, cảm ơn ngươi thường xuyên lại đây bồi lão phu nhân, ngày thường ta cùng tướng quân đều rất bận, mấy cái hài tử lại ở thư viện Hân Nhi là phía trước ở Tịch Dương thôn cũng đã nhận thức, cho nên Vân Thư cùng nàng nói chuyện còn tính tùy ý. Nghe được lời này Hân Nhi có chút khẩn trương, vội vàng hành lễ, trong miệng còn nói, phu nhân ngài lời này chết sát nô tỳ, lão phu nhân cùng toàn bộ hầu phủ liền giống như nô tỳ ra, các chủ tử đãi nô tỳ lại là như vậy hảo, chưa bao giờ đem nô tỳ đương hạ nhân xem, hiện giờ nô tỳ tuy xuất giá, nhưng cũng may ly đến gần, lại đây nhìn xem lão phu nhân qua lại thực phương tiện, cũng không có gì đó. Biết Hân Nhi là một cái thực buồn phận người, tuy rằng hiện giờ đã không còn là nô tịch, nhưng lại như cũ không quên sơ tâm, chưa bao giờ sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, Diều võ dương oai, ỷ thế hiếp người, điểm này cũng là Vân Thư thực thích nàng. Mà lúc này Vân Thư còn chưa nói lời nói, Lão Thái Thái liền mở miệng, được rồi, một người bớt tranh cãi đi. Theo sau lại nghiêm túc hướng tới Hân Nhi nói, Hân Nhi, ngươi đã không phải hạ nhân, đã là tự do thân, càng là thương hộ nhân gia thế tử, về sau không cần lại tự xưng nô tỳ, tự hạ thân phận, làm người có tâm nghe qua, không biết sẽ như thế nào làm văn đâu. Lão Thái Thái trong viện tự nhiên đều là tâm phúc, có thể sau tới rồi bên ngoài. Nhắc tới Tề quốc hầu phủ, hoặc là nhắc tới Lao Phu Nhân thời điểm, Hân Nhi còn tự xưng nô tỳ, nàng như vậy thân phận làm Lao Phu Nhân như vậy hậu đãi, thậm chí liên quan nàng gả qua đi kia người nhà đều gà chó lên trời, không ai đỏ mắt đó là không có khả năng, rất nhiều người đều chờ xem nàng chê cười chảo nàng sai lầm đâu. Nghe Lão Phu Nhân lời này, Hân Nhi sắc mặt hơi chút cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại, vội vàng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc trầm tĩnh. Những lời này Vân Thư tự nhiên không xen vào nói, tuy rằng đối Hân Nhi ấn tượng hảo, nhưng nàng dù sao cũng là Lao Phu Nhân người bên cạnh, tự nhiên có Lao Phu Nhân nói nàng giáo nàng. Mẫu thân, đêm nay muốn ăn cái gì, ta đi phòng bếp làm. Vân Thư đi đến Lao Phu Nhân bên người, mang theo một tia không muốn xa rời tươi cười, ngữ điệu mềm mại, nghe khiến cho nhân tâm tình rất tốt. Tuy rằng Vân Thư là con dâu, nhưng Lão Phu Nhân lại đem Vân Thư đương thân sinh nữ nhi giống nhau đau. Biết nàng gần nhất rất bận, liền nàng kia đồ uống lạnh cửa hàng đều là nàng cấp, nàng mấy ngày nay hành tung nàng là nhất rõ ràng bất quá, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát làm Lưu Vân mang vài người đi vội đi, gần nhất chuyện của ngươi đủ nhiều, mệt cẩn chi nhưng đến tìm ta này Lao Thái bà nói sự. Ha ha, nói ta cái gì nói bậy đâu. Ngươi chưa đến thanh tới trước, thừa ánh trăng hôn loạn sáng ngời ánh đèn, nguyệt cổng vòm ngoại chậm rãi đến gần một bóng người. Trường thân ngọc lập, cả người cương ngạnh hơi thở, tuấn lãng mang theo dã khí ngũ quan, một thân màu đen thêu chỉ vàng ám văn gấm vóc trường bào, như vậy sắc thái mặc ở nam nhân trên người, ở buổi tối cũng chút nào không ít sáng giỏi. Không nghĩ tới hôm nay Úc Vi An thế nhưng đã trở lại, vội vàng này trên người trước, như thế nào đã trở lại, không phải nói quân doanh có việc khả năng không trở lại sao. Mấy ngày nay nàng đồ uống lạnh cửa hàng sự tình rất nhiều. Thậm chí phía trước gần 2 ngày thời gian đều là Úc Vi An ở hỗ trợ, cũng liền đêm qua đột nhiên nói quân doanh có việc, nửa đêm trực tiếp rời đi hầu phủ đi quân doanh, nguyên bản cho rằng lại sẽ là vài thiên, không nghĩ tới hôm nay liền đã trở lại. Nghe Vân Thư thanh âm, Úc Vi An trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, nhưng thực mau biến mất, mặc kệ như thế nào, lúc này đây, hắn đều sẽ không lại thất thủ, mà người kia cũng dám to gan lớn mật xâm nhập kinh thành. Hắn liền tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi. Dám động hắn nhất để ý người, liền phải trả giá huyết giống nhau đại giới. Tuy rằng cảm thấy Úc Vi An vừa rồi xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không có thực nùng liệt cảm giác, hơn nữa lại là cơm chiều thời gian, còn đang thương lượng ăn cái gì đâu, sợ Lao Phu Nhân bị đói, liền đem để tài hướng buổi tối ăn cái gì mặt trên rời đi. Úc Vi An đang có ý này, đương nhiên thuận thế mà làm. Cuối cùng Vân Thư không có đi phòng bếp nấu ăn, Lưu Vân hiện giờ cũng coi như là chủ nghệ nhất lưu, tuy rằng còn so ra kém nàng, nhưng hương vị vẫn là thực có thể làm người tiếp thu. Tuy rằng phao suối nước nóng, vừa ý mệt ta, cho nên Vân Thư tuy rằng đối ăn đồ vật kén ăn, nhưng thượng bàn sau ăn Lưu Vân làm này đó đồ ăn, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng ăn xong rồi này đốn cơm chiều, nghĩ trong không gian còn có thật nhiều mới mẻ rau quả, có thể lấy ra tới ép nước nhi uống. Thời tiết dần dần chuyển nhiệt, đây là một cái phi thường tốt uống phẩm. Rau quả nước nhi khả năng một chốc rất ít có người sẽ tiếp thu, cho nên Vân Thư tính toán trước làm chính mình bên người người trước tiếp thu, rốt cuộc đối thân thể là phi thường có chỗ lợi. Nói làm liền làm, vào lúc ban đêm dùng quá cơm chiều sau, Vân Thư liền đi phòng bếp. Đại gia thấy nàng thần thần bí bí, hỏi không ra cái cho nên tới, đơn giản tùy ý nàng đi lan lộn, dù sao nhà này, sở hữu mới mẻ ngoạn ý nhi, đều là nàng cấp lăn lộn ra tới, Lao Phu Nhân không phải một cái đồ cổ, tư tưởng thực khai sáng, ngược lại đối nàng này thần bí bộ răng có chút chờ mong khởi kế tiếp tới. Không sai biệt lắm nửa giờ Vân Thư mới làm ra một đại hồ rau cần, cà rốt, thanh long, tuyết lê áp ra tới nước nhi, bởi vì bỏ thêm không gian lệnh nước suối, che giấu rất nhiều cổ quái hương vị, hợp nhau tới không tính mỹ vị, nhưng còn tính lành miệng, hương vị cũng không ngọt nhị. Lão Phu Nhân tuổi lớn, nhất không thể ăn ngọt nị đồ vật, ngược lại là thứ này, uống lên một bát lớn, nếu không phải Vân Thư ngăn trở lão phu nhân tiếp tục uống xong một ly, chỉ sợ lão phu nhân trực tiếp bưng cái ly là có thể đủ tiếp tục uống một chén. Không chỉ hoãn lão phu nhân nghỉ ngơi thời gian, Hân Nhi đã gả chồng cũng sẽ không ở trong phủ ngủ lại, ba người cùng nhau rời đi lão phu nhân sân. Tuy rằng hiện giờ đã trở thành có chút tài sản nhân gia phu nhân, nhưng Hân Nhi cũng chưa bao giờ khoe khoang, ít nhất hồi hầu phủ sẽ không, nàng không quên sơ tâm, cho rằng hồi phủ là hầu hạ nhìn xem lão phu nhân, cho nên cũng không mang hạ nhân, trong nhà hạ nhân giống nhau đều sẽ tính thời gian ở hầu phủ cổng lớn chờ nàng, sau đó tiếp nàng trở về. Bởi vì thân phận thượng cách xa, Vân Thư có tâm đưa Hân Nhi lại sợ nàng không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể ở mở rộng chi nhánh giao lộ dừng lại, nhìn Hân Nhi rời đi sau, mới cùng Úc Vi An trở về chính mình sân. Trở lại sân cũng không có lập tức nghỉ ngơi, suy xét đến đại ca cùng Mạc Tử Chu hôn lễ, nàng còn không có hảo hảo nghĩ tới đưa cái gì lễ vật, liền lôi kéo Úc Vi An tiến vào không gian, thế tất muốn ở đêm nay tìm kiếm ra một cái thích hợp đồ vật, rốt cuộc ly đại ca hôn lễ, bất quá còn sót lại 5 ngày. Chương 432 không gian nội, không đành lòng cự tuyệt. Bởi vì trong không gian đồ vật tồn kho đã càng ngày càng nhiều, nhưng nàng bên ngoài tiêu hao lượng quá tiểu, hoàn toàn cùng không gian sản xuất kém xa, làm cho mang theo Úc Vi An tiến vào thời điểm, trước mắt chính là một bước được mùa cảnh tượng, đồng dạng, mặt đất cũng có rất nhiều đã rớt trái cây, làm người nhìn một trận đau đầu. Úc Vi An đã lâu đều không có tới Vân Thư này trong không gian, đương nhiên không biết bên trong thế nhưng là như thế này một bức cảnh tượng. Hồi tưởng mấy ngày hôm trước Vân Thư khổ hề hề sắc mặt, xem ra là sốt ruột này trong không gian đồ vật muốn như thế nào xử lý. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là ở vùng ngoại ô lộng một ít lều ấm gieo trồng rau dưa cùng trái cây, nếu không, nơi này nhiều như vậy, ngươi liền chỉ là Tịch Dương thôn còn có mặt khác mấy cái thôn trang thượng sản xuất, căn bản khó có thể giấu người thay mắt. Úc Vi An đối với trước mắt cảnh tượng phát biểu chính mình ý kiến. Đối với Úc Vi An lời này, Vân Thư ủ rũ cục đuôi, một hồi lâu mới thấp giọng nói chính là ta hiện tại sản nghiệp không tính nhiều, nhiều như vậy đồ vật đột nhiên lấy ra tới cũng không thể hoàn toàn tiêu hao a. Úc Vi An cũng làm lời này cấp làm cho ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu đều không có thanh âm. Đúng vậy, Vân Thư này trong không gian sản xuất tất cả đồ vật đều là kỳ chân dị bảo, không có khả năng tùy tiện lấy ra tới buôn bán, liền nói trong hoàng cung, cũng chỉ có Ngọc Cẩm Minh đối Vân Thư thập phần hảo. Hiếu thuận hắn tự nhiên là hẳn là, những người khác, liền tính thư này lạ, cũng không tiễn đi ra ngoài. Chính là, miệng thượng nói như vậy, hiện giờ nhìn mấy thứ này lạn trên mặt đất, cũng cảm giác tâm đang nhỏ máu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Úc Vi An nói, ngươi trong không gian gạo và mì còn nhiều sao? Rất nhiều, bởi vì là món chính, cho nên gieo trồng cùng chứa đựng lượng đều là nhiều nhất. Vân Thư nghe Úc Vi An hỏi như vậy, lập tức liền đoán được cái gì? Thành thật trả lời nói, cứ việc cái này ý tưởng phi thường điên cuồng, nhưng Úc Vi An vẫn là muốn thực thi, dừng một chút, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, liền mở miệng, nếu có thể, đem ngươi gạo và mì, còn có một ít rau dưa bán một ít cho ta đi, không cần toàn quân, ta chuẩn bị thành lập một đám tinh anh quân, so với ta phía trước thiết kỵ quân càng cao một cái cấp bậc, ta hy vọng đem bọn họ chế tạo thành một chi gót sát, để chúng ta thiên vân bảo vệ tốt non sông. Cũng không có nói cái gì gót sắt đạp biến các quốc gia, ngược lại nói chính là bảo vệ tốt thiên vân non sông. Vân Thư nhấp môi, trong lòng đối Úc Vi An ý nghĩ như vậy cảm thấy bội phục. Rất nhiều tướng quân chiến thần linh tinh, đều là anh hùng thiện chiến, thậm chí là hiếu chiến, chính là Úc Vi An lại không có, hắn phi thường thấy đủ, sẽ không dễ dàng vấn đỉnh biệt quốc thành trì, mà đây cũng là vì cái gì các quốc gia đối hắn tên tuổi nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng lại không có bao nhiêu người có thể hận không thể muốn hắn mệnh nguyên nhân, bởi vì, hắn cũng không chủ động xâm chiếm. Hảo, chờ ngươi tuyển chọn ra tới này một nhóm người, ta liền cho các ngươi hệ thống. Này đó không gian xuất phẩm đồ vật cụ thể chỗ tốt, chỉ cần ăn qua đều rất rõ ràng, cho nên, không có khả năng đại quy mô tiêu thụ, chỉ có thể chỉ định mấy cái con đường. Tin tưởng liền tính là Ngọc Cẩm Minh đã biết, cũng khẳng định sẽ không đồng ý nàng đại quy mô tiêu thụ. Liền tính là giá trên trời cũng không được, bởi vì Tổng hội có người phát hiện trung gian đồ vật có miêu nị, dẫn phát những người này hoài nghi, vậy mất nhiều hơn được. Lúc sau Vân Thư mang theo Úc Vi An dạo nổi lên không gian. Nhìn rất nhiều không biết tên cây ăn quả, Úc Vi An cũng phát huy tiểu cường tinh thần, mở miệng dò hỏi. Đây là kỳ dị quả, đây là quả xoài, đây là dưa ha mì, đây là quả bơ, đây là chanh, còn có cái này thật xinh đẹp hồng hồng là dâu tây, còn có màu lam, cái này là bờ lù hê bờ gì, còn có anh đào, dương mai, hạt rẻ, nhân sâm quả, thần bí quả, sầu riêng lúc sau lại chỉ vào rất nhiều phía trước không gian liền có, khả năng Úc Vi An cũng không phải rất quen thuộc trái cây giới thiệu, đây là dứa, đây là vân lý, đây là bàn đào, so bình thường hồng đào muốn cao một cái cấp bậc, hương vị càng tốt. Nghe Vân Thư nháy mắt đem toàn bộ vườn trái cây tên đều cấp giới thiệu một lần, Úc Vi An chớp đôi mắt, hắn có chút choáng váng đầu, vừa rồi Vân Thư cụ thể nói chính là cái gì, hắn như thế nào không nhớ rõ. Như thế nào lập tức nhiều như vậy hạt giống. Trước nay nhiều chưa từng nghe qua gặp qua trái cây, tuy rằng đối Vân Thư cái này không gian phi thường tín nhiệm, nơi này gieo trồng ra tới đồ vật hương vị đều phi thường mỹ vị, chính là những cái đó lớn lên các loại kỳ kỳ quái quái trái cây, rốt cuộc lại như thế nào ra tới. Ha ha, không gian phía trước có một lần rất lớn biến dị, sau đó bên trong liền nhiều rất nhiều đồ vật, thổ địa cũng nhiều rất nhiều không biết tên hạt giống. Ta lúc ấy muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì liền toàn cấp gieo trồng ra tới, cuối cùng liền thành như bây giờ. Nghe Vân Thư nhẹ nhàng nói ra những lời này, Úc Vi An có chút choáng váng đầu, thở dài, hảo đi, ngươi này đó các loại mọi người đều không có gặp qua kỳ chân dị quả muốn xử lý như thế nào. Đây là ta thực đau đầu sự tình a. Vân Thư thực đau đầu, nhiều như vậy mọi người đều chưa thấy qua đồ vật, nàng bên ngoài thôn trang cùng Tịch Dương thôn bên kia cũng nhu nhược thực. Đột nhiên lấy ra tới mấy thứ này khẳng định sẽ gặp người khác hoài nghi, đây là trên người xùy cái kim hoa hoa lại vẫn là mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 cái tiền đồng một cái bánh bao thịt, cái loại này nghẹn khuất cảm, miễn bản nhiều gian nan. Bị Vân Thư cùng nghẹn khuất khó chịu đáng yêu bộ dáng chọc cho vui vẻ, cặp kia tinh lượng con ngươi bởi vì phiền não phảng phất bị bịt kín một tầng đám xương, quả thực lệnh nhân tâm động, bất quá cũng biết giờ phút này cũng không phải là tùy ý địa phương. Hơn nữa giờ phút này Vân Thư ở nói với hắn chính sự nhi đâu. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nhìn Vân Thư nhíu chặt mày, trong lòng có chút khó chịu, liên quan chính mình cảm xúc cũng bị kéo, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi có thể tìm đại cứu ca a. Đại cứu ca. Đầu óc một ngốc, cái nào đại cứu ca a? Thấy Vân Thư thế nhưng còn không có tỉnh quá thần tới, không chuẩn bị há mồm nhắc nhở, mà là nói, ta có mấy cái đại cứu ca. Đương nhiên là 2. Lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, đúng vậy, tuy rằng chính mình có 2 cái ca ca, nhưng lại chỉ có đại ca Lộ Vân Thành biết nàng người mang kỳ dị không gian sự, hơn nữa vị này đại ca sau lưng tựa hồ có một cổ thần bí thế lực, năng lượng rất lớn, nếu có thể mượn dùng đại ca tới che giấu này phê đồ vật xuất xứ, kia hắn đã có thể kiếm quá độ. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này lựa chọn phi thường hảo, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Úc Vi An, đôi mắt chợt lóe. Theo sau bỗng nhiên một phát, ở Úc Vi An kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, sau đó ngẩng đầu đối với hắn ngoài miệng liền ấn hạ một cái trương. Liên ở chúng ta Úc Đại Tướng Quân muốn hảo hảo nhấm nháp một phen này đưa tới cửa cặp môi thơm khi, lại đột nhiên toàn bộ thân thể một nhẹ, ngẩng đầu, liền nhìn đã chạm đến phi thường đoan chính Vân Thư. Nhìn nàng kia đứng đắn bộ dáng, đôi mắt hạt châu hơi hơi chuyển động lại tiết lộ một ít nàng tiểu tâm tư, tiểu dạng nhi. Thế nhưng còn dám ở trước mặt hắn trang. Ngươi cũng không cảm thấy vừa rồi như vậy khen thưởng quá có lệ sao. Tiến lên trước một bước, cùng Vân Thư tới một cái tiếp xúc gần gũi. Theo bản năng sau này lui lại mấy bước, Vân Thư mới hồi tưởng lên gần nhất người nam nhân này giống như ăn dược giống nhau manh thật sự, không khỏi một trận không được tự nhiên. Nơi này chính là không gian, thời gian so bên ngoài nhiều rất nhiều, Úc Vi An cũng là phi thường rõ ràng. Nếu mượn thời gian này vấn đề tới kéo dài loại chuyện này nhi, chỉ sợ liền linh tuyển thủy đều cứu không được nàng, rốt cuộc có thể giải cứu thân thể lại không thể giải cứu tâm A. Ta cảm thấy, rất không tồi. Nói đến mặt sau thanh âm đã cùng mỗi không sai biệt lắm. Ta đây cũng mặc kệ, ngươi đến dựa theo ta phương thức tới khen thưởng ta. Nói xong, một cái hoành ôm liền đem Vân Thư ôm vào trong lòng ngực, đi nhanh hướng tới một đống ngọc trúc lâu mà đi. Đem vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực, người nam nhân này bướng bỉnh lên, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Hào đi, nàng thừa nhận, nếu phản kháng không được, vẫn là lạ nằm xuống hưởng thụ đi. Một thất phiên Vân Phúc Vũ, tuy rằng không gian nội thời gian bất đồng, nhưng đã thể lực đạt tới cực hạn, mơ màng sắp ngủ đầu góc mơ mơ màng màng Vân Thư lại có thể cảm ứng được thời gian trôi đi, không sai biệt lắm 6 tiếng đồng hồ, người nam nhân này quả thực chính là manh thú. Nàng không biết chính mình là như thế nào ngủ quá khứ, dù sao chỉ nhớ rõ trong lúc ngủ mơ chính mình đều bị thay đổi rất nhiều cái tư thế, cứ việc nàng rất khó chịu khá vậy không hề sức lực phản kháng, tùy ý nam nhân lăn lộn. Đương nàng lần thứ 2 trợn mắt, tỉnh lại giờ khắc này, nàng liền đối mặt người nào đó dũng khí cũng đã không có, cả người không nói xe nghiền quá giống nhau, nhưng lại mềm hoạt không có chút nào sức lực, nửa ngày liên thủ đều nâng không đứng dậy. Ta ôm ngươi đi suối nước nóng trong hồ phao phao, giải giải lao. Úc Vi An đối với chính mình phía trước làm không hề sở giác, chờ Vân Thư tỉnh lại giờ khắc này, liền lập tức mở miệng. Nghe thanh âm này, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại một chút không cụ bị uy lực, nửa ngày sau, Úc Vi An trực tiếp đứng dậy, thế nhưng là cái gì cũng chưa xuyên. A, lưu manh. Thanh âm nhỏ yếu đến giống như rồi môi, nhưng Úc Vi An lại cảm giác cả người căng chặt, khó chịu đến không được. Hắn cũng không biết vì cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, có chút thời điểm liền chính hắn đều không thể cự tuyệt làm Vân Thư thừa nhận hắn càng nhiều, cứ việc biết nàng rất mệt, sâu trong nội tâm. Có cái thanh âm vẫn luôn ở nhắc nhở hắn, chính là muốn làm như vậy, mới có thể mau chóng đạt tới hắn ý tứ, mới có thể đem nàng càng an toàn cột vào bên người nàng. Thẹn thùng Vân Thư dị thường kích thích nhân tâm, khát khô một tiếng, nhanh chóng tìm một kiện áo dài phủ thêm, theo sau mới động tác mềm nhẹ bế lên Vân Thư, đi nhanh hướng bên ngoài suối nước nóng chỉ mà đi. Suối nước nóng chỉ trải qua không gian diễn biến, hiện giờ đã càng lúc càng lớn, liên quan phía dưới linh tuyển trì. Không sai biệt lắm có 300-400 bình phương, lớn lớn bé bé 9 ao, còn có các loại nhan sắc, đại biểu các loại hiệu quả trị liệu, tuyệt đối là thế gian cực bảo. Ân, mới vừa bị Úc Vi An để vào suối nước nóng trì nội, Vân Thư liền theo bản năng ngừ một tiếng, theo sát xuống dưới Úc Vi An ánh mắt tức khắc đỏ, thân thể không tự chủ được chiều ngâm mình ở suối nước nóng trong ao, toàn thân mang theo chí mạng lực hấp dẫn Vân Thư tới gần, cánh tay khẽ run. Chậm rãi duỗi tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng. Mở mắt ra, có chút bực xấu hổ, vừa rồi như vậy ngâm, hơi chút khôi phục một ít tinh thần đầu. Giờ phút này thấy chính mình bị Úc Vi An ôm vào trong ngực, dãy rủa trong chốc lát cũng không tế với sự, tức khắc trừng mắt gầm nhẹ, buông ta ra, chính mình hảo hảo phao. Thư Nhi, thực tính trẻ con thanh âm, hơi hơi bĩu môi, hai tròng mắt khẽ run mang theo huyết hồng nhìn Vân Thư, thế nhưng có nhẹ nhẹ ủy khuất, làm người thấy khó khăn chịu. Thêm chi kia trường tuấn ngạn, thế nhưng là làm người không tha cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu. Chương 433 nam nhân lấy cớ, bị té nhào. Mềm lòng cuối cùng kết quả chính là, Vân Thư lại một lần là lâm vào hôn mê. Trong mộng, nàng cảm giác chính mình thừa thuyền nhỏ ở phong vũ phiêu diêu trong biển du đãng, hoàn toàn tìm không thấy một cái chống đỡ điểm, thực vô lực, chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy kia thuyền nhỏ ven, để ngừa bị sóng to thay nhau nổi lên biển rộng cắn ướt. Tỉnh lại thời điểm, Vân Thư thủ hạ ý thức sờ sờ chung quanh, tất cả đều là lạnh lẽo một mảnh, mở to mắt, lại thấy được Úc Vi An chính ngồi xổm chính mình trước mặt, một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, phảng phất ở nghiên cứu là cái gì quái vật giống nhau. Hừ, suy nghĩ thu hồi, hoàn toàn không cho trước mắt nam nhân một cái hảo ánh mắt. Bị như vậy đối đãi, Úc Vi An cũng tự biết đối lý, xấu hổ ho khan một tiếng sau, liền duỗi tay chạm chạm Vân Thư. Biết nàng tính tình, cũng không dám nhiều chạm vào liền thu hồi tay tới, nhưng lại mở miệng nói, Thư Nhi, thực xin lỗi, chủ yếu là ngươi quá mê người. Mê người cái quỷ, Vân Thư cảm thấy này đó nam nhân nói đều là chút chuyện ma quỷ, đều là lấy cớ, rõ ràng là chính mình phạm vào sai, lại còn ở tìm lý do. Thư Nhi, thấy Vân Thư không nói lời nào, biết là khí thảm, chỉ có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục dụ hống. Dù sao ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn là hoàn toàn không có cái giá, thậm chí rất nhiều thời điểm đều làm nữ nhân cấp ăn đến gắt gao, khả năng đối với rất nhiều nam nhân, hơn nữa vẫn là hắn như vậy địa vị người tới nói, bị nữ nhân ăn đến gắt gao không hề phản kháng đường sống, là một kiện đặc mất mặt chuyện này, nhưng hắn lại cảm thấy không có gì, hắn thậm chí mơ hồ kiêu ngạo, đổi cái nam nhân. Tới, hắn Thư Nhi còn sẽ không như vậy đối đãi đâu. Người nam nhân này ở Thiên Vân xem như nhân thượng nhân, liền hoàng thượng đều đặc biệt đối đại đối tượng, nhưng lại ở chính mình trước mặt như vậy cúi đầu, không hề chính mình điểm mấu chốt, Vân Thư mặt lệnh cũng không kiên trì đã bao lâu, bởi vì nàng không tha, nàng đau lòng. Không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, chỉ có thể rời đi đề tài, nói, ôm ta đi suối nước nóng chỉ. Hảo. Trong mắt lộ ra tươi cười, biết này một quan là qua, vội vàng ân cần ôm Vân Thư đi suối nước nóng chỉ, hắn cũng không phải không biết tiến thối người, sự tình hôm nay là hắn có chút quá mức, cho nên đưa Vân Thư tới rồi suối nước nóng chỉ sau liền nhanh chóng xoay người rời đi, đi địa phương khác đánh giá đi, chủ yếu là này không gian quá lớn, tiến vào tuy rằng có một đoạn thời gian, nhưng trên cơ bản đều cùng Vân Thư ở bên nhau, còn không có thời gian hảo hảo ở thưởng thức một chút cái này. Trong không gian đồ vật, đương hắn đi đến gieo trồng dược liệu khu vực, nhìn các loại quý hiếm dược liệu liền như vậy cắm rễ ở những cái đó trong đất, một ít đã toát ra mặt đất thật nhiều, tỉ như nhân sâm, kia khai quật bộ phận thân thể, mắt mình hắn một chút là có thể đại khái chắc ra niên đại tuyệt đối hơn 1.000 năm, như vậy một cây nhân sâm, tại ngoại giới đó là xào ra giá trên trời, hơn nữa vẫn là hiếm có tiền cũng mua không được. Tâm tùy ý động, theo bản năng nâng bước hướng tới cách đó không xa một đống ngọc trúc lâu mà đi. Chờ Vân Thư từ suối nước nóng trong hồ đứng dậy mặc chỉnh tề sau, liền không có nhìn đến nam nhân ảnh nhi, hơi câu môi, đương nhiên biết hắn vì cái gì không lưu lại nơi này đợi, hơi hơi nhắm mắt cảm thụ một chút hắn tồn tại, một cái ý niệm liền đến Úc Vi An nơi này đống ngọc trúc lâu nội. Ngọc trúc lâu lầu 3, trên cơ bản tầng lầu càng cao, liền biểu thị gửi dược liệu cùng với niên đại càng chân quý. Không nghĩ tới nam nhân thế nhưng đối nơi này dược liệu như vậy cảm thấy hứng thú. Biết này không gian là Vân Thư, xoay người nhìn đến Vân Thư sau cũng không có kinh ngạc, ngược lại trực tiếp hỏi, ngươi cái này không gian gieo trồng dược liệu thực dễ dàng sao? Xem như đi, làm sao vậy, lại ở đánh ta dược liệu chủ ý. Biết Úc Vĩ An người này, nhiều năm qua lấy quân doanh vì ra, rất nhiều người đều nói qua hắn chính là hắn như cũ sửa bất quá tới. Cũng may trước kia hầu phủ cũng chỉ có một cái lao phu nhân, hắn mẫu thân, nhưng là mẫu thân cũng thực duy trì hắn, cho nên, hắn cùng quân doanh người, cảm tình rất sâu. Nàng có thể bởi vì nàng như vậy nhiều linh gạo cùng cây ăn quả cùng hắn đưa ra thành lập tinh anh quân, như vậy nàng liền một chút không nghi ngờ hắn có thể vì những cái đó thượng chiến trường bởi vì không có hảo thuốc trị thương mà mất mạng tỷ lệ cực cao các binh lính cùng nàng đệ trình cầu. Quả nhiên, Vân Thư suy đoán hoàn toàn chuẩn xác. Tuy rằng cảm thấy cùng Vân Thư đưa ra như vậy yêu cầu có chút quá mức, rốt cuộc này đó dược liệu thiên kim khó được, nhưng hắn lại muốn dùng cho trị liệu binh sĩ thượng, nhưng nghĩ những cái đó thương vong suất, nghĩ những cái đó tuổi còn trẻ liền mất đi tính mạng lưu lại một nhà già trẻ thậm chí thê nhi đáng thương binh lính, bọn họ cũng là người, cũng là từ trong bụng mẹ ra tới, có máu có thịt có thân nhân để ý, cắn chặt răng, vẫn là mở miệng nói, Thư Nhi, ngươi này đó dược liệu có bao nhiêu? Có thể đều một ít cho ta sao? Dùng cho quân doanh đi. Vân Thư nghe Úc Vi An nói liền biết hắn dụng ý. Bị nói thẳng ra tới, Úc Vi An hơi giật mình, trong chốc lát mới gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng biết nếu đánh giặc binh lính mỗi năm tỷ lệ tử vong là nhiều ít, sở dĩ có như vậy cao tỷ lệ tử vong, cũng là vì chúng ta khuyết thiếu dược liệu, ngay cả bình thường dược liệu có chút thời điểm đều sẽ thiếu. Các ngươi ngày thường quân doanh cho người ta rửa sạch miệng vết thương dùng cái gì? Vân Thư đột nhiên nghĩ tới cái gì, theo bản năng nhìn Úc Vi An dò hỏi. Tuy rằng không rõ Vân Thư vì cái gì muốn hỏi, nhưng Úc Vi An vẫn là thành thật trả lời. Rượu có thể khởi đến thực tốt giảm nhiệt tác dụng, hơn nữa có thể thực tốt rửa sạch miệng vết thương. Chính là các ngươi bình uống rượu sao? Vân Thư lại hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có mặt khác rượu? Úc Vi An có chút khó hiểu nhìn Vân Thư. Lắc lắc đầu, quả nhiên vấn đề ra tại đây mặt trên, biết Úc Vi An đem những cái đó binh lính xem đến rất quan trọng, mỗi năm nghĩ mọi cách vì những cái đó bọn lính kiếm lời, thậm chí đánh thắng trận, Hoàng thượng cho hắn rất nhiều ban thưởng, hắn cũng đều sẽ không chút nào bủn xỉn y bậc thang khen thưởng cấp phía dưới binh sĩ, liền nói, có một loại rượu, nó không thể uống, nhưng là lại có thể khởi đến tốt nhất tiêu độc giảm nhiệt tác dụng. Phòng ngừa miệng vết thương chảy mủ chuyển biến xấu. Nhan nói làm Úc Vi An tức khắc ra thần, hoàn toàn đắm chìm ở nàng ngôn ngữ, thế nhưng còn có như vậy rượu, bọn họ ngày thường dùng cho rửa sạch miệng vết thương rượu, có chút thời điểm miệng vết thương nếu quá lớn hoặc là quá nặng, những cái đó rượu cũng căn bản khởi không được cái gì tác dụng, thậm chí có chút còn sẽ khởi đến phản tác dụng, ngày hôm sau những cái đó binh lính liền sẽ không có mệnh, nếu thực sự có Vân Thư nói loại này, liền tính không có chân quý dược liệu, kia cũng có thể đủ. Giảm bất cực đại thương vong suất, này tuyệt đối là một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Vân Thư kỹ càng tỉ mỉ cùng Úc Vi An nói một chút cồn lai lịch cùng tác dụng, bởi vì nàng cũng không hiểu đủ rượu, cho nên chỉ có thể làm Úc Vi An xuống dưới xử lý chuyện này. Lúc sau lại đáp ứng rồi Úc Vi An mỗi năm cùng quân doanh cung cấp dược liệu, nhưng là cái này lượng lại không thể bảo đảm, giống như này đó ngàn năm nhân sâm linh chi linh tinh chân quý dược liệu, không nói mặt khác, này niên đại liền một chút không hảo giải thích, cho nên Vân Thư chỉ có thể hứa hẹn cấp một ít vài thập niên còn có thượng trăm năm niên đại dược liệu, đồng dạng, lại ở trong không gian tân gieo trồng một ít bình thường trung dược, thuốc trị thương, bởi vì không yêu cầu niên đại. Không sai biệt lắm một tháng là có thể đủ ra một số lớn, đến lúc đó liền thông qua Kaka bên kia qua tay nhập quân doanh, sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Bởi vì tiến không gian là tới cấp tương lai ca tẩu chọn lựa kết hôn lễ vật, cho nên chính sự nhi không thể quên, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là Úc Vi An cấp ra chủ ý, nói trong không gian ngọc lá cây thoạt nhìn bích ngọc thông thấu tuyệt đối là đỉnh cấp ngọc thạch, Vân Thành công tử tiên nhân chi tư, đảm đương nổi thẳng thắn thanh trúc. Liền ra chủ ý làm Vân Thư lợi dụng thanh trúc ở Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu nhà mới chế tạo một mảnh ngọc rừng trúc, trong rừng có thể giống như trong không gian. Giống nhau chế tạo một đống ngọc trúc lâu. Cái này ý tưởng làm Vân Thư cũng trước mắt sáng ngời, bất quá theo sau lại túng kéo xuống đầu. Này đó ngọc trúc quái gì, chỉ sợ chỉ có không gian mới có thể sinh tồn, lại có một cái, liền tính có thể nhổ trồng đi ra ngoài, làm người có tâm thấy, khủng nhiều sinh sự đoan. Đương nhiên lý giải Vân Thư loại này băn khoăn, bất quá Úc Vi An lại nói, hẳn là không có gì vấn đề, ngươi không phải đều thường xuyên mang ngọc lá cây đi ra ngoài sao, nếu không hừng đông sau chúng ta liền đi hầu phủ tìm đại ca ngươi mang chúng ta đi hắn nhà mới, thực địa thử xem. Nếu Úc Vi An đều nói như vậy, Vân Thư cũng không có ý kiến, gật đầu đồng ý xuống dưới. Cuối cùng Vân Thư vẫn là an bài tiểu tử cho nàng chế tạo một khối ngọc bội vì thanh trúc tạo hình. Sau lại làm tiểu tử cho nàng chế tạo một bộ trang sức, cũng chính là thoa, hoa thai cùng giọt nước hình vòng cổ. Lúc ban đầu nhìn bộ trang sức thời điểm sẽ thật xinh đẹp, nhưng lúc sau liền sẽ trở nên bình phàm vô kỳ, cho nên Vân Thư không có suy xét nhiều chế tạo mặt khác kiểu dáng đồ vật. Này mấy thứ cũng là vì điêu khắc cùng kiểu dáng độc đáo, đến lúc đó cũng có thể làm Mạc Tử Chu. Thường xuyên lấy ra tới mang mang, liền tính chỉ là trong đó giống nhau mang ở trên người. Cũng có thể đủ to rộng ca rất nhiều tâm. Đại ca sự tình tuy rằng nàng không hiểu biết, chính là cũng biết tuyệt đối có bí mật, Mạc Tử Chu không biết võ công, tư dung lại tuyệt sắc, nàng yêu cầu ngầm liền vì đại ca mưu hoa một ít đồ vật, cũng muốn làm Mạc Tử Chu nhiều một ít bảo hộ chính mình đồ vật. Đối với kế tiếp hơn nữa đồ vật, Úc Vi An không nói chuyện, chỉ là mãn nhãn ý cười nhìn Vân Thư. Vân Thư nhấp môi hơi ngữ, nhưng đấy lòng lại mơ hồ có cảm giác, hắn là biết nàng vì cái gì cái này là nguyên nhân, chỉ là chưa nói xuất khẩu, đáy lòng rõ ràng chính là. Đồ uống lạnh cửa hàng liền phải khai trương, hoàng thượng bên kia, ngươi còn muốn đi nhìn xem sao. Úc Vi An nói xong, Vân Thư liền trực tiếp lắc đầu. Đều đã đi qua. Theo sau lại suy nghĩ đã lâu không thấy Ngọc Thú Dương, đúng rồi, A Dương kia tiểu tử lại đi đâu vậy? Chẳng lẽ vì tránh né trong nhà an bài lại chạy ra kinh thành? Trong đầu không tự giác hiện ra lần đầu tiên gặp mặt kia hương diễm trường hợp, hoàn toàn đem nữ nhân đều cấp so đi xuống dung nhan, chỉ sợ không có mấy người phụ nhân có thể chịu đựng được hắn dụ hoặc, chỉ cần là vương phủ bên kia an bài cô nương, vừa thấy A Dương, chỉ sợ trung thân đều chậm trễ. Nghe Vân Thư vấn đề này Úc Vi An liền nhịn không được câu môi, khỏe mắt là che giấu không được ý cười, nghe nói kia tiểu tử lúc này đầy hung hăng tải một cái té ngã, trước kia đều là người khác ở phía sau truy hắn. Hiện tại là hắn đuổi theo nhân gia cô nương ngông mặt sau, trong khoảng thời gian này hoàn toàn sự tình gì đều mặc kệ, toàn tâm toàn ý truy thê. Nga! Thế nhưng còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ là nàng trong khoảng thời gian này bận quá sao? Thế nhưng liền chuyện này Nhi cũng không biết, có ý tứ, mặt sau khẳng định sẽ thực hảo chơi. Chương 434 Ngọc Thú Dương xuất hiện, theo đuổi. Người nột, thật đúng là không cấm nhắc mãi. Ngày hôm sau, Úc Vi An bởi vì có công vụ muốn đi Hoàng Cung thấy Ngọc Cẩm Minh, sớm đứng dậy liền ra phủ, chờ Vân Thư tỉnh lại từ không gian đi ra ngoài thời điểm, cũng không sai biệt lắm là bữa sáng thời gian, dù sao đồ uống lạnh cửa hàng gần nhất 2 ngày đều là vội khai trương sự tình, nàng qua đi cũng giúp không được gì, đơn giản liền giao cho Lưu Vân qua đi đại khái nhìn chằm chằm, rốt cuộc Dương Thúy Nhi bên kia, gần nhất mấy ngày nay tâm lý biến hóa nàng xem đến thực minh bạch, trực tiếp. Phủi tay làm, nàng sợ lâm thời ra cái gì vấn đề không hảo giải quyết, cho nên tạm thời làm Lưu Vân qua đi đương cái trông coi, nàng liền trực tiếp đi lão phu nhân sân. Còn không có đến gần lão phu nhân sân, liền nghe được bên trong truyền đến lão phu nhân sung sướng tiếng cười, hân nhi hôm qua mới đi, hôm nay không có khả năng lại đây, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cụ thể là ai, chỉ có thể nhanh chóng đi vào trong viện. Vừa qua khỏi nguyệt cổng vòm, liền thấy được trong viện lão phu nhân ngồi ở mềm mại trên ghế nằm, bên cạnh nửa ngồi xổm một bóng người, miệng lưu thật sự, đôi tay không ngừng cấp lão phu nhân ấn vai, kia khôi hài chuyện cười cũng không ngừng, một đoạn nhanh chóng từ hắn trong miệng nhảy ra. Khoe mắt hơi nhảy, nàng liền nói, như vậy náo nhiệt không khí chính là hân nhi cũng khẳng định không thể làm ra tới, nguyên lai là cái này làm quái tinh tới, nhưng thật ra nàng ngày hôm qua trong không gian như vậy một nhắc mãi, hắn liền lăn trở về tới. Cũng không biết có phải hay không nàng lời nói quá linh nghiệm, hôm nào nàng nhắc mãi một cái lao phu nhân sống lâu trăm tuổi xem có thể hay không nhắc mãi được việc nhi. Thiếu phu nhân, lão phu nhân bên người quản lý ma ma nhìn đến Vân Thư vội vàng hành lễ, mặt khác nha hoàn cũng đi theo buông đỉnh đầu việc hành lễ vân an. Nghe thế thanh âm, lão phu nhân nguyên bản nhắm mắt lại hưởng thụ, cũng lập tức mở tới, vươn tay cười tủm tỉm đối với Vân Thư nói, Thư nhi tới, chạy nhanh lại đây. Tiểu tử này gần nhất đi ra ngoài đi bộ một vòng, lại nhiều không ít cười liêu, nhưng thật ra làm ta hảo một trận nhạc a. Ngọc Thú Dương cũng thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được Vân Thư, đừng nói, phía trước còn không cảm thấy, này vừa thấy mặt, nhưng thật ra cảm thấy thật dài thời gian không gặp mặt, quái tưởng nghiệm, vội vàng đối với Vân Thư lộ ra một cái lấy lòng biểu tình, biểu tẩu tới, chạy nhanh ngồi a. Đối với hắn như vậy xưng hô, Vân Thư chỉ cảm thấy huyệt thái dương trực chịu chịu. Ngọc Thú Dương chính là một người tới điên, có cái gì tới cái gì, người thường căn bản là theo không kịp chảo không được hắn tư duy, nghe hắn đột nhiên như vậy biệt nữ xưng hô chính mình, còn có chút không thói quen, lăng là hơn nửa ngày mới mở miệng, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, không nghe nói ngươi thích một cái dân gian nữ tử, nỗ lực theo đuổi chung sao. Khu khu, không nghĩ tới Vân Thư đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, tức khắc, Ngọc Thú Dương bị yết hầu nước miếng cấp sặc, ho khan thanh không ngừng, nửa ngày đều nói không ra lời. Ai ra, nhìn xem ngươi này cấp tính bộ dáng, chạy nhanh tới đây uống nước. Thấy cháu trai kia bộ dáng, lão phu nhân khả đau lòng, này cháu trai miệng ngoan ngoan thật sự, mỗi một lần đều có thể làm nàng thực vui vẻ. Hơn nữa trước kia nhi tử thường xuyên ở quân doanh, trưởng phu mất sớm độc lưu nàng một người, nàng không thường ra phủ, trong cung mỗi năm đại yến. Nàng đều là căn cứ tình huống quyết định hay không tham gia, cho nên bên trong phủ trừ bỏ Ngọc Nhan Bồi, cũng liền cái này cháu trai thường xuyên hồi kinh liền tới xem nàng, còn sẽ ở cả nước các nơi cho nàng. Vơ vét rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi cung nàng tiêu khiển độ nhật, giờ phút này xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng gấp đến độ thực. Thấy hắn manh ho khan không ngừng, liền biết khẳng định là đau sốc hông nhi tương đối nghiêm trọng, thở dài, vẫn là nhận mệnh đứng dậy. Đi đến hắn sau lưng, duỗi tay, mặt vô biểu tình hung hăng liền hướng tới hắn phần lưng chụp đi. Thư nhi, nhưng thật ra lão phu nhân không rõ nội tình, sợ tới mức vội vàng kêu Vân Thư. Một trường chụp được đi sau, nguyên bản còn mãnh liệt ho khan thanh âm đột nhiên im bặt. Ai ra, thần ý chính là bất đồng A. Ngọc Thú Dương vừa được đến đều có, kia mở miệng liền náo nhiệt thật sự, căn bản nhàn không xuống dưới. Được rồi, ngươi tiểu tử này. Đều đến lúc này còn không quên ba hoa. Lão phu nhân chừng mắt nhìn cháu trai liếc mắt một cái, đối với loại chuyện này, hắn nhưng không hy vọng phát sinh lần thứ hai, nhân ra đều có như vậy đau sốc hông nhi mất mạng. Thấy cô cô chừng mắt chính mình, biết cô cô đau chính mình, khẳng định là vừa mới chính mình như vậy ho khan đem nàng lão nhân ra cấp dọa, vội vàng cười tủm tỉm nhận lỗi, thuận tiện nói mấy cái hài kịch chuyện cười, không một lát liền đem lão phu nhân chọc cho đến vui tươi hớn hở. Ở bên cạnh Vân Thư nhìn, đối với như vậy bản lĩnh, nàng tự nhận là hổ thẹn không bằng. Biểu tẩu, Ngọc Thú Dương mở miệng, một đôi con ngươi tinh lượng nhìn chằm chằm Vân Thư. Liên tục xua tay, tính tính, nàng xem như bại bởi hắn, chạy nhanh sửa miệng, ta không thói quen, vuốt mông ngửa cũng không có một chút tốt phương thức phương pháp. Nay quả thực chính là muốn mạ người sao, nàng cảm giác cả người nổi ra gà lạc đầy đất. Thấy Vân Thư nói như vậy, Ngọc Thú Dương cũng biết không thể lại tiếp tục dùng cái loại này biện pháp, nếu không Vân Thư có thể thật sự không hỗ trợ, loại sự tình này nàng nhất định làm được ra tới. Suy nghĩ trong chốc lát, gãi gãi đầu, nhìn bên cạnh ngồi một đôi con ngươi lại cười tủm tỉm nhìn bộ dáng của hắn, càng là có chút cười lên lưng cọp khó leo xuống. Biết hắn khẳng định là có cái gì muốn ngầm cùng nàng nói, bất quá nơi này chỉ có lão phụ nhân mà thôi, hắn thế nhưng còn như vậy biến hữu, Vân Thư nhưng thật ra tới hứng thú, trực tiếp giơ tay chụp hắn một phen, được rồi, có chuyện gì nhi không thể nói thẳng, biệt nữ ngượng ngùng nhất, có thể giúp ta liền giúp, ngươi còn như vậy ta cũng thật không giúp. Nhắm mắt lại, hành đi, nếu đều như vậy, mở miệng nói liền xem cuối cùng kết quả. Hít sâu một ngụm, cổ đủ dũng khí, cũng không xem Vân Thư cùng lao phu nhân, liền nói thẳng, ta thích một cái nữ hài nhi, nhưng nàng lại tựa hồ đối ta thực kháng cự, vốn dĩ chúng ta phía trước ở chung khá tốt, ai biết có một lần phụ vương phái người tới muốn mang ta trở về, vừa lúc thấy ta cùng cái kia cô nương ở bên nhau, phụ vương biết sau trực tiếp làm người đi cái kia cô nương ra, cái kia cô nương sau lại liền rất bài xích ta. Nàng mỗi ngày đều thực vất vả, bởi vì trong nhà có một cái mắt mù nương, còn có một cái đang ở học viện đọc sách đệ đệ, nàng một người duy trì gia dụng thực vất vả, nàng là một cái thực thông minh nữ tử. Ngoa tào, Vân Thư ở trong lòng giống to. Nay vẫn là cái kia trương dương tùy ý ngọc thú dương sao. Ngươi thế nhưng bởi vì một cái nữ hài nhi như vậy ăn nói khép nép tới cùng ta nói. Tuy rằng hắn không có nói cụ thể muốn thỉnh cầu cái gì, nhưng Vân Thư lại vẫn là nghe đã hiểu. Nhưng thật ra lão phu nhân nghe được mơ mơ màng màng, cháu trai cuối cùng có thích người, muốn tiến thêm một bước, nàng đương nhiên là cao hứng, nàng cũng không có dòng dõi chi gian, giống như năm đó Vân Thư giống nhau, căn bản không biết thân phận của nàng, chỉ cho rằng nàng là một giới thôn phụ, lại còn có mang theo hai cái con chồng trước, nhưng nhi tử thích, nàng tuy rằng trong lòng có chút ngật đáp khá vậy bình phục, đồng ý, huống chi hiện tại cháu trai coi trọng chính là đàng hoàng nữ. Tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng nghe cháu trai ý tứ trong lời nói, này nữ hài nhi lại là cái không leo lên quyền quý, tâm trí cứng cỏi người. Chỉ là, nàng không rõ cháu trai tới tìm Vân Thư là vì cái gì, chẳng lẽ là tìm Vân Thư lấy kinh nghiệm, rốt cuộc Vân Thư năm đó thân phận cũng thực bình thường. Tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không trực tiếp đem nói rõ ràng. Lão phu nhân thấy hai người đánh đố, ánh mắt đôi mắt thần, tức khắc không vui. Này hóa ra là đem nàng đương lão hồ đồ, trực tiếp cấp lửa gạt qua đi à. Khoe miệng hơi chịu, Ngọc Thú Dương mở miệng nói, Vân Thư, bởi vì hắn đệ đệ sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, nàng liền mang theo mắt mù lão mẫu cùng nhau lại đây, nàng ở ngươi trước kia trụ bên kia ngõ nhỏ tìm một cái rất nhỏ hợp thuê tiểu viện, người một nhà tệ ở nơi đó, rốt cuộc kinh thành trời xa đất lạ, nàng theo công tuy hảo nhưng là bán không ra giá tốt, người khác dễ dàng hố nàng. Hơn nữa nàng cũng là cái có tính toán, gần nhất vẫn luôn khắp nơi tìm công tác, ta biết nàng thực bài xích ta. Không muốn tiếp thu ta cho nàng ăn bài, cho nên, ngươi xem có thể hay không. Nhướng mày, cười như không cười nhìn khẩn trương lại khó chịu Ngọc Thú Dương, có thể hay không cái gì. Theo sau lại cười nói, thật sự không nghĩ tới à, chúng ta tùy ý Trương Dương, trước nay trời không sợ chết không sợ tiểu quận vương ra thế nhưng sẽ bởi vì một nữ tử như vậy buồn rầu. Tiêu phí nhiều như vậy tâm tư ở bên trong. Nói chính sự đâu? Bị Vân Thư hủy bỏ, Ngọc Thú Dương trên mặt có chút không nhịn được, nhưng là có việc nhi cầu người, này cần thiết đến đem thái độ bãi đoan chính a. Chừng hắn một cái, nhưng vẫn là không có sảng bậy. Được rồi, ta đã biết, ngươi an bài đi, ta phối hợp ngươi. Nghe được Vân Thư đáp lại, Ngọc Thú Dương miễn bản cao hứng cỡ nào, một chút đứng thẳng thân thể, mánh nhảy một chút, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Nhưng thật ra bên cạnh truyền tâm bận rộn bọn hạ nhân đều cấp kinh ngạc một chút. Nhìn cháu trai kia cao hứng bộ dáng, lão phu nhân kỳ thật cũng rất tò mò rốt cuộc là như thế nào nữ tử thế nhưng có thể làm cháu trai làm được này một bước, nhưng hiện tại muốn xem người kia cơ hồ là không có khả năng. Vân Thư nhìn ra lão phu nhân tâm tư, cười nói, mẫu thân muốn nhìn một chút kia cô nương đi. Đúng vậy, bất quá ngắn hạn nội xem ra là nhìn không tới. Lão phu nhân hơi có chút thất vọng thanh âm, thở dài một tiếng. Hoàng gia thân tình bạc nhược, mà Hoàng huynh Ngọc Cẩm Minh tuy rằng con nối dõi đông đảo, nhưng nàng lại không thế nào thân cận, nhiều lắm liền có một cái Ngọc Thú Tuyên, nhưng là bởi vì năm đó sự tình, lui tới cũng cực nhỏ, nhưng thật ra Ngọc Thú Dương bên này, lui tới nhiều một ít, đặc biệt là cái này hoạt bát cháu trai, cơ hồ đem hắn trở thành chính mình một cái khác nhi tử tới yêu thương. Nay còn không đơn giản. Đến lúc đó chờ dàn xếp hảo vị kia cô nương công tác, ngài tìm cái không đương ta cho ngài an bài, không phải có thể thấy. Vân Thư cười hì hì thấp giọng cùng lão phu nhân nói. Hai người các ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đó đâu. Ngọc Thú Dương đã bình tĩnh xuống dưới, đương nhiên trên mặt như cũ là cao hứng đến che giấu không được ý cười, quay đầu tới liền nhìn đến Vân Thư ở lao phu nhân bên thai thấp giọng nói cái gì. Liếc mắt nhìn hắn, liền không nói cho ngươi như thế nào. Cùng Ngọc Thú Dương ở bên nhau, Vân Thư cũng cảm giác chính mình tựa như cái hải tử. Ba người cùng nhau ăn bữa sáng, Ngọc Thú Dương liền gấp không chờ nổi lôi kéo Vân Thư cùng nhau ra cửa, vốn dĩ quyết định muốn đi đại ca bên kia, cũng chỉ có thể tạm thời phóng một bên, trước đem Ngọc Thú Dương sự tình cấp giải quyết, rốt cuộc tuổi lớn như vậy, nàng cùng Úc Vi An hải tử đều 7 tuổi, đại ca cùng Mạc Tử Chu đều phải thành thân, liền hắn còn đơn đâu, chạy nhanh giải quyết mới là chính sự, đại ca bên kia ngày mai lại đi cũng không muộn. Chương 435 chỉ số thông minh vị phụ, theo thừa cô nương. Ra phủ môn, lập tức Ngọc Thú Dương xe ngựa liền đến cửa tiếp bọn họ, theo lên xe ngựa, nhìn ngay sau đó liền ngồi tiến vào Ngọc Thú Dương, Vân Thư trực tiếp ném hắn một cái xem thường, cũng là ta không câu nệ tiểu tiết, ngươi đổi cá nhân như vậy thử xem đối phương không đem ngươi cấp xú tấu một đốn ném xuống xe ngựa. Nghe Vân Thư lời này, Ngọc Thú Dương liên tục gật đầu nhận lỗi, thật cẩn thận nói, là, cô nãi nãi ngươi tốt nhất. Hôm nay nếu là đem cái này vội cho ta giúp hảo, ta nhất định hảo hảo đáp tạ ngươi. Dùng cái gì đáp tạ? Ngươi tiểu lầu vẫn là ngươi Lưu Vân Trang. Vân Thư một chút không cùng Ngọc Thú Dương khách khí. Nghe lời này, Ngọc Thú Dương lập tức liền còn Vân Thư một cái xem thường, thiết, nói tiền nhiều thương cảm tình a. Nói nữa, ngươi hiện tại này tài phú, ngẫm lại đều là giàu đến chảy mỡ, nhìn xem ngươi kia Thư Vân Đại tiểu lâu, đều còn không có khai nhiều ít ra chi nhánh đâu. Cũng đã kiếm buồn mãn bắt đầy. Hóa ra ngươi không có đạt được hồng. Nhan nghe Ngọc Thú Dương nói cũng trực tiếp không chút do dự phản bác nói. Được rồi, ta xảo bất quá ngươi, trong chốc lát tới rồi, ngươi nhưng nhất định đến hảo hảo nói a, đừng đem nàng cấp dọa. Ngọc Thú Dương không chuẩn bị tiếp tục cái này đề tài, rời đi đề tài bắt đầu nói trong chốc lát phải làm chính sự nhi. Cái gì? Ngươi chuẩn bị trực tiếp mang ta đi nhà nàng. Ngọc Thú Dương vừa dứt lời, Vân Thư liền lập tức kinh ngạc hỏi ra tới. Không rõ Vân Thư vì cái gì như vậy một bộ ánh mắt nhìn nàng, nhưng vẫn là thực thành thật gật gật đầu. Đúng vậy, bằng không ngươi như thế nào giúp ta à, ngươi lại không quen biết nàng, cho ngươi một chương bức họa, ngươi cũng không nhất định nhận thức nàng à, này bức họa nơi nào có nàng bản nhân xinh đẹp đâu. Khoe miệng hơi chịu, cái trán toát ra mấy cây hát tuyến. Nguyên lai luyến ái chung nam nhân chỉ số thông minh vì phụ là thật không gạt người, không nói chủ động mang nàng tới cửa tới tìm đối phương nói công tác chuyện này đi, liền tính nói này bức họa, hắn sao có thể nói thẳng bức họa không thể họa ra này nữ hải nhi mỹ đâu. Ngươi trực tiếp đem ta mang đến nhà nàng, ngươi sẽ không sợ nàng phát hiện có quỷ. Nhan nhìn Ngọc Thú Dương kia hưng thú vội vàng bộ dáng, tuy rằng không đành lòng trực tiếp cắt đứt hắn tốt đẹp ý tưởng, nhưng vì kế tiếp, vẫn là mở miệng đưa ra. Hơi sửng sốt, theo sau lâm vào trầm tư. Biết yêu cầu thời gian làm hắn hảo hảo tự hỏi, Vân Thư an tĩnh chờ đợi. Hảo đi, nếu ngươi không thể nói môn, vậy ngươi phụ trách cho ta tưởng cái biện pháp, muốn như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay làm nàng được đến một phần tiền công cao còn nhẹ nhàng công tác. Ngọc Thú Dương suy nghĩ nửa ngày sau, liền ngửa đầu, dùng thực thiên chân thuần khiết ánh mắt nhìn Vân Thư. Nghe hắn lời này, nhìn hắn ánh mắt kia, Vân Thư liền hận không thể trực tiếp một cái tát lạc trên mặt hắn, này nam nhân có bệnh phải không, không làm mà hưởng lại cao tiền công, không bằng ngươi trực tiếp mạnh mẽ đem nàng lộng trở về làm thiếp, kia không phải vinh hoa phú quý đều tới. Ngần ngươi, cũng nghe ra Vân Thư trong lời nói châm trọng, chính chính tâm thần, Vân Thư, ta cũng là quá nóng nội, nếu không ngươi phải hảo hảo giúp ta ngẫm lại, cho ta ra chủ ý đi. Ngươi an tính lốc, làm xe ngựa không ngừng, trực tiếp đến ta sân bên kia. Bởi vì đã bị liên tục khinh bỉ rất nhiều lần, cho nên Ngọc Thú Dương thử can tĩnh, tùy ý Vân Thư chỉ huy, xe ngựa cuối cùng chậm rãi ngừng ở Vân Thư mới vừa vào kinh mua kia tòa tiểu viện cửa. Mạc Tử Chu hiện giờ ở tại nàng bên kia, trong viện thực sạch sẽ, phía trước Mạc Tử Chu nha hoàn đã gả chồng, đại ca bên này an bài một cái nha hoàn ở bên này bồi nàng, mở cửa chính là tân an bài nha hoàn, nhận thức Nhan, vội vàng hành lễ Vân An. Lại cấp Ngọc Thú Dương hành lễ. Nha A, ngươi cũng nhận thức ta. Ngọc Thú Dương gần nhất trưởng kỳ không hề kinh thành, theo lý thuyết một cái tiểu nha hoàn hẳn là sẽ không nhận thức chính mình, chính là đối phương lại ở cùng Vân Thư hành lễ Vân An sau liền cùng hắn hành lễ, tức khắc có chút mộng bức nhìn đối phương. Kia nha hoàn lại tự nhiên hào phóng, câu môi nhe răng cười, ngoan ngoãn cung kính trả lời, quận vương thiên nhân chi tư, thân phận cao quý, nô tỳ đương nhiên nhận thức. Hành, hành, bất quá liền một cái nha hoàn liền như vậy có thể khản, vân thư à, ta đối với ngươi này tương lai tẩu tử, nhưng thật ra càng ngày càng thưởng thức. Chỉ thấy quá Mạc Tử Chu hai mặt, hơn nữa đều thực vội vàng, nhưng lại nghe Mạc Tử Chu là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, hắn luôn luôn hoa danh bên ngoài, nếu không phải bởi vì Mạc Tử Chu hàng năm du rú trong nhà, chỉ sợ cũng có thể làm hắn cấp đùa giỡn một phen. Hành, trong chốc lát nhưng đến cho ta thành thật điểm nhi. Vân Thư Trắng Ngọc Thú Dương liếc mắt một cái, ý bảo hắn thành thật một ít, Mạc Tử Chu tuy rằng tính tình đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là khuê các tiểu thư. Nhiều năm dưỡng thành một ít thói quen cùng hành vi là sửa đổi bất quá tới, trong chốc lát Ngọc Thú Dương cái này cũng không đủ tư cách địa đạo cổ đại người hơi chút nói điểm nhi khác người tiền vệ nói, bảo không chuẩn sẽ làm Mạc Tử Chu xấu hổ, quá không được hai ngày Mạc Tử Chu liền sẽ trở thành nàng tẩu tử, cũng không thể làm. Nàng chịu ủy khuất, làm đại ca đã biết, chỉ sợ nàng đều chiếm không được hảo. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Thú Dương liên tục gật đầu khom lưng cúi đầu. Bên cạnh nha hoàn nhìn, một đường túi đầu, hơi câu khỏe môi cố nén ý cười lại rất buồn phận, không có lộ ra chút nào du củ cử chỉ. Nhan chân trước vừa muốn tiến vào cửa tròn, đột nhiên nhớ tới, liền hỏi nói, các ngươi cô nương hiện tại đang làm cái gì? Cô nương rất thích một cái tiểu cô nương theo thùa, ngày hôm qua vừa vặn gặp được nàng ở đầu ngõ bán theo thùa lại bị người khi dễ, ra tay giúp nàng, kia cô nương tri ân, hôm nay tới cửa tới cấp cô nương đưa một ít theo phẩm. Vừa lúc cô nương nghị cấp chủ tử làm thân xiêm y y ở nha hoàn thấp thấp thanh âm lại hỗn loạn ý cười. Vân Thư nghe cũng thật cao hứng, Mạc Tử Chu cùng đại ca cảm tình như vậy cao, nàng đương nhiên là cầu còn không được, phía trước hơn 20 năm Mạc Tử Chu ăn rất nhiều khổ, chỉ hy vọng cùng đại ca ở bên nhau sau, có thể đền bù trở về. Kia cô nương bối cảnh cha qua sao? Rốt cuộc Mạc Tử Chu phải gả cho đại ca, thân phận bất đồng, lại còn có sẽ là chính mình tẩu tử, không tránh được bị người có tâm lợi dụng lên. Điểm này nha hoàn cũng là rất rõ ràng, vội vàng gật đầu, đã tra qua, trước đó không lâu một nhà ba người mới vào kinh, đệ đệ muốn đi thi, trong nhà còn có một cái mắt mù lão mẫu thân, nàng vừa tới kinh thành đặt chân cùng người hợp thuê ở một cái trong tiểu viện, sinh hoạt gian nan, muốn tìm công làm lại không tìm được, chỉ có thể tạm thời bán thêu phẩm trợ cấp gia dụng. Ngần ngươi, như thế nào cảm giác cái này để tài thực quen thai đâu? Vừa muốn chuẩn bị bước vào cửa tròn khi, cánh tay lại làm Ngọc Thú Dương cấp túng chặt, sau đó lập tức liền đến góc tường biên. Hầu nghi tầm mắt dừng ở Ngọc Thú Dương trên người, như thế nào cảm giác ngươi như là ở làm tắc đâu. Ngươi không cảm thấy vừa rồi này nha hoàn lời nói thực quen tai sao. Thấy Vân Thư vẫn là ngây thơ bộ dáng, Ngọc Thú Dương chỉ có thể nhắc nhở nói. Chớp chớp mắt, đúng vậy, là cảm thấy rất quen tai, chính là một chốc nghĩ không ra đâu. Được rồi. Đừng náo loạn. Nhìn Vân Thư bộ dáng này, Ngọc Thú Dương liền nghiêm túc gương mặt đánh gãy nàng. Câu môi, trong mắt tràn đầy tươi cười, vừa mới bắt đầu nàng sắc thật không nhớ tới, chính là liền ở Ngọc Thú Dương kéo nàng thời điểm nàng cũng đã nghĩ tới. Kỳ nhi, bên ngoài ai tới? Trong viện truyền đến Mạc Tử Chu hầu nghi thanh âm, đại khái là thấy được cửa đứng Kỳ nhi còn có vừa rồi thanh âm. Vân Thư vội vàng đối Kỳ nhi xử cái ánh mắt, người đi vào trước. Kỳ nhi tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cũng nhanh chóng đạp bộ tiến vào cửa tròn, đi trước ổn định Mạc Tử Chu bên kia. Mà Vân Thư lúc này mới quay mặt đi nhìn về phía Ngọc Thú Dương, nếu người ở chỗ này vậy là tốt rồi làm, ngươi đi về trước đi. Ta vì cái gì muốn đi về trước? Hắn vài thiên không gặp nàng, có thể tưởng tượng nhìn xem nàng, cũng không biết tới kinh thành sau có phải hay không nhật tử rất khổ sở, dù sao cuối cùng một lần thấy nàng thời điểm. Liền cảm thấy nàng gầy thật nhiều, sắc mặt cũng khó coi. Ngươi nếu hy vọng nàng nhìn đến ngươi, cuối cùng ta cũng không thể giúp nàng giới thiệu công tác nói, như vậy tùy ngươi. Vân Thư ném cho Ngọc Thú Dương một cái ngươi tùy ý ánh mắt sau, trực tiếp xoay người liền đi vào cửa tròn. Nha, A Thư sao ngươi lại tới đây? Mạc Tử Chu kinh hỉ nhìn Vân Thư, nghe nói nàng gần nhất lại mân mê khai đồ uống lạnh cửa hàng, vội thật sự, căn bản không rảnh tới xem nàng. Cho nên hôm nay thấy nàng thế nhưng tới, không khỏi thực kinh ngạc, đồng dạng cũng phi thường kinh hỉ. Như thế nào, ta tới ngươi không cao hứng a? nhìn đứng dậy đi đến chính mình trước mặt Mạc Tử Chu duỗi tay liền cho nàng một nụ cười rạng rỡ theo sau cho một cái thật sâu ôm. Đã lâu không gặp ngươi, thế nào, gần nhất có khỏe không? Nghe Vân Thư nói, Mạc Tử Chu trên mặt liền nhiễm hạnh phúc tươi cười, thực hảo a, mỗi ngày có rảnh liền từ Kỳ Nhi bồi ta đi ra ngoài đi dạo, mỗi ngày nhật tử tùy tiện ta như thế nào quá, không có phiền nhân sự tình, đại ca ngươi cũng sẽ thường xuyên làm người đưa một ít đồ vật lại đây cùng ta giải buồn nhi. Gật gật đầu, xem ra ta đại ca cũng không phải du mục đầu không hiểu lãng mạn sao. Nghĩ đại ca kia khối băng giống nhau mặt, thế nhưng còn có thể đủ như vậy lãng mạn. Vân Thư liền nhịn không được trêu đùa Mạc Tử Chu. Hảo, có người ở đâu? Nói mấy câu khiến cho Vân Thư cấp làm cho mặt đỏ thai hồng, Mạc Tử Chu cảm thấy xấu hổ, vội vàng tìm lấy cớ nói sang chuyện khác. Tự nhiên đem đề tài dẫn vào đã câu thúc đứng ở bàn đá bên cạnh nữ hải nhi trên người. Ánh mắt dừng ở đối phương trên người, một hồi lâu rời đi tầm mắt, nàng là ai a? Ta ngày hôm qua nhận thức, một cái thực tâm linh thủ xảo cô nương. Nàng theo thủa phi thường đồng, ta đều muốn bái nàng vi sư. Nghe Vân Thư hỏi, Mạc Tử Chu hưng phấn cấp Vân Thư làm giới thiệu. Ở nàng trong thế giới, có thể vi sư, nàng không cảm thấy mất mặt gì đó, chỉ cần có năng lực đều có tư cách trở thành nàng sư phụ. Nàng muốn học tập một ít tân theo thủa phương pháp, cấp lộ Vân Thành làm một kiện tinh xảo xinh đẹp quần áo, làm hắn đi ra ngoài dẫn phát càng nhiều người hâm mộ ánh mắt. Sẽ không làm người lên án như vậy ưu tú hắn cưới một cái không đúng tí nào nữ nhân. Ngươi hảo. Vân Thư cười cùng bàn đá bên cạnh đứng khẩn trương nữ hài nhi chào hỏi, ánh mắt không tự giác đánh giá đối phương, thoạt nhìn bất quá 18 tuổi tuổi tác đi, Ngọc Thú Dương thẳng nhãi này năm nay cũng 25-26 tuổi, lớn gần 8 tuổi a, thật là trâu già gặm cỏ non. Nữ hài nhi thực câu thúc, nàng sáng sớm liền tới rồi. Cùng Mạc Tử Chu cùng là ma hợp tiếp cận hơn nửa canh giờ, đối phương chân thành đãi nàng, thân thiết thật sự, nàng mới chậm rãi thả lỏng lại, nhưng trước mắt nữ tử này, cả người đều là tôn quý hơi thở, cứ việc đối nàng cũng thực lễ phép, nhưng nàng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Chương 436 năm đó khổ, trợ giúp. Cùng Vân Thư đã là nhiều năm bạn tốt, hiện giờ càng là phải gả cho nàng đại ca Lộ Vân Thành, khi nói chuyện cũng đã không có như vậy nhiều cố kỵ. Nhìn bên cạnh tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương, không khỏi oán trách Vân Thư, ngươi nhìn xem ngươi, vừa rồi ta cùng ôn cô nương liêu đến độ khá tốt, ngươi gần nhất này không khí liền cấp phá hủy. Nghe Mạc Tử Chu lời này, hóa ra nàng tới chính là phụ trách phá hư không khí, đem chính mình mơ hồ đánh giá ánh mắt thu hồi, nhìn Mạc Tử Chu, ta cái gì cũng chưa làm, là vị này ôn cô nương quá khẩn trương. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể, nhưng nghe mặt chữ thượng ý tứ tựa hồ là Mạc cô nương bởi vì chính mình mà đối vị này vừa tới phu nhân náo loạn, trong lòng xấu hổ, một hồi lâu tài hoa sửa lại cảm xúc, nhỏ giọng nói, Mạc cô nương, ta chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng, ngài nhưng đừng bởi vì một cái nho nhỏ ta cùng ngài bằng hữu nháo mâu thuẫn. Vân Thư sơ phụ nhân búi tóc, thoạt nhìn lại không hiền lão, xinh đẹp thật sự, khí chất cũng thực hảo, vừa thấy chính là phú quý nhân gia phu nhân. Mà Mạc cô nương tuy rằng sống một mình ở chỗ này, nhưng khí chất lời nói cũng đều là phú quý nhân gia diễn xuất, cho nên muốn tới hai người hẳn là thực tốt bằng hữu. Nàng thân phận hèn mọn, nhưng gánh không được hai cái phú quý nhân gia nhân vi nàng nháo mâu thuẫn nói như vậy. Cũng cảm giác được tiểu cô nương khẩn trương, Vân Thư cười cười, sau đó đi đến bên kia ngồi xuống, duỗi tay liền cầm lấy một trường khăn thêu, lấy lam lụa lót nền, mặt trên thêu một đóa hoa khiến yêu, bồi mặt trên phối hợp nhan sắc. Lại là có khác mấy phen ý nhị, đối mấy thứ này luôn luôn không có hứng thú Vân Thư cũng không khỏi nổi lên hứng thú. Thấy Vân Thư cũng có hứng thú, Mạc Tử Chu lôi kéo ôn cô nương ngồi xuống, thoạt nhìn ngươi cũng rất thích này đó đa dạng đi. Sắc thái phối hợp rất không tồi. Vân Thư gật gật đầu, ăn ngay nói thật, rốt cuộc tiểu cô nương cũng không dễ dàng, một người dưỡng già, lớn như vậy tuổi còn chưa gả, chỉ sợ cũng là bởi vì mắt mù lão mẫu cùng sắp khoa khảo đệ đệ. Khảo thí không nhất định là một lần là có thể chung, nếu thật chờ đem đệ đệ cung ra tới, không biết nàng bao lớn rồi, không chừng cả đời cứ như vậy. Nghe Vân Thư trả lời, Mạc Tử Chu vội vàng hướng về phía ôn cô nương đưa mắt ra hiệu, thấy nàng vẫn là du mục đầu không minh bạch chính mình ý tứ, chỉ có thể chính mình mở miệng, hướng Vân Thư nói, Vân Thư à, nếu ngươi thích, cũng xem mấy cái hoa văn, ôn cô nương vừa đến kinh thành, còn không có tìm được sống làm. Chỉ có thể tạm thời lấy bán này đó mà sống. Ôn cô nương cũng là cái co được giãn được, loại này thời điểm Mạc Tử Chu cho chính mình kéo sinh ý, nàng ở bên cạnh ngồi, ánh mắt thanh triệt nhìn Vân Thư, không ngăn trở Mạc Tử Chu, nhưng cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Ân, đều rất không tồi. Vân Thư nghe Mạc Tử Chu nói, tay cũng không ngừng ở trong rổ phiên, không một lát liền phiên xong rồi, nhìn có chút mặt trên còn thêu tịnh đế liên, càng thêm có thể nhìn ra cô nương này tâm linh thủ xảo, thêu công thượng thừa, theo bản năng hỏi, ngươi tốt như vậy thêu công, như thế nào không đi Lưu Vân Trang? Cắn môi, ôn cô nương trong ánh mắt che kín phức tạp thần sắc. Ngồi xổm bên ngoài góc tường hạ nghe bên trong nói chuyện nội dung Ngọc Thú Dương cũng hơi kém kêu ra tiếng, như vậy trắng ra nói, cũng không sợ này thông minh nha đầu đoán được điểm nhi cái gì. Quả nhiên ôn cô nương buồn buồn, ánh mắt liền hơi hơi vừa động, làm bộ vô tình nhỏ giọng hỏi, cô nương vì cái gì sẽ cô đơn nhắc tới Lưu Vân Trang, kinh thành còn có rất nhiều tốt tiệm vải cùng Tú Trang A. Đối với lời này Vân Thư thực chấn định, tiểu dạng nhi, cùng nàng đấu, nàng chính là phương diện này tay già đời, không có chút nào do dự liền mở miệng, ta trước kia sinh hoạt ở một cái thôn trang nhỏ, chúng ta thôn trang bên kia phải đi mấy chục dặm lộ mới có thể đến một cái thành trấn, nơi đó liền một nhà Lưu Vân Trang cùng mặt khác một nhà tiệm vải, bất quá Lưu Vân Trang lại ở ta năm đó bán hoa dạng thời điểm cho ta rất nhiều trợ giúp, đến nay nhớ rõ, cho nên tới rồi kinh thành, hiện giờ ta cũng đối Lưu Vân Trang yêu sâu sắc. Bán hoa dạng, chớp đôi mắt, ôn cô nương cảm giác chính mình có chút choáng váng, trước mắt này quý phụ nhân nhìn chính là phú quý nhân gia phu nhân, như thế nào còn sẽ lưu lạc đến bán hoa dạng đâu, hơn nữa nhìn nàng quanh thân khí chất, cũng căn bản không có một chút thôn cô bộ dáng a. Ha ha, đừng kinh ngạc, ta năm đó cũng làm quá thôn phụ, độc dưỡng hai đứa nhỏ, thậm chí sau lại nhận nuôi hai cái tổng cộng bốn cái hài tử, ta nếm qua cái loại này mỗi mẹ sinh hoạt, không du xào rau nhật tử, ngày mùa đông ăn mặc hơi mỏng quần áo lanh đến tâm khảm nhật tử, ta càng bị người khinh thường, nói ta không có phụ đức, không biết kiểm điểm. Hồi kinh sau, Vân Thư chưa bao giờ hướng trong nhà hoặc là bên người thân bằng nói qua những việc này, chỉ là hiện giờ nhìn trước mắt cô nương, nàng nhìn như kiên cường mặt ngoài kỳ thật có một viên thực mềm tâm, hơi không chú ý là có thể chọc đau nàng nội tâm, hơn nữa Lưu Vân Trang sự tình, vì làm nàng tin tưởng nàng, nàng liền đem những việc này nói ra, cũng không phải vì mặt khác, chỉ là hy vọng có thể giúp được này đáng thương cô nương, liền tính không phải Ngọc Thú Dương thỉnh cầu, nàng gặp được, cũng nguyện ý trợ giúp. Phu nhân, đôi mắt trợn tròn, quả thực không thể tin được trước mắt cái này khí chất đẹp đẽ quý giá dung mạo tuyệt mỹ phụ nhân năm đó thế nhưng cũng có như vậy trải qua, mà đối phương thế nhưng nói thẳng ra tới, còn giống như lời nói việc nhà giống nhau khẩu khí. Đừng này phó biểu tình, ta cảm thấy đó là một loại trải qua, trong cuộc đời một loại tôi luyện, đến ngươi về sau tuổi lớn, hồi tưởng lên, vẫn là một loại hưởng thụ, một cái chuyện xưa. Vân Thư nhìn kia ôn cô nương muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng nghe xong chính mình nói có chút khó chịu, không khỏi cười phản qua đi trấn an đối phương. Lúc sau nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Chu, quả nhiên nhìn đến đối phương nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, lung lay sắp đổ, môi đỏ run rẩy, rõ ràng vừa rồi chính mình nói làm nàng khó chịu. Mạc Tử Chu phía trước cũng nghe nói qua Vân Thư ở trong thôn sinh hoạt, nhưng chỉ là mặt ngoài. Nhưng hôm nay Vân Thư miêu tả đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng đột nhiên liền nhịn không được, nước mắt không một lát liền hạ xuống, đứng dậy một phen liền đem ngồi ở ghế đá thượng Vân Thư cấp ôm lấy, làm cho ôn cô nương mặt trực tiếp liền gầm nhẹ nói, ngươi mặt ngoài nói nhẹ nhàng, nói ngươi cũng không có quá đến nhiều khổ, đây là ngươi không quá đến nhiều khổ, ngươi cái kia tuổi độc thân mang theo. Hai đứa nhỏ, tuy rằng bên người có ôn nguyệt, nhưng nàng cũng dù sao cũng là cái cô nương, những năm đó, người rốt cuộc là như thế nào quá. Nói đến mặt sau, Mạc Tử Chu cảm xúc quá kích, cơ hồ muốn khóc chịu qua đi, Vân Thư vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, lại làm Tiểu Kỳ đi chặt đứt nước trà lại đây, bưng lên một ly trà, chống mọi người không chú ý, rót vào một ít linh tuyển thủy đến ly chung, mới đoan đến Mạc Tử Chu trước mặt, tới, uống nước. Theo Vân Thư quả nhiên trà uống một ngụm đi xuống sau, tinh thần toàn bộ đều hảo rất nhiều, cảm xúc cũng khôi phục lại. Bất quá đôi mắt vẫn là hồng hồng, nhất chịu nhất chịu. Hảo, bao lớn điểm nhi sự à, ngươi nhìn xem ta hiện tại không phải khá tốt sao, thân phận địa vị muôn cái gì có cái gì, trước kia chịu những cái đó khổ, đều đã qua đi. Nhẹ nhàng vô vô Mạc Tử Chu bối, Vân Thư ánh mắt ôn hòa. Gật gật đầu, đạo lý này nàng kỳ thật cũng hiểu, chỉ là nàng chính là đau lòng, Vân Thư tuổi như vậy tiểu, lại yêu cầu thừa nhận nhiều như vậy, so sánh với, nàng chịu những cái đó tinh cái gì khổ a? Được rồi, ngươi không phải nói còn có những người khác ở sao? Vân Thư nhìn Mạc Tử Chu kia bộ dáng, lại nhìn bên cạnh xấu hổ ngồi cũng không biết nói cái gì mới sẽ không lộ mạng ôn cô nương, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe lời này Mạc Tử Chu cũng phản ứng lại đây, tức khắc hướng về phía ôn cô nương lộ ra xin lỗi ánh mắt, thật sự xin lỗi ôn cô nương, ta vị này bằng hữu tuổi trẻ thời điểm cũng chịu quá rất nhiều khổ, nhất thời không nhìn xuống. Không có quan hệ. Ôn cô nương nhấp môi vội vàng đáp lại. Bởi vì Vân Thư vừa rồi nói những lời này đó, đã trực tiếp cùng ôn cô nương kéo gần lại khoảng cách. Thế cho nên sau lại Mạc Tử Chu đột nhiên nhắc tới Vân Thư tân khai đồ uống lạnh cửa hàng khi, ôn cô nương do dự một lát liền chủ động mở miệng, vị này phu nhân, không biết ta có thể hay không thỉnh cầu một chuyện nhi. Bởi vì có chút khó có thể mở miệng, cho nên ôn cô nương thanh âm có chút thấp. Cười cười, hết thảy đều ở khống chế chung, hơi hơi đem tầm mắt dừng ở cửa tròn bên ngoài, nhìn kia hơi hơi hướng bên ngoài duỗi một chút bóng dáng, câu môi, gật đầu, đương nhiên, có cái gì nói thẳng đi, khả năng cho phép ta nhất định sẽ không đẩy. Cảm ơn phu nhân, ngài thật là một cái người tốt. Ôn cô nương thực cảm động, hốc mắt đều đỏ. Được rồi, nói đi. Vây vây tay, nhìn ôn cô nương. Đời này, ôn cô nương làm rất nhiều chuyện khó trụ quá, nhưng cuối cùng nàng đều tìm được rồi biện pháp giải quyết, chính là tới rồi kinh thành. Nàng mới biết được người lực lượng là cỡ nào mỉm cười không đủ vì nói, kinh thành là một cái tùy chỗ đều có thể đủ có một cái bát phẩm quan nhi địa phương, đặt ở bọn họ những cái đó địa phương, chính là một phương quan to, nàng ai đều trêu chọc không dậy nổi, hơi không chú ý liền khả năng đắc tội người không có mệnh, tuy rằng cự tuyệt Ngọc Thú Dương hô. Chợ nhưng nàng không có chút nào hối hận, hiện giờ cầu thượng Vân Thư, ít nhất các nàng phía trước là không quen biết, nàng giúp nàng. Về sau cùng lắm thì nàng dùng hết toàn lực hồi báo nàng, này đó kẻ có tiền, không đều là cảm thấy thiên kim khó mua trung tâm người sao, nàng liền làm cái này trung tâm người, tri ân báo đáp. Phu nhân cũng biết ta ở tìm công tác, nhưng tới rồi kinh thành sau ta phát giác không có người căn bản khó có thể tìm được một phần nhi thỏa đáng công tác. Nói tới đây, ôn cô nương rõ ràng cảm xúc rất suy sút, mà Vân Thư cũng nghe ra tới, từ thỏa đáng hai chữ. Nàng là có thể nghe ra cô nương này tìm công tác nhưng không thiếu đi đường vòng, tuy rằng tuổi lớn một ít, nhưng là ôn cô nương lớn lên còn tính kiều mị, trang điểm lên cũng phi thường hấp dẫn người, làn da trắng non tế hoạt, thoạt nhìn liền cùng 15-16 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Gật gật đầu, như là nghe minh bạch nàng ý tứ, ôn cô nương nếu cảm thấy còn tin được ta, vừa lúc ta có một nhà đồ uống lạnh cửa hàng sắp khai trương, kế tiếp khả năng sẽ liên tục phát triển mấy nhà chi nhánh. Nếu ngươi cảm thấy có thể, liền đi ta kia đồ uống lạnh cửa hàng thủ công đi, về sau nếu làm tốt lắm, năng lực có, còn có thể tự tiến cử làm chi nhánh cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cái này chức vị, đương nhiên là nàng tân thiết chí, tân thời đại dùng từ, lao xã hội người không hiểu, nhưng ít ra bọn họ hiểu trưởng sự không phải. Không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhi, nàng chỉ hy vọng muốn một phần an ổn thỏa đáng công tác. Tiền công có thể lừa gạt một nhà ba người nhật tử cùng đệ đệ việc học là được, không nghĩ tới vị này hảo tâm phu nhân thế nhưng đem nói đến như vậy mình. Chương 437 nàng đáng giá tốt nhất nam nhân. Nhìn ra được tới tiểu cô nương là cái có năng lực, hơn nữa có dã tâm người, hơi thêm bồi dưỡng về sau chỉ sợ cũng là một cái cực hảo nhân tài. Ở cái này lạc hậu thời đại, nữ tử địa vị luôn luôn tương đối thấp, chính là nàng lại là cái ngoại lệ. Nàng cũng xác thật thừa nhận chính mình thực may mắn, được đến nhiều người như vậy trợ giúp, còn có rất nhiều cơ duyên xảo hợp, đây là rất nhiều người chỉ sợ đều không có may mắn, nàng tuy rằng cũng là nữ tử, chính là thế giới này nhưng không ai sẽ thấp. Xem nàng lộ Vân Thư, thậm chí sẽ đem nàng coi như là cùng trượng phu Úc Vi An sánh vai nhân vật, mà nàng ra tới làm buôn bán, cũng không có bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn, tựa hồ liền tùy người mà khác nhau. Bởi vì cái này làm buôn bán người là nàng, cho nên nàng đã chịu đều là khắp nơi ca ngợi, cho nên, tiếp theo này cổ đồng phong, nàng nếu muốn tăng lên một chút nữ nhân xã hội địa vị, liền tính thay đổi không nhiều lắm, không lớn, nhưng ít nhất sẽ có điều thay đổi. Đương nhiên, tiền đề là này đó nữ nhân là khả tạo chi tài, nàng cũng sẽ không cực cực khổ khổ lãng phí tài nguyên lúc sau lại không được gì cả. Ôn cô nương tựa hồ nội tâm ở cân nhắc, cũng không có bao lâu thời gian, liền thấy nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Vân Thư, phu nhân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, không làm thất vọng ngài hôm nay đối ta trợ giúp. Không phải trợ giúp, mà là thưởng thức. Hơi câu khỏe môi, Vân Thư ngữ điệu mềm nhẹ, ánh mắt trong suốt. Ôn Lam Nhi chưa từng có gặp được quá một thân phận tựa hồ rất cao rồi lại như vậy tính tình bình thẳng người, đối đãi chính mình thời điểm ánh mắt kia, giống như chính mình cùng nàng là bình đẳng, mà phi chính mình cao cao tại thượng, cảm thấy giúp chính mình cái này tiểu nhân vật là rất khinh xảo sự tình. Kia lời nói, là tuyệt đối làm nàng cảm giác chính mình là bị được đến tôn trọng. Tức khắc, đỏ hốc mắt. Đây là Ôn Lam Nhi đi vào kinh thành. Trải qua chắc trở lúc sau đều không có trước mặt mọi người hồng xem qua khung lần đầu tiên hồng đôi mắt, nhìn Vân Thư, run run môi, nửa ngày đều run không ra một chữ tới. Cảm tạ nói đừng nói nhiều như vậy, nếu thật sự muốn cảm tạ ta, phải hảo hảo đem công tác làm tốt, về sau ngươi phát triển hảo, ta cũng sẽ rất có quang, thuyết minh ta ánh mắt hảo a, đúng không? Mang theo nghịch ngợm khẩu khí, tươi cười nhu hòa, lập tức đem khẩn trương cùng cảm ơn không khí cấp tách ra. Mạc Tử Chu ở bên cạnh nhìn, cũng không khỏi yên lặng cảm thán, này bạn tốt ngôn ngữ bản lĩnh, quả thực hảo đến không muốn không muốn. Bởi vì nói tốt công tác sự tình, Mạc Tử Chu bên này cũng không tiện ở lâu Ôn Lam Nhi, đem chọn tốt mấy cái đa dạng lấy ra tới, Vân Thư cũng thuận tiện chọn mấy cái sau, liền cười làm nàng đi về trước, chờ không lại qua đây giáo Mạc Tử Chu thêu hoa, mà Vân Thư, vốn dĩ liền không phải cái sẽ thêu hoa người, cũng là vì phối hợp mà thôi. Cho nên đơn giản liền nói là Mạc Tử Chu trước học, chờ không nàng tìm Mạc Tử Chu lại học. Muốn nói trước kia nàng khả năng còn sẽ tính hạ tâm tới hảo hảo thêu hoa, nhưng hiện tại, nàng căn bản không cái này thời gian dối, bất quá nhưng thật ra có thể bất thời giờ ra tới cấp Úc Vi An làm mấy thân quần áo, ở thời đại này đều sinh hoạt đã lâu như vậy, dung nhập điểm nhi hiện đại nguyên tố, như thế nào cũng có thể đủ cấp Úc Vi An làm mấy bộ mắt sáng trang phục ra tới xuyên xuyên. Chờ Ôn Lam Nhi rời đi sau, Mạc Tử Chu liền bắt lấy Vân Thư tay, vui mừng trò chuyện thiên. Trả lời xong Mạc Tử Chu nói sau, Vân Thư liền lánh hạ mặt tới, hướng tới cửa tròn ngoại co đầu rụt cổ Ngọc Thú Dương nói, sợ hãi rụt rẻ, người không đều đi rồi sao. Nghe lời này, Mạc Tử Chu đầy đầu mờ mịt, nhìn đi vào tới Ngọc Thú Dương càng là đẩy mặt ngây thơ, Vinh. Vinh Quận Vương, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Trước kia sở trường khuê các. Nhưng sau lại bởi vì Vân Thư cũng cùng Ngọc Thú Dương quen thuộc, còn không tính là đặc biệt quen thuộc, cho nên nhìn hắn tiến vào, liền không tự giác từ vị trí thượng đứng dậy. Lên làm cái gì a? Làm, ngươi chính là giúp hắn đại ân, hắn đến hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Này đó lễ nghi phiền phức ở nàng xem ra có thể miễn, nhưng nàng không thể đem cái này điều điều khoản khoản lộng tới bất luận kẻ nào trên người đi, bởi vì không nhất định mỗi người đều sử dụng, nàng trừ ra thân phận. Bản thân tính cách cũng chính là như thế đại đại đại liệt liệt, trước kia ở Tịch Dương thôn nàng đối đãi Ngọc Thú Dương đều là như vậy, sau lại mới tới kinh thành, cũng chưa cho quá hắn vài phần hảo sắc mặt, nhưng Mạc Tử Chu bất đồng, từ trường học chính là quy củ thêm thân, rất nhiều đồ vật đã cấy vào đến trong xương cốt, tỉ như này lễ nghi phiền phức. Ngọc Thú Dương đương nhiên cũng biết, cho nên vội vàng nói, Mạc cô nương mau mau đứng dậy, ngươi như vậy, trong chốc lát Vân Thư đắc dụng ánh mắt giết chết ta. Sẽ không, Vinh Quận Vương nói giỡn. Nghe Ngọc Thú Dương nói, Mạc Tử Chu vội vàng đáp lại, thực nghiêm túc biểu tình, làm người nhịn không được trêu đùa cái này thật thành cô nương. Được rồi, ngươi liền không thể có một cái chính hành. Vẫn là Vân Thư cuối cùng lên tiếng, đem không khí cấp bẻ chính. Ngọc Thú Dương vội vàng thu hồi chính mình lớp sơn gương mặt tươi cười, hướng tới Mạc Tử Chu thật sâu cúc một cung. Vinh Quận Vương làm gì vậy, Mạc Tử Chu không rõ nguyên do. Căn bản không thể chịu cái này lễ, sợ tới mức vội vàng trốn. A Thuyền, đừng lo lắng, hắn đây là hướng ngươi nói lời cảm tạ. Thấy Mạc Tử Chu như vậy, Vân Thư vội vàng duỗi tay kéo lại hắn, sau đó bắt đầu giảng giải nổi lên trung gian sự tình tới. Ha ha, đừng nói giỡn. Mạc Tử Chu vẻ mặt đau khổ, một bộ cười không nổi khóc không được bộ dáng, miễn bàn nhiều buồn khổ. Nhìn nàng bộ dáng này, Vân Thư chỉ có thể nhanh chóng đem vừa rồi Ôn Lam Nhi sự tình cùng nàng nói một lần, theo sau lại nhìn Ngọc Thú Dương, nhân ra đây là không có biện pháp, chỉ có thể thông qua mặt khác biện pháp tới tiếp cận kia cô nương trợ giúp kia cô nương kiên cường thật sự, chúng ta tùy tiện tới cửa khẳng định sẽ có vấn đề, vừa lúc người bên này cách kia cô nương thuê địa phương gần, chuẩn bị trước tới nơi này ngồi nhà buôn lượng một chút biện pháp, ai biết người thế. nhưng trực tiếp cũng đã cùng kia cô nương đáp thượng tuyến. Trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt nói được xuất sắc Vân Thư, Mạc Tử Chu còn có chút ngơ ngác. Nàng đây là không biết ra gian, thế nhưng làm một hồi hồng nương sao. Ách, không đúng, này việc hôn nhân còn không có thành đâu, quận vương cưới vợ, chỉ sợ phi quý tộc con cái không được đi, tùy tiện muốn cưới một cái bình dân nữ tử, chỉ sợ không nói mặt khác, hoàng thượng kia quan, đều quá không được đi, rốt cuộc quận vương là hoàng gia huyết mạch. Mặt khác ngươi cũng đừng lo lắng, dù sao ngươi hôm nay vì hắn làm một kiện rất tốt chuyện này, về sau sự tình liền dựa chính hắn, công tác ta cũng thực nhẹ nhàng liền cấp chứng thực, không cần lại đi vòng vo nghĩ biện pháp. Vân Thư sờ sờ trên trán căn bản không có hãn, ra vẻ chuyện này làm được thực vất vả bộ dáng. Thấy Vân Thư như vậy, Ngọc Thú Dương liền cảm thấy lưng lạnh cả người, vội vàng nâng bước liền chạy, còn không quên ở không trung phiêu tán lại đây một câu, biểu tẩu. Chờ ngày nào đó thành công A Dương ta tự mình mang theo Lam Nhi đến trong phủ nói lời cảm tạ. Nghe lời này Vân Thư trực tiếp đã bị chọc cười, này quả thực chính là vừa trợn đầu sao, còn đuổi tới tay, đây đều là lời phía sau đâu, quả nhiên là gian thương, vô gian không thương. Nghĩ hôm nay sự tình giải quyết đến nhanh như vậy, vừa lúc còn có thời gian, Mạc Tử Chu bên này cũng không có lại nhiều ngốc, Mạc Tử Chu đưa Vân Thư tới cửa. Nguyên bản cho rằng xe ngựa hẳn là làm Ngọc Thú Dương cấp giá đi rồi, ai biết thế nhưng còn lưu tại chỗ, nhìn Mã Phu, Vân Thư hơi hơi cầu môi, tính hắn còn có điểm lương tâm, nếu không, nàng thật bảo không chuẩn chính mình có thể hay không ở hắn cùng Ôn Lam Nhi trung gian làm phá hư, dù sao nàng lại không sợ chuyện này đại. Cáo biệt Mạc Tử Chu, là Mã Phu lái xe trực tiếp đi trước Uy Viễn Hồi Phủ. Uy Viễn Hồi Phủ cửa. Thật vất vả bị thả ra phủ môn lộ chỉ nguyệt lộ chỉ tâm hai tỷ muội, tâm tình tựa hồ rất tốt, mặt mày đều mang theo cười, hơi con ngôi, họa tinh xảo trang dung, không giống phía trước người chết trang hoặc long trọng dày đặc trang dung. Hai người hôm nay trang dung thoạt nhìn thực tinh xảo tươi mát, thậm chí thoạt nhìn đều so nguyên bản tuổi tiểu thượng 2-3 tuổi rất có xem đầu. Đại tỷ lộ chỉ nguyệt hôm nay một thân màu lam nhạt thúc eo gấm vóc váy dài, cổ tay háo chỗ thêu có hai đóa nở rộ thược dược hoa. Tiểu muội lộ chỉ tâm hôm nay một thân tiếu lệ hồng nhạt váy dài, loa tay áo, hoa sen cổ áo, rất có thiếu nữ cảm, bản thân Uy Viễn Hầu gen liền không kém, cho nên, kỳ thật hai tỷ muội chỉ cần bình thường tâm xem người, tâm thái bai chính, trang dung cùng quần áo trình đối, vẫn là rất có chút tư sắc. Giờ phút này hai tỷ muội mới vừa đi đến cổng lớn, liền tiếp thu tới rồi rất nhiều người như có như không đánh giá. Hai người mới vừa đi ra tới. Liền vừa vặn nhìn đến một chiếc xa lạ xe ngựa ngừng ở cửa, trên xe ngựa tiêu chí thế nhưng là Vinh Thân Vương Phủ, cái này làm cho lộ chỉ nguyệt nhịn không được hơi hơi như mày. Luôn luôn du một đầu bã đậu lộ chỉ tâm liền khó chịu, nhà ai xe ngựa như vậy không hiểu chuyện trực tiếp làm cho các nàng tỉ mọi đường đi a. Vừa mới chuẩn bị mở miệng gian dạy, khiến cho nhanh tay lẹ mắt lộ chỉ nguyệt cấp chặn. Vinh Thân Vương Phủ xe ngựa, ngươi đừng náo. Không nghĩ tới thế nhưng là Vinh Thân Vương Phủ. Này Vinh Thân Vương vợ chồng luôn luôn du rú trong nhà, chẳng lẽ là luôn luôn rêu rao con trai độc nhất Vinh Quận Vương Ngọc Thú Dương. Tưởng tượng đến nơi đây, lộ chỉ tâm liền mắt mạo lục quang. Ngươi quy củ điểm nhi, đều là phải gả người người. Thấy muội muội kia bộ dáng, lộ chỉ nguyệt liền hận không thể cho nàng một cái tát, giống như là cái ở nông thôn chưa hiểu việc đời thổ ba lão. Hoa si, nhìn thấy có chút tư sắc cùng địa vị nam nhân, liền đi không nổi. Một đôi mắt nhìn chỗ nào đó có thể đăm đăm. Trang tỷ tỷ liếc mắt một cái, nàng đương nhiên biết là chính mình phải gả người người, chính là trượng phu của nàng là chính mình chọn, mà nàng đâu, lại là làm mẫu thân mạnh mẽ định ra, nếu không phải nàng cùng mẫu thân đều nhường ra cũng đủ ích lợi, cho nàng phong phú của hồi môn, làm nàng phong cảnh xuất giá, nếu không, nàng mới sẽ không gả cho cái kia phế vật Triệu Ngạn Sinh đâu, quả thực chính là hoang đường buồn cười. Nàng đường đường Uy Viễn Hầu phủ đích thứ nữ thế nhưng gả cho một cái. Hoa danh bên ngoài, thân thể sớm đã bị nữ nhân đảo giống hữu tướng con vợ cả, mà tỷ tỷ lại gả cho tài hoa hơn người, ôn hòa nho nhã, tuấn tú lịch sự, tuy không phải tả tướng con vợ cả lại nhân tả tướng con vợ cả thân thể nguyên nhân mà hơn hẳn con vợ cả cháu trai Mạnh Hoàng Thao. Một chút sự tình không thể làm rõ, ở xuất giá trước càng không thể cùng muội muội nháo ra điểm nhi cái gì mâu thuẫn, ít nhất. Phải đợi nàng thành công gả cho Mạnh Hoàng Thao lúc sau, mới có thể ra khẩu khí này, hiện tại chỉ có thể chịu đựng, nếu không, này tổ tông lâm thời thay đổi gì đó, nàng liền thật sự kêu trời trời không biết, nàng chính là một hôn đản, đến lúc đó châm ném sạp không gả cho, hoặc là nói phải gả Mạnh Hoàng Thao, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ làm nàng gả Triệu Ngạn sinh cái. Kia phế vật. Không, tuyệt đối không có khả năng. Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ, như thế nào có thể gả cho như vậy một cái phế vật, hủy hoại cả đời thanh danh đâu. Nàng Lộ Chỉ Nguyệt, đáng giá tốt nhất ưu tú nhất nam nhân, nếu không phải tuổi bối rối, hơn nữa mẫu thân cùng nhà ngoại thất thế, nàng đáng giá càng tốt nam nhân. Chương 438 bị thương, hành động lớn văn chương. Trên xe ngựa, Vân Thư đã sớm thấy được bên ngoài này hai cái xui xẻo hài tử, đối với này hai người, nàng là hoàn toàn không hảo cảm, nghĩ trong chốc lát xuống xe ngựa không tránh được muốn cùng các nàng có điều dây dưa, liền rất đau đầu, đơn giản trực tiếp ngồi ở trong xe ngựa trước không xuống dưới, chờ này hai chị em đi rồi sau, nàng lại xuống xe ngựa cũng không muộn, dù sao đều đến mục đích địa, mã phu không có được đến nàng mệnh lệnh cũng không có khả năng đem xe ngựa ra đi. Lộ Chỉ Nguyệt chuẩn bị đi, nhưng Lộ Chỉ Tâm lại không có cái kêu ý tứ, hai chân giống như mọc rễ giống nhau, chắc ở trên mặt đất, liền tính là Lộ Chỉ Nguyệt duỗi tay kéo, cũng căn bản bất động mảy may. Ngươi muốn làm gì? Xem muội muội thế nhưng lúc này ngớ ngẩn, Lộ Chỉ Nguyệt rất muốn một cái bàn tay cho nàng tiếp đón đi lên, như thế nào liền không có một chút đầu óc đâu, lúc này, như thế nào có thể cho phép phạm sai lầm đâu, trước công chúng, nếu nàng mất mặt cũng liền thôi. Nhưng hiện tại nàng còn ở muội muội bên người đâu, vẫn là ở Uy Viễn Hầu phủ nhà mình cửa, các nàng là Uy Viễn Hầu phủ đích nữ, ra bất luận vấn đề gì không chỉ có làm hầu phủ hổ thẹn, nàng càng là sẽ phủ thêm một tầng ô danh, nàng là tỷ tỷ. Muội muội phạm sai lầm, nàng ở bên cạnh, đó chính là quản giáo không chu toàn. Thì, ngươi giúp ta tìm cơ hội, đáp thượng vinh quận vương, thế nào? Ngọc Thú Dương chính là có tiếng mỹ nam tử. Lớn lên kia chính là so nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần, đến nay chưa lập gia đình, quan trọng nhất chính là, Vinh Thân Vương quyền cao chức trọng, tuy rằng điệu thấp nhưng thâm chịu Hoàng thượng trọng dụng, liên quan Vinh Quận Vương cùng Hoàng thượng quan hệ đều thực thân cận, Vinh Quận Vương tuy rằng lớn lên so nữ nhi Mỹ, hoa danh bên ngoài, nhưng bên trong phủ lại là sạch sẽ, đến nay chưa cưới, như vậy, nếu nàng có thể đáp thượng hắn, đời này, Vinh Hoa Phú Quý không cần phải nói, địa vị danh lợi, tuyệt đối bỏ lên. Nghe muội muội nói, Lộ Chỉ Nguyệt chỉ cảm thấy muội muội là điên rồi, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, ai không biết Vinh Quận Vương vô pháp vô thiên, chỉ cần là hắn không thích người cùng sự, đều khả năng quản thượng một quản, mà hắn ra tay trước nay không cái nặng nhẹ, bởi vì cùng chiến thân Úc Vi An là quan hệ cực hảo anh em bà con, võ công phương diện cũng không yếu, thật muốn là đến lúc đó chọc giận hắn, động thủ đánh các nàng tỉ muội, kia các nàng cũng chỉ có thể chịu. Còn không, thể có bất luận cái gì phản kháng. Như thế nào, không muốn. Thấy chính mình nói ra sau, tỷ tỷ nửa ngày không có đáp lại, Lộ Chỉ Tâm liền trực tiếp đem trào phúng ánh mắt dừng ở tỷ tỷ trên người. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đã cùng Mạnh Hoàng Thao đính hạ hôn ước ít ngày nữa thành thân ngươi liền cánh lạnh. Ta nói cho ngươi Lộ Chỉ Nguyệt, nếu hôm nay ngươi không giúp ta, ta bảo quản nháo đến tất cả mọi người biết ngươi Lộ Chỉ Nguyệt là cái dạng gì người. Mạnh Hoàng Thao như vậy khiêm khiêm quân tử, tài hoa hơn người, ngươi như vậy rắn giết. Độc phụ, trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, như thế nào xứng đôi. Từng câu từng chữ, có thể nói là trọng tâm. Ngồi ở bên trong xe ngựa, bởi vì Linh Tuyền Thủy duyên cớ, nàng ngũ quan linh thức nhạy bén thật sự, cách đến hơi chút xa một chút, chỉ cần nàng cẩn thận lắng nghe, là có thể đủ nghe được đối phương lời nói, cho nên, Lộ Chỉ Tâm tuy rằng rất nhỏ thanh ở Lộ Chỉ Nguyệt bên tai nói. Nhưng Vân Thư ở bên trong xe ngựa, vẫn là nghe cái rõ ràng. Không nghĩ tới, Lộ Chỉ Nguyệt nữ nhân này thế nhưng cùng Mạnh Hoàng Thao đính thân. Như vậy nữ nhân, gả cho Mạnh Hoàng Thao, trong đầu hiện ra kia Trương Tuấn Giật ôn hòa gương mặt tươi cười, không khỏi thở dài, quả thực chính là một đống cất châu ngạnh muốn hướng hoa tươi thượng chạm vào. Đương nhiên, này đống cất châu đáng giá tự nhiên là Lộ Chỉ Nguyệt, hoa tươi tự nhiên là đại tài tử Mạnh Hoàng Thao. Lộ Chỉ Tâm, chúng ta tốt xấu là thân tỉ muội, về sau có cái gì ta còn có thể quan tâm ngươi một vài, ngươi hiện tại thái độ này, còn có nói những lời này đó, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả. Khép lại con mắt, nhìn trước mặt muội muội, trước kia chỉ là cảm thấy nàng không đầu óc, điêu ngoa tùy hứng một ít, chính là hiện tại mới biết được, nàng hoàn toàn chính là đầu người hốc heo, nói chuyện làm việc trước nay đều là dựa vào tính tình tới, gặp phải mầm thai họa cũng không thu thập, không đúng. Nàng là chưa bao giờ biết chính mình chọc hạ chuyện gì, chỉ biết làm tức giận, thu thập cục diện rối rắm tự nhiên có trong nhà, mẫu thân, thậm chí là nàng. Lộ Chỉ Tâm nhường Đường Chỉ Nguyệt kia hung ác thậm chí mang theo mùi máu tươi nhi tàn nhận ánh mắt cấp dọa tới rồi, theo bản năng hướng mặt bên lui hai bước, nhưng nàng bản thân liền cách cây thang bên cạnh tương đối gần, giờ phút này lược hiện hoảng loạn lui về phía sau, trực tiếp xem nhẹ chính mình vị trí, thân thể một cái không xong, liền phải hướng phía dưới đảo đi. Nhìn muội muội muốn ngã xuống đi, Lộ Chỉ dưới ánh trăng ý thức rôi tay muốn đi kéo, chính là tay mới vừa rôi đến giống nhau, liền giống như bị nước sôi năng giống nhau nhanh chóng thu hồi. Lộ Chỉ Tâm không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt nhìn tỉ tỉ làm một màn này nối liền động tác, còn có nàng trong ánh mắt không chút nào che giấu tàn nhẫn, thân thể mất đi cân bằng lăn xuống cao cao bậc thang. Trời đất quay cuồng, tới rồi nhất phía dưới, đầu còn hung hăng khai ở một khối tảng đá lớn thượng, trên trán tức khắc bị tạp ra một cái động, tuy rằng thấy không rõ kia cụ thể thương thế, chính là xem kia trên đầu vết máu, liền biết nàng rơi không nhẹ. À, nhị tiểu thư té ngã, cổng lớn trông coi nô tài căn bản không biết rõ ràng tình huống, bởi vì vừa rồi sự phát đột nhiên, hắn sở hữu lực chú ý đều toàn bộ phóng tới ngã xuống bậc thang Lộ Chỉ Tâm trên người, căn bản không có chú ý tới bọn họ đại cô nương Lộ Chỉ Nguyệt tàn nhẫn hành động. Như vậy một tiếng giống, kinh động toàn bộ Uy Viễn hồi phủ. Đại môn đông nhiên từ bên trong mở ra, không trong chốc lát lục tục liền chạy ra rất nhiều người, không sai biệt lắm 15 phút thời điểm. Liền nhìn đến tóc lược hiện hỗn độn cung Cần Lan đi ra, nhìn cổng lớn vây quanh rất nhiều người, lập tức lộ ra không vui, chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này làm cái gì. Nghe được thanh âm này, vây xem người biến sắc, vẫn là không khỏi sôi nổi chạm hảo thành hai bài, đem trung gian địa phương làm ra tới. Cũng bởi vì mọi người nhường ra không gian, cũng trực tiếp làm cung Cần Lan trực quan thấy được ngã xuống bậc thang bị cục đá đụng tới giờ phút này đầy đầu máu tươi hôn mê bất tỉnh nhị nữ nhi Lộ Chỉ Tâm. Từ nhỏ yêu thương lớn lên tiểu nữ nhi, đại nữ nhi hiểu chuyện ổn trọng một ít, tiểu nữ nhi tuy rằng ái gây họa, chính là lại cũng hiểu chuyện chi kỷ, hơn nữa lúc này đây tuyển hôn phu sự tình thượng, cung Cần Lan cũng cảm thấy đối tiểu nữ nhi thua thiệt rất nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này nàng đối tiểu nữ nhi xem như hữu cầu tất ứng, phi thường yêu thương. Giờ phút này thấy nàng hôn mê bất tỉnh đầy đầu máu tươi, tức khắc cảm thấy toàn bộ thiên đều tối sầm xuống dưới. Thân là đương gia phu nhân nhiều năm, lại là cung quốc công phủ đích thứ nữ, như vậy thân phận, bản thân liền cụ bị rất cao uy nghiêm. Giờ phút này một ánh mắt nhìn chằm chằm hướng bên người gần nhất một cái nô tài, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, sao lại thế này? Vì cái gì nhị cô nương sẽ nằm ở nơi đó? Phu nhân, nô tài. Nô tài không biết à, cái này bị gọi lại nô tài tức khắc ngốc, một trương cơ hồ muốn khóc ra tới mặt, nô tài cũng là vừa mới nghe được thanh âm mới chạy ra, cũng không biết cụ thể tình huống. Không biết tình huống ngươi còn chạy ra, chính mình sự không cần làm. Cung Cần Lan hung hăng nói xong, trực tiếp phân phó chính mình bên người hai người, đem hắn cho ta kéo xuống đánh 10 cái bản tử, thế nhưng ở làm việc thời điểm lười biếng chạy ra xem náo nhiệt, nhị cô nương náo nhiệt, cũng là như vậy đẹp. Theo sau lại hướng tới nào đó phương hướng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cũng không biết rốt cuộc có cái gì năng lực thế nhưng có thể tuổi còn trẻ trở thành trong phủ quản gia, này trong phủ nô tài, nhưng thật ra bị càng giáo càng đi trở về, một chút lễ nghi quy củ cũng đều không hiểu. Mọi người ánh mắt đều không tự giác dừng ở tới trong phủ không đến 2 tháng quản gia Lý Thăng trên người. Lý Thăng cũng không phải là một cái tùy tiện chịu nhân khí người. Tới cái này nho nhỏ hầu phủ làm nho nhỏ quản gia, hắn đã đủ nghẹn khuất phiền muộn, nếu không phải chủ tử nói chờ chuyện này vội qua liền cho hắn hưu cái nghỉ dài hạn, còn làm hắn quản chính mình thích sự tình, hắn mới không cần tiếp được như vậy hoàn toàn không đem người đương người việc. Đương nhiên, chính yếu, vẫn là tiền công còn thấp, thấp đến cơ hồ không đủ hắn một bữa cơm tiền, càng đừng nói mua quần áo, gần nhất này 2 tháng. Hắn lăng là liền một kiện nhi giống dạng quần áo cũng chưa cho chính mình thêm vào quá, cái này làm cho mặt khác mấy cái huynh đệ đã biết, chẳng phải là sẽ cười rớt bọn họ răng hàm. Phu nhân, nếu ngài cũng biết ta là quản gia, như vậy ngài liền an tâm làm ngài phu nhân, hảo hảo hưởng thụ vinh hoa phú quý liền hảo, đến nỗi trong phủ sự tình, không có va chạm đến các chủ tử đi. Lời này là không chút do dự phản kích cùng hỏi lại. Bị như vậy vừa hỏi, Cung Cần Lan tức khắc hơi thở cứng lại, nhưng thực mau liền khôi phục lại, lộ ra một cái đắc ý cười, chủ tử xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi không biết làm này đó nô tài đem nhị cô nương nâng hồi phủ, lập tức làm nô tài đi thỉnh đại phu lại đây chẩn trị sao? Nghe lời này Lý Thăng cũng không có lập tức mở miệng. Như thế nào, nói đúng, ngươi không lời nói hồi phục. Hơi câu môi, Cung Cần Lan một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thăng, cậu nô tài, cuối cùng tìm được cơ hội trừng trị hắn, hừ, trống trong phủ phần lớn nô tài đều ở, vừa lúc lấy hắn thụ uy, đừng tưởng rằng gần nhất nàng mặc kệ trong phủ sự tình, bọn họ liền cho rằng nàng thất thế, mặc kệ như thế nào, nàng đời này đều là Uy Viễn Hầu phủ đương gia phu nhân, là Uy Viễn Hầu phủ chính thê, liền tính là vợ kế lại như thế nào, cùng cái người chết có cái gì hảo tranh, nàng xem đến thực thấu hiện tại. Đã chết chẳng lẽ còn có thể từ trong đất bò dậy cùng nàng tranh cái này chính thất chi vị sao? Phu nhân, ngài tưởng sai rồi, ta chỉ là cảm thấy không tốt lắm trực tiếp mở miệng nói mà thôi. Dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá xem phu nhân bộ dáng này, tựa hồ cũng không sợ ta nói điểm cái gì. Ta đây cứ việc nói thẳng hảo, phu nhân thân là nhị cô nương thân sinh mẫu thân, chẳng lẽ không nên trước tiên nôn nóng tiến lên kiểm tra ngài nữ nhi thương thế? Làm người đem nhị cô nương nâng nhập trong phủ, làm người đi thỉnh đại phu sao? Hiện tại lấy lời này tới uy hiếp ta một cái nho nhỏ quảng gia, ngược lại sẽ làm ta cảm thấy, phu nhân ngài chính là cầm nhị cô nương sinh tử ở làm tiền đặt cược, dùng chuyện này hành động lớn văn chương, một lần nữa tạo chính mình uy tín. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Này ngõ nhỏ không chỉ có bọn họ Uy Viễn Hầu phủ, còn có mặt khác quý tộc. Giờ phút này lui tới cũng có mặt khác quý tộc dừng xe ngựa, tức khắc Cung Cần Lan trong lòng hoảng loạn, thanh âm cũng mang theo bén nhọn cùng hung ác. Giết người liền cùng chém dưa sắt dao giống nhau, Lý Thăng lại như thế nào sẽ sợ một cái trạch đấu phu nhân, Hắc Tâm Can Nhi có thể cùng hắn tàn nhẫn độc gác so sao, chọc mau hắn động thủ giết người, mà nàng lại chỉ có thể dùng âm mưu, còn muốn mặt ngoài bác cái hảo thanh danh. Chương 439 không sợ lời đồn đãi, gián giết mẹ con. Lý Thăng nhưng không sợ, dù sao hắn mặt ngoài đối vị này phu nhân xem như thực cung kính, hắn Lý Thăng không phải Uy Viễn Hầu phủ nô tài, cho nên, nhiều lắm xem như bọn họ trong phủ mời trở về công tác, bọn họ không tư cách đánh chửi cùng vũ nhục hắn. Phu nhân, ta Lý Thăng nhưng cho tới bây giờ không nói bậy. Dừng một chút, lại nói, ngài xem hiện tại có phải hay không hẳn là trước làm người đem nhị cô nương. Bởi vì không muốn cùng cái này lão yêu bà tiếp tục tốn nước miếng, cho nên rời đi đề tài. Nghe lời này, lập tức gọi trở về Cung Cần Lan tâm, quay đầu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên liền nhìn đến đại nữ nhi chiều nàng xử cái ánh mắt. Nữ nhi là chính mình từ nhỏ đưa tới đại, nơi nào khả năng không hiểu biết, đáng chết Lý Thăng vừa rồi lời nói, càng là làm chung quanh một ít vây xem người nghe vào mà đứng, xem ở trong mắt, nếu theo Lý Thăng ý tứ trực tiếp làm người đem nhị nữ nhi nâng vào phủ, chỉ sợ, nàng lại sẽ làm người sợ lên án. Theo đại nữ nhi ánh mắt, Cung Cần Lan đem ánh mắt dừng ở cổng lớn lập không đi xe ngựa, nói thẳng, nhà ai xe ngựa, thế nhưng trực tiếp che ở ta Uy Viễn Hầu phủ cửa. Phu nhân, vừa rồi chính là này chiếc xe ngựa vấn đề, nhị cô nương mới có thể không cẩn thận trượt chân ngã xuống bậc thang. Đứng ở một bên Lộ Chỉ Nguyệt nha hoàn lúc này thích hợp mở miệng, nói ra nói, lại làm rất nhiều người ồ lên. Khiếp lại con mắt, Cung Cần Lan trong mắt hiện lên một mạt cay độc. Ít nhất chuyện này yêu cầu kéo một cái đệm lưng. Xin hỏi trên xe ngựa ngồi chính là Vinh Thân Vương phủ vị nào? Tuy rằng chúng ta Uy Viễn Hầu phủ đệ không bằng Vinh Thân Vương phủ, nhưng rốt cuộc đều là vì Hoàng thượng hiệu lực. Hiện tại ta nhị nữ nhi bộ dáng này, còn hy vọng các ngươi có thể cấp cái cách nói. Ngồi ở bên trong xe ngựa Vân Thư đầu đều lớn. Con mẹ nó, nàng bất quá chính là không nghĩ cùng này hai tỷ muội đụng phải, mới ở trong xe ngựa nhiều ngốc trong chốc lát, nghĩ chờ bọn họ đi rồi. Nàng lại đi xuống vào phủ, ai biết liền sẽ không biết sao xui xẻo xuất hiện như vậy một sự kiện nhi, hai tỷ muội cũng thật là kỳ ba, này mẫu thân càng là người không vì mình, trời chu đất diệt loại hình, loại này thời điểm đều còn không quên tìm người đột hiện chính mình thanh danh, liền Vinh Thân Vương phủ cũng có thể trực diện đắc tội. Không thể không cảm thán, này dưỡng phụ thật đúng là xui xẻo, thế nhưng quán thượng như vậy một cái suối quẻ thê tử. Biết lúc này không xuống ngựa xe khẳng định là không được. Cũng không có ngựa ngùng xoắn xít, khấu khấu xe ngựa môn, kia ngồi ở bên ngoài mã phu liền rỗi tay đem màn xe vấn lên, cung kính thỉnh Vân Thư xuống xe ngựa. Vốn dĩ liền không phải quý tộc thiên kim diễn xuất Vân Thư đi ra xe ngựa, tức khắc khiến cho rất nhiều người ồ lên. Ở tại trên phố này người, thân phận địa vị đều không bình thường, trong cung tiệc tối thời điểm, mọi người đều là gặp qua vị này đương kim thánh thượng cương triều nhất con gái nuôi, uy viễn hầu phủ đích nữ Lộ Vân Thư, nhưng ai biết, hôm nay Lộ Vân Thư sẽ ngồi ở Vinh Thân Vương phủ xe ngựa tới uy viễn hầu phủ, hơn nữa không biết sao xui xẻo đụng phải chuyện này. Năm đó sự tình, mọi người đều là người thông minh, tuy rằng có chút đổi phong bại tục, nhưng rốt cuộc đó là cái ngoài ý muốn, hơn nữa hiện giờ nhân gia cũng trở thành Tề Quốc hầu phủ đương gia nữ chủ nhân, bà yêu thích, trượng phu thâm tình, càng có hai cái thông tuệ đáng yêu song bảo thai nhi tử, viên mãn nhân sinh cũng bất quá như thế đi, mà Lộ Vân Thư cùng Cẩn Lan quan hệ, kia chính là ác liệt tới rồi cực điểm, thậm chí một ít đại trạch phu nhân còn biết cùng Cẩn Lan năm đó thích hợp. Vân Thư cái này đích nữ sở làm rất nhiều dơ bẩn chuyện này. Lộ Vân Thư, ta nói là ai đâu, nguyên lai là ngươi, ngươi nói, như vậy bình thản mặt đất như thế nào sẽ có cục đá, có phải hay không ngươi ném. Cung Cần Lan nhìn đến là Vân Thư sau, nguyên bản nội tâm còn có chút hư, lúc này hoàn toàn ngẩng đầu đỡ ngực lên. Ta ném. Thực bình đạm thanh âm, Cung Cần Lan bọn người không nghĩ tới nhan thế nhưng sẽ trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Kinh ngạc trong chốc lát sau liền lộ ra vừa lòng tới cười, chính là còn không đợi nàng mở miệng, Vân Thư lại tiếp tục mở miệng, ngươi quá để mắt ta. Lộ Vân Thư ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ này không phải ngươi dở trò quỷ sao? Cung Cần Lan khí hộp máu, thừa nhận không phải hảo, cố tình muốn cùng nàng làm đối. Chính là nàng lại quên mất, Lộ Vân Thư đã không phải năm đó cái kia mềm yếu nhưng khinh Lộ Vân Thư. Lộ Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh không khí cùng ánh mắt không đúng. Bất động thanh sắc chạm chạm mẫu thân Cung Cần Lan cánh tay, ánh mắt ý bảo một chút Cung Cần Lan. Thực mau lĩnh ngộ đến, Cung Cần Lan mở miệng, Lộ Vân Thư, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, thế nhưng đối với ngươi thân muội muội hạ như vậy độc thủ, ngươi nhìn xem tâm nhi hiện tại liền như vậy nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đầy đầu máu tươi, ngài hảo tàn nhẫn tâm a. Lộ Vân Thư, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một công đạo, liền tính ta cái này làm mẫu thân hôm nay hung hăng tâm. Ôm làm tâm nhi trọng thương mất mạng tâm tư, cũng muốn đem ngươi bẩm báo đế. Lời này vừa ra, quả nhiên khiến cho một ít người nghị luận. Bất động thanh sắc triều đại nữ nhi lộ ra một cái vừa lòng cười, xem ra đại nữ nhi đem chính mình thủ đoạn học cái 10 thành 10, lại còn có trò giỏi hơn thầy dấu hiệu. Cung Cần Lan, ngươi không cần phải nói những lời này, bổn cung làm không có làm không cần ngươi trí bình, cũng không cần những người khác trí bình. Năm đó ta chưa kết hôn đã có thai cũng đã thói quen các loại đồn đại vớ vẩn, nếu ngươi xác thật tình nguyện vì hãm hại ta đem ngươi thân sinh nữ nhi mệnh cấp đắc thượng, ta là tuyệt đối không ngại. Đương nhiên, cuối cùng công luận khẳng định là đứng ở có lý một bên Vân Thư nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, đối với nàng như vậy kịch bản, nàng căn bản không cảm thấy không thể chống đỡ được, ngược lại thành thạo. Hơn nữa, nàng là thật sự không để bụng những người này ánh mắt, nàng không rửa các nàng ăn cơm. Đồn đại vớ vẩn đã làm nàng luyện liền đau thương bất nhập chi thân. Lời này nhiều ít làm vây xem người có chút động dung, một ít nhân tâm thậm chí sinh ra ấy nấy. Hồi tưởng khởi năm đó Lộ Vân Thư bị đuổi ra ra môn tình huống bi thảm, rõ ràng là một cái hầu phủ thiên kim, lại ở vô ý thức dưới tình huống cùng người phát sinh quan hệ hơn nữa mang thai, cuối cùng gánh vác hạ như vậy hỗn độn thanh danh, mang theo nha hoàn hai người chật vật ly kinh tới rồi một cái hẻo lánh thôn trang sinh hoạt hảo chút năm. Hiện giờ nàng nói như vậy, hoàn toàn chính là ở đề năm đó a. Một ít quý phụ nhân thậm chí đều suy nghĩ, nếu đổi làm là các nàng, hoặc là các nàng nữ nhi, tình huống còn sẽ không cùng Lộ Vân Thư giống nhau đâu. Đều là quý tộc thiên kim, năm đó Lộ Vân Thư, duy nhất không gặp may mắn, chính là không có thân sinh mẫu thân, chỉ có một nơi trốn tưởng trí nàng vào chỗ chết mẹ kế. Không nghĩ tới chính mình bấy dập thế nhưng làm Vân Thư nhẹ nhàng phá giải. Cung Cần Lan nhất thời có chút ngậm miệng. Phu nhân, ngươi nếu là lại không cho người đi nâng nhị cô nương, chỉ sợ, nhị cô nương thật sự đến bỏ mệnh. Lý Thăng tuy không chính thức gặp qua Vân Thư, nhưng lại đã sớm cũng đã ngầm gặp qua nàng rất nhiều lần, biết vị cô nương này ở chủ tử trong lòng địa vị, thậm chí khả năng liền phu nhân đều so ra kém, cho nên, lúc này nếu không hỗ trợ, hắn đều có thể đủ dự kiến chính mình kết cục sẽ nhiều thê thảm. Không cần, lưu lại đi. Ta tự mình nhìn xem, dù sao cũng là một cái mạng người đâu. Nói chuyện ngữ khí đều bị trào phúng, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cung Cần Lan cùng Lộ Chỉ Nguyệt. Giờ phút này hai người trên mặt đều lộ ra thống khổ chi sắc, quả thực chính là làm tú người thạo nghề làm nàng buồn nôn, không biết chờ Lộ Chỉ tâm tình lại, tâm thái có thể hay không phát sinh chuyển biến. Đúng vậy, Vân Thư vì cái gì sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy ra tay muốn cứu Lộ Chỉ Tâm đâu? Kia đương nhiên là bởi vì nàng y thuật hơn người, biết giờ phút này Lộ Chỉ Tâm tuyệt đối không có lâm vào chiều sâu hôn mê. Nàng tuy rằng hôn mê, nhưng là ý thức sắc thật thanh tỉnh, thật nhiều thứ đều đã nhắc nhở quá thân là mẫu thân cùng Cần Lan làm hạ nhân nâng Lộ Chỉ Tâm hồi phủ, chính là nàng vì ích lợi, cùng mục đích của chính mình, thế nhưng 5 lần 7 lượt kéo dài thời gian, hoàn toàn chính là đã tính toán dùng nàng mệnh tới đổi lấy chính mình ích lợi nông nỗi, còn có Đường Chỉ Nguyệt, rõ ràng vừa rồi chính là nàng, mới có thể nhường Đường Chỉ Tâm ngã xuống bậc thang hơn nữa đụng phải ven đường không biết khi nào có một cục đá. Nói ngắn lại, Vân Thư chính là tới cấp này đối rắn giết tâm địa mẹ con thêm phiền. Người tới, ngăn lại nàng. Cung Cần Lan nghe Vân Thư nói, mỹ mắt thằng nhảy, nữ nhân này y thuật nghe nói thực không tồi, nhưng là nữ nhi đều đã cái dạng này. Hơn nữa nàng rất rõ ràng cùng Lộ Vân Thư thù hận có bao nhiêu sâu, lúc này ai biết nàng có thể hay không ở nữ nhi thương thế thượng làm cái gì tay chân, đến lúc đó liền tính trong lúc lơ đãng lấy nữ nhi mệnh, kia cũng là hoàn toàn bất lực sự tình, chỉ có thể làm nhìn. Mấy cái hạ nhân được đến phân phó vội vàng tiến lên chắn hôn mê Lộ Chỉ Tâm phía trước, đồng thời cũng phân phó một cái hạ nhân nhanh thỉnh một cái đại phu lại đây. Vân Thư đứng yên ở mấy cái làm cho nàng người trước mặt 1 mét cự ly xa, tấm tắc 2 tiếng, theo sau phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu nhìn xem đi, đây là người nhà của ngươi, ngươi thân sinh mẫu thân hòa thân tỷ tỷ, ngươi mệnh đối với các nàng tới nói, hoàn toàn chính là đổi lấy ích lợi lợi thế, nếu ích lợi khả quan, như vậy lợi thế hoàn toàn có thể tung ra đi. Nghe nhan lời này, Cung Cần Lan tâm liền có chút nhắc tới, nhưng là đột nhiên tưởng đi theo nhị nữ nhi tình huống, bước nhanh đi xuống bậc thang đi vào Lộ Chỉ Tâm trước mặt. Nhìn đầy đầu máu tươi tiểu nữ nhi 2 mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.